Ghét lại đều không thèm để ý, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hệ ra cờ, dễ ở hắn là làm sao đối với ta. Lại là làm sao đối với ngươi. Lẽ nào hệ ra cờ ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hắn không dám để cho ngươi cùng ta lấy thân thể phong thần, hắn hủy diệt ta, cũng tiêu diệt thân thể của ngươi, thậm chí dùng kế mưu để ngươi tự tay giết chết con trai của ngươi. Có thể ngươi không hề từ bỏ, hệ ra cờ. Ngươi từ lực lượng bên trong lĩnh ngộ chân lý, thu được pháp tắc, để thế giới này tất cả lực đều trở thành ngươi suối nguồn thần lực. Cái này thậm chí để thiên hậu hệ dạ không thể không đem con gái của nàng thanh xuân nữ thần hệ bệ gả cho ngươi, lung lạc ngươi. Có thể ngươi vui vẻ sao? Hệ dạ cơ. Zeus thậm chí không dám cho ngươi một cái có trọng lượng thần chức, dù là 12 chủ thần đã có chỗ trống, hắn cũng không muốn để ngươi trở thành ổ lỉm đi ạ thần hệ của trống. Ở hắn tất cả thế giới bên trong thần điện đều không có sự tồn tại của ngươi, tranh tường bên trong đều không có. Mà thê tử của ngươi hệ bệ. Nàng lại là làm sao đối với ngươi đây? Nàng từ chối vì ngươi chữa thương, lại cùng ạ dẹt huynh muội tư thông. Ngươi cùng con trai của hệ bệ bất chiến thần Alexis ạ dẹt cùng bất bại thần Anitos, đều là từ ạ dẹt nơi đó kế thừa đến quyền bính, bọn họ cùng ngươi có quan hệ gì? Hệ giả cơ vẫn luôn là yên tĩnh không nói, chỉ lấy trong tay trọng kiếm kéo dài không ngừng oanh kích lẹt, nhịp điệu không nhanh không chậm. Lại thế không thể đỡ, luôn có thể dễ như trở bàn tay cắt đến lẹt trường kiếm cùng chiến thuẫn bên trong, để thủ hộ thiên sứ áo giáp phát ra gào thét. Mà mãi đến tận hắn nghe được câu này, vị này khí tức nhưng có chút phát điên, trong mắt bên trong cũng lộ ra tinh hồng chi ý, thế công của hắn từ từ cuồng bạo, bắt đầu lấy càng cao tần suất đột phá lẹt phòng ngự. Mà lại mỗi một lần va chạm lực lượng càng thêm trầm trọng, càng không gì địch nổi. Lẹt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vừa dùng trường kiếm tiếp tục chống lại hệ giả cơ thế tiến công, một mặt nói tiếp, đến à, hệ giả cơ. Không dám phản kháng đem tất cả những thứ này gây cho ngươi rẻ ớt. Lại đem lửa giận của ngươi gây ở bằng hữu của ngươi trên người sao? Ngươi là ta ở Ô Lẩm Ti ạ thần sơn duy nhất bằng hữu, hệ giả cơ. Ở cái kia mấy ngàn năm đau khổ bên trong, duy chỉ có hệ giả cơ ngươi trợ giúp ta, chăm nom ta. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ta không muốn cùng ngươi đối lập, mà hiện tại chúng ta có cơ hội như vậy. Lẹt lại lần nữa bị trọng kiếm đánh trúng, lúc này trong miệng hắn một hớp màu vàng máu tươi phun ra, có thể lẹt trong mắt bên trong lại loé quang, ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Zeus cùng Odin, bọn họ liên thủ đều không thể đánh bại ta chủ. Ngươi trước đây không có lựa chọn, có thể hiện tại có người có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp. Ta chủ hắn chính mồm nói với ta, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập hắn dưới trướng, như vậy lực lượng thiên sứ chức vị liền quy ngươi tất cả. Phèn giờ hắn sẽ không quan tâm cái này thần chức, hắn sẽ chuyển nhiệm sát lục thiên sứ. Hắn cao giọng giống to, nói cho ta, ngươi đến tột cùng ở kiên kỵ cái gì đây? Hẹ giả cờ. Đến cùng là cái gì để ngươi không thể không làm vì rẻ ở hiệu lực, cũng chỉ làm vì phụ tử các ngươi huyết thống. Cũng ngay khi cái này thời điểm, hai người đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía sau bọn họ. Đó là một con chiều cao 3.600m titan cự nhân, vị này ở ngập trời chấn động hống bên trong, đồng nhiên tránh ra trên người tầng tầng xiềng xích. Hệ giả cơ vì thế mà kinh ngạc, ghét lại hiện hiện ý vui mừng. Đó là vĩnh hằng thiên sứ Atlantis, cùng với tờ rồ mẹ tờ giật tứ đệ. Lô mãng cùng bạo lực phẫn nộ chi thần mẹ nổ Esu. Hắn cũng từng cùng Atlantis, tham gia Titan chúng thần cùng Zeus chiến tranh, cuối cùng ở Kezi phèo lở núi chiến đấu bên trong bị Zeus đánh bại bắt được. Nguyên bản vị này thần cách 17 Titan, là ở đông đảo xiềng xích điều khiển dưới cùng đại địa thiên sứ Kersen chiến đấu. Có thể cái này thời điểm, mẹ nổ Esu trên người những kia dây xích, cũng không biết sao sụp đổ. Hắn trước tiên liền quay giáo một đòn. Đột nhiên một quyền đem sau lưng một vị khắc cầm trong tay dây xích thái thản cự thần hoành thành máu thịt mảnh vỡ. Người sau chỉ có thần cách 10 đẳng cấp, cao đẳng thần vị cách, ở mẹ nổ e xù nổi giận sau tăng vọt 10 lần lực lượng trước mặt không đỡ nổi một đòn. Giờ khắc này ở giữa trời cao, tờ dồ mẹ tờ giật cũng đồng dạng mừng rỡ cực kỳ, làm vì mẹ nổ e xù thoát vây mà tâm thần phân chấn, hắn biết Lý Mặc Trần sách lược có hiệu quả. Trung thành với thiên mệnh chi chủ đông đảo ma pháp sử đám người. Bọn họ ở trong đại đa số người thực lực tuy không đủ để tham gia trận này chủ thần trong lúc đó chiến đấu. Nhưng bọn họ liên hợp lại lực lượng cùng trí tuệ, lại đủ để trợ giúp thiên mệnh thần hệ, giải trừ rơi mẹ nổ e sủ trên người những này dây khóa. 4. Ở Hắc Ám thế giới, Lý Mặc Trần vẫn còn ở cùng Odin cùng Rẻ ở sát chiến, tình thế biến hóa phát sinh tại sau 5 tiếng. Lúc này theo Lý Mặc Trần nhấc tay chỉ hướng, cái kia Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận vận chuyển phương thức liền phát sinh kỳ biến. Đây là hắn căn cứ vào tự thân rút lấy kinh nghiệm chiến đấu, cùng với trí tuệ nhân tạo thần quyền làm ra đổi mới, thay đổi thăng cấp bộ này kiếm khí phụ trợ chiến đấu trí năng. Cảnh này khiến đã từ thích ứng bộ này Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận Zeus cùng Odin đều nhíu chặt lông mày, bọn họ nguyên bản là dự định lợi dụng bộ kiếm trận này rất nhiều quán tính quy luật hơn nữa phản kích. Nhưng là hiện tại, Lý Mặc Trần lại ra tay trước một bước, tối ưu hóa cái này 401 thanh kiếm khí chiến đấu chi năng, thay đổi chúng nó tư duy logic. Điều này làm cho Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận nắm giữ càng hợp lý, càng tinh diệu hơn vận chuyển phương thức, lấy dùng càng thiếu lực lượng, tốc độ nhanh hơn chém ra kiếm khí. Mà bất luận phòng ngự vẫn là công kích, chúng nó đều càng thêm không chê vào đâu được, cũng làm cho Lý Mặc Trần càng thêm cường đại. Từ khi Lý Mặc Trần đem chiến đấu, kiếm kích, chiến đấu tài nghệ cùng phòng ngự cái này 4 môn quyền năng đều tăng lên tới ngụy chân lý cấp bắt đầu, bọn họ tổng cộng cũng chỉ kích chúng Lý Mặc Trần thần khu 2 lần. Cái này 2 lần thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, có thể Lý Mặc Trần thân thể cùng lực lượng đều giống như trước khôi phục như cũ. Mà hiện tại, Lý Mặc Trần đã đem hắn thuẫn chiến thần quyền, cũng từ trước cao đẳng, từ từ tăng lên tới cứu cực tầng thứ. Điều này làm cho thể bẹt thánh thuẫn ở trong tay của hắn càng thêm như cánh tay sai khiến, cũng phòng ngự chặn lại bọn họ hai người càng nhiều thương đâm cùng oanh kích. Trước mắt người này, bọn họ tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào giết chết, lại mỗi thời mỗi khắc đều ở cường đại. Cái cảm giác này, để ố đỉn ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, để rẽ ở gương mặt gần như vằn mèo. Mà càng chó cắn áo rách chính là, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất, Lý Mặc Trần phó thể trong tay thần ý thương, ở thời gian qua đi sau 3 tiếng lại lần nữa phát ra nổ vang. Lần này hắn nhắm vào kẻ địch, lại là ạ hệ sở thần hệ thích cùng táo thần phật. Ô liềm thì ạ thần hệ chúng thần vẫn luôn giữ lại không ít dư lực, không để Lý Mặc Trần tìm tới cơ hội. Chỉ có ở Berlin, đang cùng tự nhiên nữ thần ạ hệ mì chiến đấu phật, vào đúng lúc này hiện lộ ra kẽ hở. Lý Mặc Trần không chút do dự nổ súng, cũng lợi dụng hắn tích trữ đã lâu lực lượng, ở khoảng khắc bệnh ra phật bị bắn trúng vận mệnh. Ô đín nhưng là mặt sắc mặt đại biến, hắn không chút do dự liền ném ra trong tay một cây phục chế ra cụ gì nảy thánh thương. Cũng ở cái kia viên đạn trúng mục tiêu phật trước đem đánh trúng. Bất quá Lý Mặc Trần lập ra đến vận mệnh vẫn như cũ không thể càng địch, cứ việc cái kia viên đạn bị cụ gì nảy thánh thương nổ nát, có thể viên đạn tàn phiến vẫn là trúng mục tiêu bị ngắn ngủi hóa đá phật. Sau đó vị này Bắc Âu gia đình, ái tình cùng nhà bếp chi thần, cũng như Venus như thế, bị nát bấy thân thể cùng linh hồn. Chỉ là sức mạnh của nàng càng mạnh mẽ hơn, lại có cuốn theo vô tận lôi đỉnh tới cứu viện sổ cứu viện, thương thế yếu lược hơi tốt tại Venus. Mà ngay khi ổ đỉnh phân tâm thời khắc, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp đỉnh lọn chỉ chủ thánh thương lần thứ 3 hướng về rẽ ở xuyên qua mà đi. Trước 2 lần đều bị ổ đỉnh cùng rẽ ở phối hợp không kẽ hở liên thủ hóa giải, có thể vào lúc này, ổ đỉnh đã không dành quan tâm chuyện khác. Rẽ ở không thể không dốc hết chính mình toàn lực, dùng cho phòng ngự lọn chỉ chủ thánh thương lần này đánh kích. Hắn đến cản lại, có thể rẽ ở khoe môi nhưng lại lần nữa chảy ra tơ máu. Lý Mặc Trần rót vào tới lực lượng, tiến một bước tăng thêm thương thế của hắn, tiêu mất hắn lực lượng. Chương 751, bước lui. Nhìn thấy tình cảnh này, ổ đỉnh phẫn hận cực điểm, hắn nhắm vào đồng dạng ở thành Berlin ở ngoài phấn khởi chiến đấu ngôn ngữ, đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần Gorin, ở phục chế bản cụ gì nảy thánh thương trở lại trong tay hắn trước tiên, liền đem nó lại lần nữa ném đi. Nhưng mà này thương, vừa mới phi hành đến giữa đường, liền bị Lý Mặc Trần nổ ra viên đạn bắn trúng, để cái này cường đại thần thoại vũ trang thiên mở ra đã định quy tích. Cùng ổ đỉnh cùng rẻ ở không giống chính là Lý Mặc Trần chấp trưởng vận mệnh cùng thời không, để cho hắn có cực kỳ cường đại dự phán năng lực, có thể ở đối phương ra tay trước liền làm ra phản ứng. Chỉ ở cùng hai vị thần vương chiến đấu bên trong không dám sử dụng mà thôi, cái này sẽ hao tổn hắn lượng lớn thần lực, tăng thêm hắn gánh nặng. Mà Odin cùng Rẽ ở nắm giữ cường đại trực cảm, cùng với chân lý cùng ngụy chân lý chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, có thể để cho bọn họ không cần dự phán liền có thể làm ra chuẩn xác ứng đối. Có thể như quả chỉ là dùng để chặn lại đối phương đối với hắn những kia thuộc hạ sát thương, Lý Mặc Trần ở phương diện này năng lực lại vừa lúc đến dùng. Zeus cùng Odin cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó vẫn luôn chưa ở phương diện này từng làm bất kỳ nỗ lực. Lần này Odin ném đi cụ gì nảy thánh thương, liền hoàn toàn là cho hạ giận cử chỉ. Trên thực tế, không có vận mệnh lực lượng chính mình dẫn dắt, chỉ có tất chúng cùng ước nguyện cái này hai loại nhân quả năng lực cụ gì nảy thánh thương, cứ việc đang đẳng cấp trên cao tới ngụy chân lý. Có thể nó chung quy là một cái cận chiến thần binh, ở viễn trình bắn trúng mục tiêu độ khả thi, kỳ thực xa kém xa Lý Mặc Trần súng ngắm thần ý, cái này do Anthony chế tạo thần thoại vũ trang, ngoại trừ tài phỏn chi nhãn năng lực ở ngoài, còn có không giới tại 7 loại có thể lấy từ xa khóa chặt kẻ địch, cũng bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu năng lực. Vì lẽ đó ổ đỉnh đối với ngôn ngữ, đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần Gorin đã kích không những vô ích, ngược lại là để cho hắn đối với Lý Mặc Trần bản thể áp lực lớn giảm. Người sau nhân cơ hội lại khởi xướng một lần nhằm vào rẽ ở thế tiến công cùng chiều, hắn đương nhiên không thể lại lần nữa lấy lọn chỉ chủ thánh thương trúng mục tiêu đối thủ, lại liều mạng bị đối phương trọng thương một mâu đánh đổi lấy thương đổi thương, điều khiển cái kia chu thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, ở ngăn ngắn nháy mắt bên trong, ở Zeus trên người chế tạo ra 72 đạo trở lên vết kiếm. Cứ việc thương thế kia ở trong tuyệt đại đa số đều hết sức nhẹ nhàng, lại đều sẽ đem Lý Mặc Trần lực lượng truyền vào đến Zeus thần khu ở trong, ở hắn thân thể bên trong trắng trợn phá hư. Zeus sắc mặt dữ tợn, rốt cục lại không cách nào nhịn được. Hắn mãnh liệt bạo phát, lôi hỏa thần mâu ràng buộc điều khiển dài đến 17.000 mét to lớn từ lôi, tàn nhẫn mà hoành kích ở Lý Mặc Trần thể bẹt thánh thuẫn trên, để người sau thân thể không thể không ở lực lượng khổng lồ hoành kích xuống quăng lùi mấy chục km. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bị đẩy lui sau khi, Zeus một tiếng chấn động hống, các ngươi liền chuẩn bị vẫn nhìn có đúng không? Hắn tiếng nói, nương theo cái kia bạo tán ra vô lượng lôi đỉnh, tràn ngập toàn bộ trên trời mây, cũng chạm tới mấy đại thần quốc. Nữ thần tự do hệ vịu nhất thời hơi nhíu mày, sau đó lại có chút lo lắng hướng về một hướng khác, dạ nữ thần vĩnh dạ quốc gia chú ý đi qua. Nàng không bỏ xuống được đối với dạ nữ thần Nix lo lắng, cũng biết rõ nàng người mẫu thân này tính cách. Hệ vịu thực sự không cách nào đem đối phương đặt không để ý, mạo hiểm đi tới hắc ám thế giới tham chiến. Đặc biệt là bên kia thế giới, là dạ nữ thần lực lượng cường đại nhất địa vực. Nếu như không phải hắc ám thế giới bên kia tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể làm vì thần linh cung cấp tín ngưỡng lực lượng, mẹ của nàng Nix đã sớm là thế giới này cường đại nhất thần linh, vượt qua tại quang huy chi chủ. Hơn nữa, hệ vừa xưa nay không hy vọng qua mình có thể từ trận này thần thượng thần tranh đấu bên trong thắng được. Nắm lấy gạ tặng cho cái này tấm vé vào cửa, kỳ thực càng nhiều là vì thể ngộ căn nguyên, hiểu rõ nguyên hạch. Nên vì trận này cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng cạnh tranh, gia nhập vào trận này hung hiểm chiến đấu, có hay không đáng giá. Cùng lúc đó, ở Vạn Thần Điện, đại địa mẫu thần dí mang theo vài phần nghi hoặc hỏi do mẹ của nàng gái ạ, mẫu thần không dự định tham gia sao. Khi hệ gì ẩn cái này hậu duệ, hắn đã rất cường đại, đáng sợ thiên phú, còn có thể trong thời gian cực ngắn trưởng thành càng mạnh mẽ hơn. Vậy lại như thế nào? Gái ạ cười gằn, diệt trừ tên tiểu tử này, có thể trợ giúp ta quay về căn nguyên, trở thành thần thượng thần sao. Vào lúc này, ta há cũng không càng vui với nhìn thấy rẻ ở người phản bội này tử vong. Nàng nhìn hư không, trong mắt ngậm lấy vẻ hài hước. Ngươi là đau lòng ngươi cái này mấy con trai sao? Gì? Có thể Zeus, hắn cũng không đơn thuần chỉ là huyết mạch của ngươi. Gì không khỏi yên tĩnh không nói, nàng từ nhỏ sở dĩ rời đi thế giới này, chính là không nghĩ cuốn vào gạ cùng Zeus phân tranh. Khi đó ổ lìm thì ạ thần hệ vốn nên rất cường đại đến có thể ứng đối tất cả kẻ địch hợp lực, nhưng là do làm vì thần hệ bên trong đấu tranh dẫn đến chiến bại, cuối cùng đem thế giới này tín ngưỡng chắp tay tặng cho vị kia quang huy chi chủ. Lại lui thêm một bước. Nếu như không có mới làm rối người xuất hiện, như vậy ở sau đó căn nguyên tranh cướp bên trong, ta hầu như không hề hy vọng. Vì lẽ đó, ta tại sao muốn tham dự vào, đi trợ bọn họ một chút sức lực. Khi tổ mẫu thần phán đoán là đúng. Adena sau lưng các nàng lên tiếng, ngồi xem hắn trưởng thành, như vậy mẫu thần còn có cơ hội. Có thể như quả hắn thất bại, mẫu thần nàng sẽ trong thời gian ngắn nhất, bị bọn họ trục xuất khỏi quang minh thế giới. Ta đoán, vị kia hắc giả nữ thần cũng sẽ là không sai biệt lắm ý nghĩ. Ở hệ vừa phản bội sau khi, nàng tranh cướp thần thượng thần cơ hội kỳ thực đã nhỏ bé không đáng kể. Chớ xem thường nàng A, Adena. Bao quát rẻ ở cùng Odin. Gai A lắc đầu, vẻ mặt cũng không lạc quan, những người này ở thế giới bên ngoài chuẩn bị mấy ngàn năm, hầu như đều có đủ để chiến thắng hậu chiêu. Ở tất cả mọi người xốc lên lá bài tẩy trước, ai đều không thể xác thực mình có thể từ trận này cạnh tranh bên trong thắng được. Vì lẽ đó, nàng cần gì phải tham dự vào. Để Zeus cùng Odin hai cái này đối thủ cạnh tranh vui vẻ vui cười. Cùng lúc đó, ở thiên quốc thần mặt trời đài, Isis nàng lại sâu sắc nhíu mày. Thoạt nhìn, đây là thánh mẫu ngài trưởng không ở ngoài chuyện đúng không? Đồng dạng đang quan chiến Michael suy tư hỏi, như vậy muốn tham gia sao? Từ thời đại thần thoại tới nay, ta là lần đầu nhìn thấy một cái thiên phú xuất chúng khủng bố đến như hắn tên như vậy. Không. Mặc dù thời đại thần thoại cũng không có, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hắn cũng đã là có thể cùng Odin cùng Zeus đối kháng chính diện tồn tại. Dù là được xưng nắm giữ thế giới này xuất chúng nhất thiên phú lười biếng ma vương bỡ lì ổ, e sợ cũng kém xa. Ta rất muốn thừa cơ hội này giết chết hắn. Isis một tiếng thở dài, ta biết cái này chắc chắn để chúng ta nên đón hủy diệt, vì lẽ đó. Hãy chờ xem. Nàng biết mình cùng Quang Huy Chi chủ một khi đứng ở Lý Mặc Trần đối địch phương, như vậy vị kia tạm thời bại lui gái ạ, nàng nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa đối với bọn họ làm phản kích. Vị này ở căn nguyên bên trong lực lượng vẫn như cũ cường đại, nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ thiếu một cái tin cậy giúp đỡ. Michael lắc đầu, nhưng ta đoán hắn nhiều nhất 10 năm, 10 năm sau khi sẽ trở thành thực lực càng thêm nhân vật khủng bố, hắn sớm muộn sẽ vượt qua tại Odin bên trên. Trừ phi thần thượng thần tranh cướp, có thể ở 10 năm này ở trong bụi bặm lắng xuống. Isis thay hắn nói ra câu nói này, cái này cũng là ta kỳ vọng cùng hy vọng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. 4. Sau 3 tiếng, cái này trận đại chiến sẽ theo rẻ ở rút đi mà tuyên cáo kết thúc. Trong lúc này, hắn cùng Odin lại liên thủ đánh chúng qua một lần Lý Mặc Trần thần khu, có thể kết quả cùng với trước không khác biệt gì. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, không hư hao chút nào cùng bọn họ tiếp tục các chiến. Điều này làm cho rẻ ở hoàn toàn tiêu trừ tất cả chiến đấu dục vọng, hắn lo lắng cho mình dưới trướng tử thần lại lần nữa bị Lý Mặc Trần đánh lén, cũng sợ sệt cái kia cái đã xúc thế đợi phát lòn chỉ chủ thánh thương. Ở thời gian qua đi sau 3 tiếng, cái này thánh thương lại tích trữ nổi lên sức mạnh khổng lồ, để rẻ ở không rét mà run. Then chốt chính là bọn họ ở nhân gian trong cuộc chiến cũng ở hạ phong, theo lô mãng cùng bạo lực phẫn nộ chi thần mẹ nổ e sủ phản chiến, tình yêu sắc đẹp cùng dục vọng nữ thần Venus, cùng với gia đình, thích cùng nhà bếp thần Phật bị trọng thương. Bọn họ ở cái này chàng thần chiến ở trong đã mất đi ưu thế, thiên mệnh thần hệ chính đang tại chủ bị phản công, hơn nữa thế tiến công tương đương cuồng liệt hung mãnh. Vì lẽ đó rẻ ở quả đoán rút đi, tái chiến vô ích, sẽ chỉ làm chính mình tổn thương càng nhiều. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, có thể hắn hiện tại xác thực đã nắm vị kia thiên mệnh chi chủ không thể làm gì. Mà ở rẻ ở đi rồi, Odin cũng không có ở trên chiến trường làm bất kỳ dừng lại. Dù là không có rẻ ở, hắn sức lực của một người vẫn như cũ đủ để áp chế Lý Mặc Trần. Rẻ ở không chống đỡ được lòn chi chủ thánh thương, hắn không hẳn liền không thể được. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như chỉ là đơn độc chiến đấu, dù là lại ác chiến 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không có cách nào thương tổn được Lý Mặc Trần. Huống hồ người sau còn có hai cái thân thể, thân hóa nhị nguyên, cùng hắn tác chiến đồng thời, còn có thể phân tâm cái khác. Chờ đến hai vị này thần vương lục tục rời đi, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ Lý Mặc Trần, đầu tiên cảm giác được lại là trống vắng. Hắn đã đem chính mình tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả ý nghĩ đều tụ tập lên, đặt đến hiếm thấy tinh khí thần hợp lại làm một trạng thái, chính là cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cũng chỉ làm vì ứng đối cùng Odin cùng rẻ ở chiến đấu. Có thể kết quả chiến đấu mới đánh tới một nửa, hắn đối thủ liền trực tiếp rời đi, để Lý Mặc Trần có một loại xúc lực đã lâu đúa tạ vùng không phiền muộn cùng thất lạc. Bất quá vẹn vẹn một giây đồng hồ sau khi, thì có một luồng khó có thể hình dung vui sướng cùng phân chấn cảm giác, ở trong lồng ngực của hắn tràn ngập, thậm chí là nổ tung. Để Lý Mặc Trần hưng phấn cực kỳ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này có thể nói là hắn ở quang minh thế giới thụ kỳ lập cơ then chốt một trận chiến, tầm quan trọng vượt xa dĩ vãng hắn ở quang minh thế giới đối mặt bất kỳ chiến đấu. Một khi thất bại, Lý Mặc Trần trước làm tất cả nỗ lực đều sẽ đem tan thành mây khói, phó cho nước chảy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn cuối cùng thành công. Thành công bức lui Odin cùng Zeus. Cũng thành công ở căn nguyên bên trong đứng chỗ, cùng những thứ này cổ lão thần vương thần hệ đám người, hình thành thế chân vạc. Chương 752, Tiến tiệc. Khi Lý Mặc Trần điều động vận mệnh chi hương ma pháp tháp trở lại chính mình thiên mệnh thần quốc, khi ma pháp tháp hào quang soi sáng toàn bộ thần thổ, cố thủ tại chỗ này hai cái thần ý quân đoàn. Còn có thần quốc bên trong thuộc về Lý Mặc Trần 300 vạn kỳ tịnh giả, nhất thời phát ra rung trời tiếng hoan hô. Mà Mã Nhĩ Sten một đám phụ trách chỉ huy tác chiến từ thần, ở vui mừng sau khi cũng thở phào một hơi. Vào lúc này, A Hệ Sở cùng Ổ Liễm Ti A thần quân đã cho bọn hắn áp lực thực lớn. Thần quốc hạt nhân vận mệnh chi hương ma pháp tháp vắng chỗ, cũng nhượng bọn họ ở phòng ngự trên ưu thế trên diện rộng giảm bớt. Cứ việc Lý Mặc Trần sớm có dự kiến, đem chiếm được người một là ổ rổ hào thiết giáp hạm chữa trị sau chuyển nhập thần quốc. Làm cái này thiên mệnh thần quốc thứ hai hạt nhân. Nhưng cái này chiếc thiết giáp hạm toàn thân năng lực, đến cùng vẫn là muốn kém hơn vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Bất quá càng khiến người vui mừng chính là, bọn họ vị này chủ quân, lại có thể ở chính diện tác chiến bên trong, đem liên thủ lại rẻ ở cùng Odin bước lui. Sự thực này không thể nghi ngờ là một nhánh liều kích thích tim, để tất cả phụ thuộc tại Lý Mặc Trần các từ thần đều phân chấn tâm thần, phân chấn không nớt, cũng không cần lại làm vì cái kia không thể xác định tương lai mà lo sợ bất an. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ nơi này thần hệ, đã là thế giới này cường đại nhất thần hệ một trong. Mà sau đó lục tục trở về Lý Mặc Trần thần quốc các thần, cũng không khỏi đều là vẻ mặt tươi cười, ý mừng dịu dàng. Đương nhiên cũng có nhượng người đau thương tin tức, lần này thiên mệnh thần hệ cũng không phải là không bị tổn thương. Trong cuộc chiến tranh này có ít nhất 12 vị thần linh ngã xuống. Bất quá tử thương càng nhiều lại là phàm nhân, Lý Mặc Trần dưới trướng có lượng lớn tín đồ cùng giáo chức người tử vong. Trong đó thậm chí bao gồm 7 vị thần tuyển kỵ sĩ. Chỉ có chủ thần phương diện đội hình duy trì hoàn chỉnh, bọn họ so với những kia cấp thấp thần linh, có càng hoàn thiện càng toàn diện năng lực, cũng có càng nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng. Bất quá những thứ này tử thương kỳ thực cũng không cần quá để ở trong lòng, những kia tín đồ cùng giáo chức người linh hồn, đều sẽ ở không lâu sau đó bị tiếp dẫn nhập Lý Mặc Trần thần quốc. Cho tới những kia ngã xuống từ thần, linh hồn của bọn họ hạt nhân, đều bị neo định ở NG La Minh Phủ. Chỉ cần lại có thêm thời gian mấy chục năm, bọn hắn mảnh vụn linh hồn liền sẽ ở mẹ gì gả Minh Phủ bên trong một lần nữa tụ tập, có thể phục sinh. Dù là tại châu Úc, ở Tây Thủ Tổng, cũng đơn giản chính là khôi phục thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Đây chính là minh giới giá trị, trưởng không nơi này, liền có thể làm cho nơi thần hệ có quần quận không ngừng bổ sung lực lượng, đồng thời không dùng qua tại lo lắng tử thương. Vì lẽ đó toàn bộ thần quốc bầu không khí là cực kỳ sung sướng, cho tới Lý Mặc Trần không thể không hưởng ứng các thần thỉnh cầu. Ở thiên mệnh thần quốc ổ rổ hào thiết giáp hạm bên trong một gian cực lớn trong điện phủ, tổ chức một tràng quy mô cực lớn tiệc rượu, lấy cung cấp các thần mở tiệc chia vui. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp bên trong, kỳ thực cũng có một cái cùng nơi này không xê xích bao nhiêu không gian. Bất quá cái này thần quốc chúa tể không quá yêu thích hắn ma pháp tháp bên trong quá mức ấm náo, vì lẽ đó từ khi ổ rổ hào thiết giáp hạm bị chuyển rơi vào thần quốc sau khi thiên mệnh thần hệ đại quy mô hội nghị cùng tiệc rượu, liền đều di chuyển đến bên này cử hành. Cùng ngày có tới hơn 250 vị thần linh hội tụ ở đây, bao quát rất nhiều thiên mệnh thần hệ ở ngoài thần chỉ. Liền ngay cả Anthony cũng hiếm thấy nhín chút thời gian, gia nhập vào trận này cuồng hoan bên trong, đồng thời cùng một vị nữ thần có không thể nói thuật cố sự. Vị này cơ giới chi thần phong thần sau khi, bởi ạ hệ Sir Willy, còn có ổ lỉm tì ạ hệ phải sở tột hai vị này cổ lão rèn đúc thần mang đến uy hiếp, ở những năm này ở trong vẫn luôn là run run rẩy rẩy. Hầu như đem tất cả thời gian của hắn đều vùi đầu vào luyện kim xưởng hoặc là phòng nghiên cứu ở trong, hầu như đều không có giải lao qua. Mà khi cái kia hai cái xuyên ở Anthony trên cổ xiềng xích thoáng buông lỏng, vị này liền lộ ra nguyên hình, lại hiển lộ ra hắn phong lưu bản tính. Cũng ở cái này chàng chúc mừng bên trong, Lý Mặc Trần sắc phong chính mình dưới trướng người thứ bảy thiên sứ, phẫn nộ thiên sứ mẹ nổ ẻ xù. Hắn thần chức cùng Lý Mặc Trần dưới trướng một vị khác phẫn nộ, lực lượng khổng lồ. Vô hạn cùng cự quái chi thần tột có chút trọng hợp, bất quá hai người đều không thế nào dựa vào tín ngưỡng, đều là thuần túy cổ thần, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó cũng không có gì xung đột địa phương. Đến lúc này, tờ rổ mẹ tờ giật bốn huynh đệ đã có ba người hiệu lực ở hắn dưới trướng. Bọn họ còn mang đến một đoàn titan cự nhân, tổng số có hơn 200 vị. Nói đến cự nhân, hệ là cùng phèn dở xuất thân bộ tộc băng cự nhân, cũng chính đang tại hướng về thiên mệnh thần hệ áp sát. Những thứ này Bắc Âu trên mặt đất nguyên sinh cự nhân. Ở mấy ngàn năm trước liền bị Odin đả kích liền xiềng. Sau đó lại bởi Loki bị Odin thu phục, phèn giờ cùng dọ mùn gẳng đờ hai huynh đệ cũng bị phong ấn, bọn họ vẫn luôn nằm ở rắn mất đầu trạng thái. Bất quá ở Odin rời đi sau khi, băng cự nhân ẩn thân tại Bắc Cực, Siberia cùng Greenland đảo sinh sôi. Bây giờ cũng có không ít số lượng, có tới 1.000 vị băng cự nhân, gia nhập vào Lý Mặc Trần dưới trướng. Được này ảnh hưởng, còn có một phần trốn ở cũ đại lục dưới nền đất, nắm giữ băng cự nhân huyết mạch cải nhân tộc. Bị vận mệnh giáo hội tôn sùng bình đẳng giáo nghĩa hấp dẫn, bắt đầu đem vận mệnh chúa tể coi là có thể dựa vào thần chỉ. Lý Mặc Trần còn ở tiệc rượu thời điểm, ngầm tiếp kiến rồi thủ hộ thiên sứ Glenn, dùng giang buộc tiếng nói, ngăn cách thần niệm cảm ứng phương thức, nói đến hắn bằng hữu đại lực thần hệ ra cỡ. Ta đoán hắn hẳn là từ chối, bất quá ngươi nếu cố ý muốn ở trong âm thầm thấy ta, nói vậy vẫn còn có chút thu hoạch. Vâng bệ hạ. Glenn túi người hành lễ, ta có thể thấy, hắn đối với ta khuyên bảo là động lòng. Nhưng cái vị này xác thực có kiêng kỵ, dẫn đến hắn không dám phản bội Zeus, cũng không dám làm ra đáp lại. Ta hoài nghi là hắn khi còn sống người nhà bị Zeus khống chế, không phải thê tử của hắn, chính là con của hắn. Thê tử? Hài tử? Lý Mặc Trần mày kiếm khẽ nhếch, "Gạt ngươi chắc chắn chứ? Chỉ cần hơi hơi hiểu rõ một ít Hy Lạp thần thoại người, liền có thể biết hệ giả cơ là loại kia điển hình, mông muội thời đại man nhân anh hùng. Hắn võ lực hơn người, cũng có phi phàm dũng khí, có thể cũng phi thường máu tanh tàn bạo, đồng thời hào sắc. Vị này một đời ở trong tấn công tiêu diệt thành bang cùng quốc gia một đôi tay đều đếm không hết, sau đó ở trong quá trình này đẩy ngã hơn 10 vị nữ tính, cũng sinh ra 100 cái trở lên con cái, nhưng mà lại đem những thứ này nữ tính cùng con cái bỏ đi không thèm để ý. Vị này thậm chí từng có cùng 49 cô gái cùng mấy cái đêm đẹp trắng cử, ở 9 tháng sau, cái này 49 cô gái đều sinh ra con trai, có 2 cái sinh vẫn là sinh đôi. Hắn thậm chí còn cùng một con xà yêu có cá nước vui vậy, cũng sinh ra 3 đứa hải tử. Đương nhiên, đây cũng không phải là hệ giả cơn phẩm đức có vấn đề, chỉ là vào lúc ấy cổ nhân đám người chính là quan niệm như vậy, vì lẽ đó đem hệ giả cơn tôn sùng là anh hùng, đem trải nghiệm của hắn coi là truyền kỳ. Nhân vật như vậy, hắn sẽ quan tâm thê tử của chính mình cùng hải tử. Cũng thực sự quá giả. Hắn ban đầu thê tử, là thế bẹt quốc vương cờ dệ ổng nữ nhi mẹ gạ dạ, còn có hắn ban đầu mấy đứa trẻ. Lẹt giải thích, đó là hắn nhân sinh trong bình tĩnh nhất cũng mỹ hảo nhất thời điểm, khi hệ giả cơn bị bức bách đến phát điên, cũng ở hảo giác hướng dẫn xuống giết chết hắn hai đứa con trai, để thương tâm mẹ gạ giả cách hắn mà đi, hắn tất cả liền thay đổi. Đó là hệ giả cơn vĩnh viễn vết sẹo, là hắn tuyệt đối không có cách nào lãng quên. Sau đó hắn những nữ nhân kia rất ít người ở bên cạnh hắn ở lại vượt quá 3 tháng, còn hệ giả cơn đám hài tử này, hắn đều chưa từng thấy mặt bọn họ. Mặc dù là Lý Đỉ Ả nữ vương phá lệ, ở hệ giả cơn lấy thân phận đầy tớ chuộc tội 3 năm kỳ mãn sau khi, cũng không chút do dự đưa nàng vứt bỏ, chỉ vì hắn không quên được mẹ gạ dạ, không quên hắn được ban đầu gia đình. Khả năng còn có cha của hắn ảm phỉ chỉ ổng, vị này nhân cách cao thượng quốc vương, cũng không có kỳ thị rẻ ở cùng vợ hắn cái này con riêng, coi như con đẻ đem dưỡng dục, nhưng hắn kết cục cũng không tốt. Hệ giả cơn hắn một đời đều ở lang thang, ở các thần ý chí xuống ép chuyển, không có chỗ ở cố định. Hắn cho rằng đó là các thần trò chơi, là thần linh giao cho số mệnh của hắn, vì lẽ đó tất cả cũng không đáng kể. Lẹt ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kiên định ngước nhìn Lý Mặc Trần, truyền thuyết là không xác thực, bệ hạ, ta cho rằng ta hiểu rõ tính cách của hắn. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào suy ngẫm, hệ giả cơn không thể nghi ngờ là đáng giá mời chào, đổi ở mấy năm trước thời điểm, nếu như hắn có cơ hội như vậy, nhất định sẽ hết sức có thể đem vị này đại lực thần chiêu mộ đến dưới trướng. Nhưng hôm nay, hệ giả cơn lực lượng đối với đã từ từ trở nên mạnh mẽ thiên mệnh thần hệ mà nói, chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa. Có thể mời chào lại đây tự nhiên là tốt, có thể như quả cuối cùng không thể toại nguyện, tựa hồ cũng không có liên quan đại cục. Khả năng ở cái này vị đổi phe một chuyện có kết quả trước, thần thượng thần tranh cấp cũng đã phân ra thắng bại. Then chốt là hệ giả cơn sau lưng tình huống rắc rối phức tạp, hắn không cách nào hoàn toàn tin tưởng Klet bảo đảm. Vị này đối với nhân tính thấy do nếu như thật sự có hắn tự cho là thấu triệt như vậy, cũng sẽ không chết ở chỗ. Ta sẽ quan tâm này sự kiện, Klet. Lý Mặc Trần suy tư hồi lâu sau khi, vẫn là quyết định trước tiên làm một ít điều tra, nhưng cái này càng nhiều là xuất phát từ đối với hắn hiện tại thủ hạ đại tướng Klet tôn trọng. Có thể ngươi đến cho ta một chút thời gian, nếu như quả thật có cơ hội đem hắn mang tới, đưa vào ta thần hệ. Như vậy ta nhất định sẽ vì thế làm ra đầy đủ nỗ lực. Ngài ý chí. Lẹt tinh thần đại chấn, hắn nghe ra Lý Mặc Trần giọng nói là chân thành. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, hệ giả cơn có thể may mắn hiệu lực tại ngài ngồi đằng trước, hắn nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mà ở Lẹt rời đi sau khi, Thệ Tý liền đầy cõi lòng ấy náy nói với Lý Mặc Trần, bệ hạ, con của ta, hắn để ngài làm khó dễ. Không tính là làm khó dễ, hệ giả cơn thiên phú không gì sánh kịp, mặc dù hắn mất đi thân thể, cũng vẫn như cũ sẽ là thế giới này cường đại nhất thần linh một trong. Nếu như có thể được đến hắn trung thành, đối với ta cùng thiên mệnh thần hệ mà nói đều là một chuyện may mắn. Lý Mặc Trần lắc đầu, nay sự kiện khả năng còn đến phiền phức ngươi, Thệ Tịt điện hạ. Đương nhiên, Thệ Tịt hơi nhíu mày, ta sẽ chú ý hỏi thăm liên quan tới hệ giả cơ tình báo. Nàng biết bọn họ tình báo cùng gián điệp chi thần dĩ nhạt hởi dịch tuy rằng có cường đại tình báo năng lực, nhưng đối với ạ hệ sở thần hệ cùng ô liễm thì ạ thần hệ sâu bên trong tin tức vẫn như cũ không hiểu nhiều. Có thể nàng bên này kỳ thực cũng thật khó khăn, từ khi Klet bị cứu ra sau khi, nàng ở ổ lỉm tỉ ạ bên trong ngọn thần sơn những kia nhân mạch mạng lưới cũng đã gặp phải rẻ ở nghiêm khắc đả kích. Hệ giả cơ tình huống, thì sẽ có gì nhạt phụ trách, không cần thiết lại phiền toái thể tịt ngươi những bằng hữu kia. Ta nói chính là hệ giả cơ thân thể tịt ngươi có thể hay không tìm tới hắn di cốt. Thậm chí chỉ cần có thể lấy ra đến hắn giờ nờ a loại hình đồ vật là có thể. Nếu như có khả năng tới nói, đem mẹ gạ ra, còn có bọn họ hai đứa bé cũng cùng nhau tìm đến. Ngươi có thể làm được sao? Bệ hạ ngài nên vì hệ giả cơ chế tạo lần nữa thân thể. Thệ Tịt lĩnh ngộ đến Lý Mặc Trần ý đồ sau khi cực kỳ giật mình, cái này không thể nào làm được. Nàng mặc dù có thể để Klet phục sinh, là do ban đầu liền bảo tồn rơi xuống ái tử hải cốt, đồng thời đầu nhập lượng lớn linh dược cấp ủ, thậm chí còn mượn qua hiện đại khoa học kỹ thuật. Trước đây đương nhiên không thể, có thể hiện tại không hẳn liền không thể được. Lý Mặc Trần cười. Ta đã hỏi dò qua chúng ta chữa bệnh chi thần, mà ta bản thân cũng nắm giữ sinh vật cùng sinh vật thực trang quyền bính. Nếu như hệ giả cơn DNA danh sách đầy đủ hoàn chỉnh, là có rất lớn hy vọng. Ngươi có thể làm được sao? Thệ Tịt điện hạ. Ta biết mẹ gạ giả còn có nàng hai đứa bé táng sinh ở nơi nào, ta cùng nàng đã từng là bằng hữu. Mặc dù hệ giả cơn, ta cũng chắc chắn tìm tới hắn đã từng là một đoạn đứt ngón tay. Thệ Tịt vẻ mặt quái lạ, bất quá bệ hạ, ngài liền không lo lắng sao? Hệ giả cơn. Nếu như hắn có hoàn chỉnh thân thể, tương lai cũng là nhất định sẽ vượt qua rẻ ở bên trên. Cái này tốt tính. Lý Mặc Trần cười đáp lại, ta hy vọng ta thần hệ, có càng nhiều thần vương xuất hiện. Hắn biết như hệ giả cần như vậy kiêu căng tự mãn, tương lai lại có cơ hội thành vì nhân vật càng vĩ đại gia hỏa, hắn hoặc là liền dứt khoát bỏ mặc, hoặc là phải dành cho đầy đủ trọng thị cùng tôn trọng. Bằng không mời chào không được, ngược lại sẽ khiến anh hùng ly tâm. Chương 753, mạng lưới. Nếu là muốn thi ân, vậy thì dứt khoát đem tất cả làm đến nơi đến chốn, nhượng người không lời nào để nói. Mà ngay khi Thệ Tịt cảm khái Lý Mặc Trần lòng dạ khí độ thời điểm, Lý Mặc Trần lại chuyển qua đề tài dò hỏi, Thệ Tịt điện hạ ngài lần này tổn thất không nhỏ chứ? Còn có thể chịu đựng được sao? Có một chút áp lực, lần thứ nhất đối mặt ạ hệ sở cùng ô lìm đi ạ thần hệ liên thủ. Bất quá eo điện hạ dành cho ta cực lớn trợ giúp, như hắn hứa hẹn, hắn cự long quân đoàn đúng giờ xuất hiện ở chiến trường, hắn mang đến đầy đủ 7 vị hỗn độn long. Huống hồ, Thệ Tịt mỉm cười, ta nghĩ từ giờ trở đi, ta liền lại cũng không một mình tác chiến. Đây là đương nhiên. Lý Mặc Trần như chặt đinh chém sắt đáp lại nói, bắt đầu từ hôm nay, ta thiên mệnh thần hệ đã có sức mạnh ứng đối bất kỳ phương diện, bất kỳ địa vực, bất kỳ hình thức chiến tranh. Giúp ta phát ra triệu tập lệnh đi, Thệ Tịt. Thế giới này tất cả hải dương cự thú cùng sinh sống ở dưới đáy biển trí tuệ sinh linh. Ta, vận mệnh chúa tể Ản Dơ Dậy Vi Hiệu Denstein, có thể làm vì chúng nó cung cấp che chở. Thời gian là nửa tháng, vượt quá cái này cái thời hạn ở ngoài, ta đem thu hồi ta hứa hẹn. Đồng dạng mệnh lệnh, hắn cũng đem thông qua tờ rô mẹ tờ giật cùng Bitmark, hướng về thế giới này tất cả du tán thần linh truyền đạt. Cái này chính là thiên mệnh thần hệ ở hắn vấn đỉnh thần thượng thần trước cuối cùng mở rộng. Những kia thần linh đám người nếu như bỏ qua cơ hội này, như vậy hắn sẽ đem những thứ này thần chức cùng càng nhiều cơ hội để lại cho mình bộ hạ, mà cũng không phải người ngoài. Ta cái này liền chấp hành ngài ý chỉ. Thệ Tịt lại lần nữa thi lễ, mà ở nàng ngẩng đầu lên sau khi lại là cảm khái vô hạn. Mặc dù ở nàng làm ra quyết định, chuẩn bị hướng về Lý Mặc Trấn áp sát thời điểm, cũng chưa bao giờ từng nghĩ thiên mệnh thần hệ có thể đi đến một bước này. Nàng chỉ là không đường có thể đi, không muốn nương nhờ vào ngoại vực chi thần, hoặc là trở thành hai vị quang huy chi chủ dưới trướng thiên sứ, bởi rẽ ở duyên cớ cũng không cách nào mượn gỡ ạ lực lượng, không thể không cùng Lý Mặc Trần kề vai chiến đấu. Vào lúc ấy, Thệ Tịt đã ôm quyết tâm quyết tử, căn bản không cho là mình có thể sống qua trận này thần chiến. Có thể tình huống bây giờ, đã vượt xa nàng mong muốn. Cái này thần hệ, còn có trước mắt nàng vị này thần vương, đã bắt đầu ở thế giới này tỏa ra hào quang. Đồng dạng vạn phần cảm khái, còn có cần thẻ gì hữu đèn stền. Vị này tuy rằng còn chỉ là một cái thần cách là chín cao đẳng thần, hắn vị trí lại ở cạnh trước mấy hàng. Hắn đối với hội tụ ở bên người mấy vị thần linh không để ý chút nào, chỉ ánh mắt chăm chú nhìn thần vương châu ngồi Lý Mặc Trần. Trong mắt hắn xác thực ngậm lấy cảm khái cùng xa lạ, có thể cũng đồng dạng có vô hạn vui mừng cùng phấn chấn tình. Bất luận thế nào, cái này đều là hắn muốn xem đến, mà lại tha thiết ước mơ. Rất khó tin tưởng đúng không? Cần thẹ gì đường hình, ạp dạ hẻm hữu đèn stền cũng là thổn thức không ngớt nói. Ta ngược lại là không nghĩ tới, chúng ta gia tộc hữu đèn stền có thể có như thế vinh quang. Biết không? Hiện tại trong tộc bọn tiểu tử kia cũng đã hưng phấn đến sắp phát rồ. Bọn họ thậm chí đều đã đem hổ hèn tổ phần cái họ này coi là sỉ nhục, cho là chúng ta tổ tiên làm bẩn vinh dự của chúng ta. Chỉ có hữu đèn stền mới có thể gánh chịu gia tộc vinh quang. Như vậy bầu không khí không được, tốt nhất vẫn là ép một chút, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Cần thẻ gì lấy lại tinh thần. Sau đó ánh mắt của hắn liền như mũi khoan như thế kiên định sắc bén, không thể để cho bọn họ tự chủ trương, ảnh hưởng đến Ản Dơ Dậy quyết sách. Hiện tại cũng đồng dạng không phải đắc ý vô cùng thời điểm, ạp dạ hẻm, chúng ta không thể dừng lại chúng ta bước chân. Ngươi nên nhìn ra rồi, Ản Dơ Dậy hắn muốn trở thành thần thượng thần. Đây quả thật là có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu như hắn thành công, như vậy gia tộc hữu đèn stền, đem nắm giữ vĩnh viễn không bao giờ phai màu hào quang cùng vinh quang. Bệ hạ hắn quá tham lam. Cứ việc hắn trước đây đã thành công rất nhiều lần, có thể thần thượng thần, cái này vẫn để cho ta lo sợ bất an. Áp dạ hèm cười khổ nói, ta biết, cần thẻ gì, ta sẽ tận ta có khả năng giúp hắn, tuy rằng cái này trợ lực khả năng không lớn. Cần thẻ gì lại phản đối, hắn biết áp dạ hèm chủ trì hai chủng dược tề nghiên cứu phát minh, đã tiến vào phần kết giai đoạn. Một loại là kết hợp người một là kỹ thuật nghiên cứu phát minh, chuyên dụng tại nhân loại gen thay đổi dược tề, từ thấp đến cao tổng cộng có 9 cái phiên bản. Trong đó cường đại nhất có thể một lần đem bán thần cấp cường giả tiềm lực cùng tố chất thân thể tăng lên 2 đến gấp 3. Một loại nhưng là châm đối với sinh vật thực trang tiến hóa dược tề, có thể thúc đẩy sinh vật thực trang trưởng thành, có thể đang cùng chủ nhân hàng ngày tu hành cùng phối hợp tác chiến bên trong được đến nhảy vọt trưởng thành, thậm chí tiến hóa, tự mình tăng lên tới càng cao cấp độ. Điều này cũng đồng dạng có rất nhiều tử hạng, trong đó một ít cấp thấp bản vốn đã thành công. Đây đối với thiên mệnh thần hệ cùng gia tộc hữu đèn tiền tới nói đều là cực lớn trợ lực. 4. Mà ngay khi Lý Mặc Trần tiếp kiến thể tịt mẹ con đồng thời, Lý Mặc Trần bản thể thì lại ở minh giới bên trong cùng NG là sóng vai mà đi. Ta có thể thấy, Hades không có chân chính đem hết toàn lực. Vị này Hy Lạp Minh Vương Điện Hạ càng nhiều là vì ứng phó, hắn ở trong chiến đấu có rất nhiều bảo lưu. Angela nói nàng cùng Hades chiến đấu trải qua, sau đó liền nhíu lại lông mày, lời nói hàm chứa không hiểu nói, tuy rằng không biết nguyên nhân là cái gì, bất quá ổ lỉm tỷ ạ thần hệ vấn đề thật sự rất lớn, bọn họ hầu như chính là năm bẻ bảy mảng. Thật thiệt thòi rẻ ớt, hắn lại có can đảm phản bội gái ạ, tham dự trận này thần thượng thần tranh cướp. Dưới cái nhìn của nàng, ô liềm tỷ ạ cùng rẻ ớt cũng đã có thể từ tranh cướp đội ngũ bên trong lui ra, vị này phần thắng cũng phi thường xa vời. Chỉ có từ đầu tới cuối đều duy trì đoàn kết, đồng thời lực lượng tương đối hoàn chỉnh ạ hệ sở thần hệ cùng quang huy chi chủ, vẫn như cũ duy trì rất lớn cạnh tranh lực. Đây là Lý Mặc Trần cùng thiên mệnh thần hệ tương lai chủ yếu đối thủ. Cho tới ả hủ giả cùng Nix, bọn họ không phải không cường đại, lại một cây làm chẳng lên non. Glenn đã nói với ta, Hades trước đã là 7 cái thế giới minh vương, hắn thậm chí thành lập chính mình một cái thân hệ, bất quá lần này không mang tới. Hắn đã có sự nghiệp của chính mình, sở dĩ sẽ về đến giúp đỡ Zeus, hẳn là ra tại huynh đệ bọn họ trong lúc đó minh ước. Lý Mặc Trần lắc đầu, cũng chớ xem thường Zeus. Hắn cùng ố đỉn không giống, càng nhiều là lấy hắn mưu lược chiến thắng, ta đoán trong tay hắn nhất định có trở mình chiến thắng tư bản. Không chỉ là hắn, còn lại mấy vị cũng đều là giống nhau, cái kia hầu như cũng có thể giải quyết dứt khoát thủ đoạn, bọn họ không muốn ở trên người ta sử dụng. Angela sắc mặt nhất thời khẽ biến, ngươi biết rõ, còn là gia nhập vào thần thượng thần tranh cướp. Có thể như quả ta không buông tha cùng gã minh ước, như vậy bọn họ nhất định sẽ không chú ý ở trên người ta sử dụng những thủ đoạn này. Vì lẽ đó Isis khuyên bảo, chỉ là để ta biết thời biết thế. Lý Mặc Trần cười khổ chút, vì lẽ đó chúng ta còn đến trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Enzo, chúng ta vẫn chưa thể dừng lại. Ta đương nhiên biết. Angela không khỏi tức giận nói, bất quá ta bước kế tiếp, không dự định ở mộng tưởng cùng tử vong trên làm văn. Cổ nhân có câu nói gọi là đã giỏi càng giỏi hơn bước chuyển khó, đến ta hiện tại cái này cảnh giới đã rất khó trong khoảng thời gian ngắn lại tiến thêm một bước. Vì lẽ đó tiếp đó, ta sẽ đem càng nhiều tinh lực đầu nhập mạng lưới. Mạng lưới. Dữ liệu mạng lưới. Không chỉ là như vậy, còn có thần kinh mạng lưới, huyết quản mạng lưới, thần lực mạng lưới. Tinh thần mạng lưới, ngộng cảnh mạng lưới, nhân mạch mạng lưới, thông tin mạng lưới, lưới điện lạc các loại, thậm chí ma võng, nói chung bao quát tất cả cùng mạng lưới tương quan khái niệm. Angela khỏe môi hơi nhíu, ta phát hiện cái này một thần chức rất có khả năng. Lý Mặc Trần suy nghĩ một chút, phát hiện cũng thật là như vậy. Nghe tới xác thực rất mạnh, nhưng cái này đối với nhân khẩu tính ỷ lại cũng rất lớn. Có người đang bảo vệ bọn họ không phải sao? Angela ở trong mắt lóe quang, chỉ cần có thể đem ta mạng lưới dựng lên. Liên hệ lên có đủ nhiều nhân khẩu, mặc dù Zeus như vậy chân chính thần vương, ta cũng không phải là không thể đánh với bọn họ một trận. Chân chính thần vương, có thể không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười lắc đầu, bất quá hắn cũng không có ý định ngăn cản Angela. Mạng lưới cái này một thần chức xác thực có rất lớn tiền cảnh, dù là chỉ có thể chống đỡ Enzo nắm giữ chân chính phó thần vương cấp chiến lực, vậy cũng là rất lớn thu hoạch. Ta ủng hộ ngươi, bất quá ở mộng tưởng cùng tử vong phương diện. Ngươi vẫn phải là lại xuống điểm công phu. Mạng lưới có thể để cho ngươi cường đại, nhưng còn chân chính có thể làm cho ngươi đến bị ngạ, lại chỉ có thể là mộng tưởng cùng tử vong. Hắn không có cách nào hướng về Angela giải thích, đang ngăn trở mấy vị thần vương diệt thế đại chiến sau khi, hắn hiện tại mỗi ngày thu hoạch công đức lực lượng, đã có thể đạt đến 1,800 vạn sợi. Đã đủ sức cầm cự Angela mấy người, ở từng cái chủ thần chức phương diện làm càng nhiều tham nghiên. Ngoài ra, nếu như đón lấy kế hoạch của hắn có thể thành công, còn có thể ngoài ngạch thu hoạch một số lớn công đức. Khả năng này không có cách nào để cho hắn ngưng tụ khác một tia công đức tử khí, lại đủ khiến hắn ở cực hạn tiêu xài trong kiên trì một quãng thời gian rất dài. Còn có, chúng ta đã có thể tại châu Úc mở ra mới minh giới. Trước là lo lắng khai chiến sau khi không thủ được, có thể hiện tại, Lý Mặc Trần đã không cần lo lắng vấn đề này. Ở cuộc chiến tranh này sau khi, thiên mệnh thần hệ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn kẻ địch, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không dễ dàng gây sự. Này sự kiện ta đã đang tiến hành. Chính diện cùng Hades đối kháng sau khi, Angela cũng có đầy đủ tự tin, sau đó nàng lại đi cách đó không xa trong hư không vẫy vây tay, A Mặc, cho ngươi dẫn kiến một người. Cùng lúc đó, một cái cầm trong tay pháp trượng lão giả áo bào trắng, từ trong bóng tối đi ra, đồng thời nghiêng mình thi lễ. Bệ hạ, xin cho ta trước tiên chúc mừng, ngài vinh quang dĩ nhiên soi sáng tứ hải. Là ngươi. Lý Mặc Trần nhận ra vị này, đó là pháp lực, ma pháp kiến thức. Ma pháp văn tự cùng tiền đoán chi thần mẹ ấy lìn. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe môi bên liền hiện ra một tia trêu tức ý cười. Đã lâu không gặp, có thể xem ra tình huống của ngươi không tốt lắm. Nhờ ngài phúc. Mẹ ấy lìn sắc mặt phi thường bình tĩnh, khả năng từ nay về sau, bản thân cũng đến nhờ bao che tại bệ hạ ngài dưới trướng. Nhờ bao che? Cái này có thể rất để ta làm khó dễ, các ngươi ỉn lần thần hệ chuyện, ta cũng đã từng nghe nói một ít. Dạ nữ thần Nix cùng nàng dạ thần chiến sĩ, luôn luôn ham muốn nhổ cỏ tận gốc. Bọn họ chính đang đuổi giết ngươi, còn có ngươi mang ra đến một vài thứ, mẹ ấy lỉn tiên sinh. Dạ nữ thần sắc thực rất cường đại, nhưng ta không cho là nàng cường đại vượt qua tại ngài bên trên. Chỉ cần bệ hạ ngài đồng ý dành cho ta che chở, như vậy mặc dù Nix, hắn đối với ta cũng như thế không thể ra sức. Này ngược lại là, có thể dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đem ta vinh quang soi sáng cho ngươi? Mẹ ấy liền hít sâu một hơi, ta đồng ý phụ trợ Angela điện hạ, làm cho nàng trở thành cái này thế giới vĩnh hằng minh giới chúa tể. Nàng cần một cái giúp đỡ, mà ta mẹ ấy liền có thể trở thành cánh tay của nàng. Lý Mặc Trần sớm có sở liệu, trên dưới đánh giá mẹ ấy liền, sau đó liền lời nói tiếng hờ hững nói, có thể. Ngươi rất thông minh, mẹ ấy liền. Nếu như ngươi thật có thể như ngươi chỗ hứa hẹn hướng về En chỗ dâng lên ngươi trung thành, như vậy ta cho phép ngươi ở lại minh giới, cũng đem hứa hẹn bảo vệ ngươi an toàn. Làm cái này En chỗ tương lai trợ thủ cùng tư thần, mẹ ấy liền vẫn là hợp lệ, vị này dù sao cũng là một cái hầu như không dựa vào tín ngưỡng cổ thần cùng ma pháp sử. Hắn biết ở ạ vạ lòn bị công hám chàng đại chiến kia ở trong, mẹ ấy liền mượn hắn ma pháp tháp cùng thần thoại vũ trang, phát huy ra cấp bậc chủ thần thực lực, đem mẹ vịu ngăn cản ở ạ vạ lòn ở ngoài không cách nào thâm nhập. Nhưng là bệ hạ, yêu cầu của ta không chỉ như vậy. Chương 754, biến hóa. Mẹ ấy liền mắt thấy Lý Mặc Trần quay người sang hình như có muốn rời đi, không khỏi sắc mặt hơi xanh. Ngoài ra, ta còn hy vọng ngài có thể bảo lưu ỉn lần thần hệ truyền thừa. Ỉn lần thần hệ. Lý Mặc Trần ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, hơi thở của hắn đã có chút nguy hiểm. Ngươi đây là ở được voi đòi tiên A, mẹ ấy liền tiên sinh. Ngươi biết mình đến cùng đang nói cái gì sao? Bệ hạ, ta đương nhiên sẽ không vọng tưởng ỉn lần thần hệ giữ vững độc lập, càng sẽ không cho là nó có thể khôi phục lại mấy năm trước. Mẹ ấy liền sâu sắc bái phục, mang theo ý khẩn cầu, ta chỉ mong đợi ạ vạ lòn thần hệ có thể làm cái này ngài dưới trướng địa phương thần linh mà tồn tại, cũng không đòi hỏi có thể duy trì hoàn chỉnh thần hệ, càng không cần quy mô, nó chỉ cần tồn tại là có thể. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, sau đó dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Angela. Người sau thì lại về lấy rực rỡ ý cười, ta cảm thấy, chúng ta có thể giúp một chút hắn. 4. Mà lúc này ở tòa này cung điện một góc ở trong, tài chính cùng thương nghiệp chi thần ý rồn mọt găng cầm trong tay chén rượu, dùng ánh mắt khác thường nhìn trước mắt chính đang tại chúc mừng chúng thần. Hắn vẻ mặt đại để vẫn coi là hơi thả lỏng, sung sướng, có thể trong mắt của hắn, cũng không thiếu vẻ ưu lo cùng trí tuệ ánh sáng lộng lẫy. Chú ý tới sao? Dọc kỳ phèo lờ. Chúng ta trước mắt, đủ loại phe phái đã từ từ thành hình. Tây ưu tông người cùng tây ưu tông người đứng chung một chỗ, áng lộ, xa sấn người cùng áng lộ, xa sấn người càng thân cận hơn. Võ đấu phái cùng võ đấu phái trong lúc đó càng có đề tài, một ít không am hiểu chiến đấu các thần minh cũng tập hợp thành một đống. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì đây, mọt găng? Của cải, khai thác mỏ, kinh doanh, từ thiện cùng đại học thần bảo hộ đạ vị sần dọc kỳ phéo lờ suy tư nhìn mọt găng, ở cuộc đời của hắn cùng thần sinh ở trong, vị này mọt găng tiên sinh tuyệt đại đa số thời gian, đều là hắn đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng phi thường cứng ắc. Nhưng lúc này dọc kỳ phéo lờ cũng đã linh cảm đến vị này sẽ nói ra nói cái gì. Ta hiện tại phát ra từ đáy lòng cảm giác bất an, bệ hạ thần hệ chính đang tăng cường, mà một số ngoại lai cỏ dại chính đang tại cướp giật chúng ta sinh tồn thổ nhưỡng. Mọt găng lung lay cốc nhỏ có chân, mặt không hề cảm xúc nói, vì lẽ đó, ta nghĩ chúng ta đến tiến hành một chút hợp tác, dọc kỳ phèo lờ điện hạ. Chúng ta nhất định phải ra cố chúng ta ở bệ hạ trong mắt địa vị. Chúng ta không thể để cho bệ hạ cho rằng, hắn có thể rời đi chúng ta. Có thể ở nào đó chút thời gian hy sinh chúng ta lợi ích. Điểm này ta tán thành. Dốc kỳ phèo lờ như mày, chúng ta hiện tại có thể trợ giúp hắn địa phương, thật sự không nhiều. Vẫn có, của cải, tư bản, tài chính, tất cả cùng này tương quan công việc, cái này đều là chúng ta lĩnh vực. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lên, chúng ta có thể để cho bệ hạ hắn đủng có càng nhiều quân đội, càng nhiều thần dược kỵ sĩ, cũng có thể trợ giúp bệ hạ thu được càng nhiều càng vững chắc tín ngưỡng. Mọt găng nhìn dốc kỳ phèo lờ. Trong mắt tinh mang lấp lóe, mà cái này đều dựa vào ngài. Mọi người đều biết, bởi ngài ở thế gian đời sau ở bệ hạ quật khởi quá trình trong dành cho vô cùng giúp đỡ lớn, bệ hạ hắn đối với ngài cùng ngài gia tộc, có không phải bình thường hảo cảm. Ta nghĩ ngài có được hay không thử nghiệm đứng ra, từ bệ hạ nơi đó được đến một cái tài chính đại thần chức vị. Mọi người đều sẽ to lớn chống đỡ, dọc kỳ phèo lờ, chúng ta dù sao cũng là xuất từ đồng nhất cái dân tộc không phải sao. 4. Những thứ này chết tiệt người hệ tờ hiệu. Bọn họ nhất định là tại thương lượng âm như gì. Ở cung điện một bên khác, Quyền Anh cùng máu tanh chi thần đi tổng trước tiên liền chú ý tới bên kia mấy vị người hệ tờ hiệu dị động. Hơi gì, ngươi đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn cũng không phải là tự ủ tổng thần chỉ, mà là ở mẹ gì gạ phong thần tự ủ tổng thần. Vị này thành thần thời gian là ở hai cái thế kỷ trước, làm cái này một cái thuần chủng, đã từng bị một cái hệ tờ ông chủ thao túng, thậm chí là đùa bỡn qua tự ủ tổng người. Hắn đối với người hệ tờ hiệu ghét cay ghét đắng. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại sao? Hơi gì phản ứng rất bình thản. Không muốn như thế hẹp hòi được không? Bọn hắn cũng là chúng ta bên trong một thành viên, là thiên mệnh thần hệ không thể thiếu một phần. Đi tổng không khỏi sững sờ, vạn phần không rõ, nghe một chút, đây là chứ danh hệ tờ hiệu đồ sát giả nói ra lời sao. Nơi này chúng thần, cũng đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết ở đệ tam thế chiến, có ít nhất mấy trăm vạn người hệ tờ chết ở vị này thứ ba đế quốc hắc vương tử trong tay. Trao phúng chính là, vị này tình báo cùng gián điệp chi thần, còn có một phần tư người hệ tờ hiệu huyết thống. Không thể thiếu. Ngươi vẫn đúng là coi bọn họ là thành đồng bạn. Cứt chó. Cái này chuyện cười có thể không buồn cười. Cái này 100 năm ở trong, bọn họ có thể không ít nhằm vào chúng ta, có bao nhiêu đồng bào chết ở bọn họ tổ chức tình báo trong tay. Hệ gì, người hệ tở có thể sẽ không quên ngươi làm chuyện này. Các ngươi lầm một chuyện. Dị nhạt hơi dịch phẩm rượu đỏ, cho nên ta nhằm vào người hệ tở hiệu, là bởi vì lãnh tụ cần. Mà hiện tại, ta bệ hạ hắn cũng không cần làm như thế. Sau đó hắn lại dùng ngưng lạnh ánh mắt quét nhìn chư vị ngồi ở đây, tin tưởng ta, các vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất là thu hồi các ngươi những kia chết tiệt ý nghĩ. Chúng ta bệ hạ, nhất định sẽ không thích các ngươi chuyện muốn làm. Ta cũng sẽ thế bệ hạ nhìn chằm chằm các ngươi, hiện tại thiên mệnh thần hệ, không hề thiếu thần linh. Đến chút những kia người hệ tờ hiệu, bọn họ quên không quên đến rơi cũng không đáng kể. Bệ hạ là nhân tử, nhưng cũng là không cho mạo phạm, không cho làm trái. Cũng ngay khi cái này thời điểm, hắn thần sắc hơi động. Nhìn về phía tay phải của chính mình cổ tay. Đó là một viên chứa đầy cảm giác khoa huyễn đồng hồ, là Anthony từ thần một trong, tinh vi công nghiệp cùng luyện kim chi thần Skrzoheder được chúa tể mệnh lệnh, vì hắn chế tạo một cái hòa vào hiện đại khoa học kỹ thuật thần thoại vũ trang. Mà khi dì nhạt ánh mắt, ở đồng hồ trên biểu hiện một đoạn tin tức trên dừng lại thì vị này hắc vương tử trên mặt, nhất thời hiện ra kinh ngạc vẻ mặt. Dì nhạt rất nhanh sẽ đứng lên nhanh chân đi đến Lý Mặc Trần bên người, đây cũng không phải là Lý Mặc Trần chủ phó thể. Chỉ là người sau một bộ phân thân. Hắn chủ quân thiếu kiên nhẫn tham gia trường hợp này, vì lẽ đó ngoại trừ ở hiến hội lúc mới bắt đầu hơi làm tham dự, dư thời gian đều là lấy phân thân ứng phó. Thần hậu Angela cũng là như thế, vị này minh giới cùng mộng tưởng nữ thần, cùng nàng chồng như thế không thích xã giao. Hơi dịch lại không thèm để ý, hắn biết mình đối với Lý Mặc Trần phân thân nói, như thế có thể không lộ chút sơ hở truyền đạt cho hắn vị này chủ quân. Bệ hạ, cũ đại lục bên kia truyền đến tin tức mới nhất, gia tộc mở đệ chia. Họ xin nghỉ gia tộc, cỗ lộn bệ gia tộc kia cùng một gia tộc hạt nhân tầng, bị đương nhiệm giáo hoàng chỉ định là đọa lạc giả, đồng thời khai trừ rồi giáo tịch. Mà ở chuyện phát trước 7 tiếng, bọn họ thì có lượng lớn thành viên gia tộc lấy các loại lý do từ cũ đại lục thoát đi. Lý Mặc Trần trong mắt nhất thời thoáng hiện kinh ngạc, hắn chủ thể thần niệm đã hàng lâm tới đây, đây là chuyện khi nào? Có cái gì nguyên do sao? Hẳn là cùng Quang Huy Chi chủ tao ngộ ô nhiễm có quan hệ. Hơi dịch giải thích, UGN cùng ENAN đã bị rửa sạch văn khuất. Trở về thiên quốc. Giáo hoàng đã một lần nữa đem hai vị này nhét vào thiên sứ chi vương danh sách. Đây là cùng tứ đại gia tộc bị chỉ cho rằng dị đoan một chuyện đồng thời phát sinh. Vị này nói ra tin tức đã không chỉ là để Lý Mặc Trần kinh ngạc, quay chung quanh ở Lý Mặc Trần phụ cận các thần cũng đều giật mình không thôi. Mở đệ chia, Orsini, cố lộn bệ cái kia cùng một bốn gia tộc này, nhưng là cũ đại lục lừng lẫy có tiếng giáo hoàng gia tộc, cũng là cũ đại lục xếp hạng cao trí cao danh sách gia tộc thành viên. Mở đệ trịa cùng bột dứt đều từng ra mấy lần nhậm chức giáo hoàng, mà họ xin ý cùng cổ lồn bệ cái kia, nhưng là kịch chi thần xạ kẻ sập dở sáng tác, dỗ ngữ cùng rú lì ép, nguyên hình gia tộc, bọn họ đều từng ra nhiều vị giáo hoàng cùng hồng y giáo chủ, mà lại lẫn nhau giao chiến tranh đấu hơn 1.000 năm. Tứ đại gia tộc này, thậm chí có thể nói là Quang Huy giáo đỉnh căn cơ một trong. Bọn họ có vô số thành viên gia tộc, tràn ngập tại Quang Huy giáo đỉnh cùng đạo tin lành các góc, cũng nắm giữ rất lớn quyền thế. Như vậy Quang Huy giáo đình bên trong tình huống hiện tại thế nào rồi? Nằm ở hết sức hỗn loạn trạng thái. Hơi dịch nói tiếp, ta cho rằng Quang Huy chi chủ cùng giáo hoàng hẳn là từng làm một ít chuẩn bị. Bất quá bọn họ vẫn là coi thường tứ đại gia tộc này ở cựu giáo căn cơ. Liên ở trong vòng một tiếng, có ít nhất 30 vị hồng y giáo chủ đứng ra, chỉ trích giáo hoàng Johan hồ ngọ dị hụ, xuyên tạc bọn họ chủ ý chỉ. Ở bọn họ bên trong, cũng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ngoài ra chỉ ta nắm giữ tình huống. Trước mắt đã có 10 vị trở lên sĩ thiên sứ, từ thiên quốc trốn đi, có người nói còn có 4 vị xí thiên sứ, cùng với lượng lớn trung hạ vị thiên sứ bị nhốt, thậm chí phạt. Còn có, giáo đình kỳ tích thiên sứ, hồng y giáo chủ ấy mà mở đệ chia, hẳn là giáo đình lần này chủ yếu vây quét đối tượng. Nhưng cái vị này nhưng từ dạ phổ cùng dị mì ẻn dưới sự đuổi giết thành công thoá. Thế đi, nương nhờ vào ổ lìm ti ạ thần hệ. Vậy mà mở đệ chia. Ổ lìm ti ạ thần hệ thu nhận giúp đỡ hắn. Lý Mặc Trần lại lần nữa kinh ngạc, hắn nghĩ vị này kỳ tích thiên sứ, nhất định là ô nhiễm quang huy chi chủ thủ phạm chính một trong, bằng không sẽ không tao ngộ bị hai vị cường đại nhất thiên sứ chi vương vây giết đãi ngộ. Nhưng hắn vẫn cho là, cái này âm mưu hậu trường chủ mưu là ạ hù dạ. Đương nhiên, ở nhằm vào quang huy chi chủ cái này một chuyện trên, mấy vị thần vương trong lúc đó khẳng định là có hiểu ngầm, thậm chí là hợp tác. Là bệ hạ. Chính là NG la điện hạ những kia thân tộc. Hắn dương mắt nhìn Lý Mặc Trần một chút, Zeus đã tiếp nhận vị này, có người nói đã chuẩn bị đem sắc phong làm vì 12 chủ thần, là vì thắng lợi, trí tuệ cùng kỳ tích chi thần. Thắng lợi, trí tuệ cùng kỳ tích chi thần. Đây là bổ khuyết đạt đệ nạ chỗ trống. Có thể từ kéo gì mì ẻn trong tay chạy trốn, vị này thực lực có thể không phải chuyện nhỏ. Lý Mặc Trần đuôi lông mày vung lên, sau đó liền suy tư nhìn bên cạnh người Bitmart, tờ rộ mẹ tờ giật các loại chúng thần một chút, các ngươi cho là thế nào? Ta thần quốc tể tướng, còn có tiên tri chi thần. Ta đoán điều này cũng ở các thần dự tính ở ngoài. Tờ rộ mẹ tờ giật đầu mở miệng trước, nếu như các thần thật chuẩn bị đối với quang huy chi chủ thổi lên chiến tranh hào giác, thì sẽ không là tình huống như thế. Bitmart cũng nắm tán thành thái độ, đây là quang huy chi chủ, hoặc là vị kia thánh mẫu thần cố ý chọn tuyển thời cơ. Cái này thời điểm, các thần vẫn không có chuẩn bị chu toàn, lại bởi bệ hạ ngài quật khởi, nhượng bọn họ trong thời gian ngắn hoàn mỹ phân tâm. Bọn họ duy nhất không nghĩ tới chính là, quang huy giáo đỉnh bên trong nhọt độc so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn, đương nhiên từ lâu dài đến xem, đây là đối với quang huy chi chủ có lợi, bọn họ hiện tại đã quét sạch bên trong. Bất quá, chuyện này đối với bệ hạ ngài tới nói, điều này cũng đồng dạng là một tin tức tốt. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này xác thực là cái tin tức tốt, có thể tạm thời chuyển đi các thần tập trung vào trên người hắn tầm mắt. Chương 755, tới thăm. Liên ở Thiên Mệnh Thần Quốc làm vì chúc mừng thắng lợi mà tổ chức tiệc rượu thời điểm, ố liềm tỉ ạ trên ngọn thần sơn bầu không khí lại hơi có chút cương lạnh. Đặc biệt là khi hệ giả cờ phụng rẻ ở triệu hoán đi tới chủ thần điện thời điểm, phát hiện nơi này rất nhiều người đều xanh mặt, vẻ mặt không vui. Hệ giả cờ có chút không rõ, nhưng không có đi hỏi dò đến tận cùng. Bởi một số duyên cớ, hắn đối với ổ lỉm đi ạ phát sinh tất cả chuyện đều hờ hứng lấy coi, hứng thú thiếu thiếu. Mà ngay khi không lâu sau đó, Zeus dẫn dắt một vị trẻ tuổi người đến, đồng thời hướng về ở đây đông đảo thần linh lớn tiếng tuyên cáo, từ hôm nay trở đi, vị này tên là Hỡi Mã Mở Đẻ Chịa người trẻ tuổi, hắn sắp trở thành ổ lỉm đi ạ 12 trụ một thành viên, ở chúng ta thần hệ ở trong chấp trưởng thắng lợi, trí tuệ, phiên tòa, trật tự cùng kỳ tích. Ngoài ra, hắn cũng đem cùng con gái của ta Ý Lì Thì Ý ạ ký kết hôn nhân. Ý Lì Thì Ý ạ, là ố liềm tỷ ạ nhi đồng bảo vệ cùng đỡ đẻ nữ thần, cũng là dẹ ớt cùng hệ dạ thứ hai nữ nhi. Nhưng mà dẹ ớt tiếng nói còn ở trong điện phủ vang vọng, tụ tập ở đây tất cả chúng thần liền phát ra một trận cực lớn huyên áo. Có người đang lớn tiếng chúc mừng, có thể càng nhiều người lại phát ra bất mãn tiếng suyệt. Hệ dạ cứ cảm nhận được nơi này tuyệt đại đa số người, đều là phi thường bất mãn. Hắn cũng đại khái có thể đoán được nguyên do. Những thứ này thần ở trong tuyệt đại đa số đều là ổ liềm tỷ ạ đời thứ tư thần cùng đời thứ năm thần. Phải biết, mặc dù là hắn cái kia hai cái trên danh nghĩa con trai bất chiến thần Alexis ạ dẹt cùng không bại thần Anitos, cũng là chỉ là bất chiến thần cùng không bại thần hai cái này không đáng nhắc tới thần trước. Mà mặc dù dẹ ở cùng hệ dạ ba cái nữ nhi, ở thần hệ ở trong địa vị cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cái này cái tên là hủy mà mỡ đẻ chia người trẻ tuổi, một cái titan huyết mạch cực kỳ hơi mỏng ra hỏa. Vừa mới gia nhập thần hệ, liền có thể trở thành chấp trưởng thắng lợi, trí tuệ, phiên tòa, trật tự cùng kỳ tích cường đại thần trước, hầu như hoàn chỉnh thay thế được nữ thần trí tuệ Adena. Liền ngay cả đối với cái gì đều không có hứng thú hệ ra cờ, cũng không khỏi sinh ra cảm thấy hiếu kỳ. Hắn liếc mắt hướng về vị kia thanh niên mặc áo đỏ nhìn sang, phát hiện vị này vẻ mặt càng lạ kỳ bình tĩnh, dù là đang bị nơi này tuyệt đại đa số người phản cảm thậm chí thị phi nghị, trên mặt của hắn cũng không hiển lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Đây là một cái lòng dạ phi thường sâu ra hỏa, đồng thời cũng phi thường cường đại. Hệ giả cất ở trên người hắn nhìn thấy chân lý chi vận, tuy rằng còn chưa tới ngụy chân lý cấp bậc, có thể người này không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên lấy xí thiên sứ thân, nắm giữ ít nhất 5 môn trở lên cứu cực thần quyền. Tất cả im miệng cho ta. Nghe tới cái kia tiếng huyên náo đầy giấy toàn bộ cung điện, Zeus nhất thời mặt giận dữ, sân mắt trừng trừng, khổng lồ dòng điện tán giật ra, bao trùm ở lại cung điện ở trong tất cả ngõ ngách, đây là ta cùng tất cả chủ thần quyết đoán, các ngươi là muốn phản đối có đúng không? Nếu như các ngươi có như vậy ý nguyện, vậy thì đứng ở trước mặt của ta đến. Không cần thiết như vậy, phụ thân đại nhân. Vậy mà mở đẻ chìa ngăn cản Zeus, hắn khẽ cười, tuy rằng ta bản thân tự hỏi có đầy đủ công lao, có thể dù sao cũng là mới đến, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút hiểu lầm. Như vậy đi, sau 3 tháng chờ ta thương thế khỏi hẳn, nơi này tất cả mọi người đều có thể tuần hoàn chúng ta ổ lỉm tì ạ cổ lao truyền thống, hướng về ta khởi xướng khiêu chiến. Nếu như bọn họ có thể ở công bằng chiến đấu bên trong, từ trong tay của ta đạt được thắng lợi, ta đồng ý đem ngài trao tặng ta mấy cái thần chức chắp tay nhường cho. Khiêu chiến. Vậy mà ngươi là thật lòng. Zeus đối với vị này kỳ tích thiên sứ thực lực tựa hồ là khá có lòng tin, từ vậy mà mở đẻ chia nơi đó được đến xác thực sau khi, liền cũng không có tiến hành bất kỳ khuyên bảo. Ta đồng ý ngươi phương án, bất quá khiêu chiến có thể, lại không thể ảnh hưởng tác chiến, chúng ta gần nhất đối mặt áp lực trọng đại. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi dùng âm lanh ánh mắt, quét nhìn ở đây chúng thần, một đám thư không có tiền đồ, các ngươi nếu như có thể đem một nửa dùng cùng hưởng lạc thời gian, dùng cho rèn luyện, hoặc là chiến trường, chúng ta ổ lỉm tỷ ạ cũng không đến nỗi ở cái này 1000 năm ở trong, đều không có mới chủ thần sinh ra. Hệ giả cơn biết vị này chính là biểu lộ cảm xúc, là do cùng địa mẫu thần gạ cắt chém, cùng với ạt đệ nạ cùng tờ dô mẹ tờ giật thoát ly. Ổ lỉm tỷ ạ thần hệ ở các điều chiến tuyến trên đều đối mặt rất lớn áp lực. Cứ việc ổ đỉnh tạm thời thả xuống ân oán, lựa chọn cùng rẻ ở liên thủ, có thể ạ hệ sở thần hệ từ ổ đỉnh trở xuống vẫn như cũ dục già dục dịch. Bọn họ kiên trì cho rằng là ạ bổ lộ ám hại bọn họ quang minh thần bản đem ổ lỉm tỷ ạ trên dưới đều coi là cựu nhân. Vì lẽ đó cái này hai đại thần hệ chiến tranh, nói không chắc vào lúc nào lại sẽ bạo phát. Ngoài ra, ổ lỉm tỷ ạ thần hệ cũng đang toàn lực khôi phục bọn họ ở cũ đại lục, tại châu Úc, ở mẹ gì gạ tín ngưỡng. Cái này liền mang ý nghĩa bọn họ gần đây thiếu không được muốn cùng Quang Huy giáo đình, còn có vận mệnh giáo hội xung đột. Đặc biệt là Quang Huy giáo đình, theo ấy mà mở đẻ chỉ đến, song phương xung đột độ chấn động còn có thể tiến một bước tăng lên. Mà ố lỉm tỷ ạ thần hệ từ đời thứ tư thần trở xuống, cái này mấy ngàn năm ở trong cũng xác thực không từng xuất hiện đặc biệt gì nhân vật xuất sắc. Những thứ này bị che chở ở bậc cha chú vinh quang xuống ra hỏa, tuyệt đại đa số đều xa vào hưởng lạc. Rất ít người sẽ đem tinh lực của bọn họ hoàn toàn vùi đầu vào lực lượng tăng trưởng trên. Điều này cũng cùng bọn họ bản thân thể chất có quan hệ, những thứ này đời thứ tư cùng đời thứ năm các thần Titan, tuy rằng đều có trời sinh thần khu, có thể cũng đồng dạng hạn chế bọn họ lực lượng tăng trưởng. Bọn họ không giống như là chính mình bậc cha chú như thế có chiếm được với thế giới căn nguyên biếu tặng, mà ở thoát ly thời đại thần thoại, cái kia ma năng cực kỳ dồi dào thời kỳ sau khi, những thứ này các thần Titan chỉ có thể như long tộc, bất tử điểu bộ tộc như thế. Hầu như hoàn toàn dựa vào 5 tháng tẩy luyện, đến để thuần cùng cường hóa trong cơ thể huyết mạch, tăng lên tự thân lực lượng. Còn có người nhưng là thăng nhập ô lỉm tỷ ạ thần sơn phàm nhân anh hùng, trong bọn họ phần lớn đều có thần linh huyết mạch, lại đều cùng hắn hệ giả cơ như thế mất đi thân thể, hướng lên kéo lên hy vọng càng thêm xa vời. Vì lẽ đó hiện tại, ngược lại là một ít có một chút titan huyết mạch di truyền phàm nhân, ở quang minh thế giới quật khởi, có không tầm thường thành tựu, liền tỷ như vị kia vận mệnh chi chủ, án giờ dậy vì hiệu Denstein. Trận này chư thần hội nghị rất nhanh sẽ tuyên cáo kết thúc, thiên mệnh thần hệ cùng quang huy chi chủ cho bọn họ mang đến áp lực hiển nhiên đều phi thường trầm trọng. Zeus ở tuyên cáo hủy mà mở đẻ chỉa thân là chủ thần địa vị, cùng với ở bên trong ngọn thần sơn cụ thể chức vụ sau khi, liền vội vã rời đi. Hệ giả cất cũng hôn tạp ở hội tụ ở đây đông đảo thần linh ở trong, rời đi cái này chủ thần điện. Mà ngay khi hắn mới vừa đi xuống thềm đá thời điểm, liền nghe bên cạnh có người nhỏ tiếng oán giận đến, chúng ta bệ hạ hắn lẽ nào coi chính mình rất công chính sao? Bất kể là công lao vẫn là thực lực, ở chúng ta ổ lỉm tỷ ạ thần sơn, lẽ nào liền thật không ai có thể so với cái kia cái gì kỳ tích thiên sứ? Hệ giả cận không phải là một cái sao? Ta thật vì hắn không đáng, chúng ta đại lực thần làm vì ổ lỉm tỷ ạ lập xuống bao nhiêu công lao, có thể đến hiện tại đều còn chỉ có một cái lực lượng thần trước, hắn hiện tại thậm chí ngay cả thứ đẳng thần đều không phải. Ngẫm lại bệ hạ hắn đối với hệ giả cận, suy nghĩ thêm cái kia bảy má mở đẻ chìa đãi ngộ, chuyện này thực sự quá không công bình. Tuy rằng ta nghe nói là thần hậu ngăn cản bệ hạ, có thể cái này không nên là chúng ta đại lực thần không chiếm được tưởng thưởng lý do. Nhưng cái này không phải một cơ hội tốt sao. Chỉ cần hệ giả cơn điện hạ đánh bại vị kia cái gọi là kỳ tích thiên sứ, là có thể lập tức trở thành 12 vị chủ thần một trong. Hắn có thể làm được, hệ giả cơn lực lượng cực kỳ cường đại. Những câu nói này đều là không có làm bao nhiêu che giấu, hệ giả cơn hầu như không sót một chữ nghe vào trong tai. Nỗi lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Nhưng sau đó liền áp chế lại trong lòng những kia vọng nghiệm, mặt không hề cảm xúc phá tan hư không, trở lại hắn thần điện. Nơi này ở vào ô lỉm tỉ ạ thần sơn mặt nam, là kiến tạo ở đây đông đảo cấp 3 thần điện một trong, vị trí rất bình thường, còn bên cạnh chính là hắn cùng thanh xuân nữ thần hệ bệ hài tử Alexis ạ dẹt cùng ạ nịt tột thần điện. Hệ giả cơn nghe thấy từ hai tòa bên trong thần điện truyền ra tiếng cười vui, có hắn hai đứa bé, cũng có thuộc về nữ tính. Hắn liếc mắt nhìn lướt qua, sau đó liền không để ý lắm đi vào chính mình bên trong thần điện. Nơi này phòng thủ thị vệ cùng thần tuyển chiến sĩ số lượng đều vượt xa di vãng, mà khi hệ giả cơn đi tiến vào, liền phát hiện những thứ này người đều ở vô tình hay cố ý quan tâm hắn. Tình huống như thế từ hai ngày trước, bọn họ cuối cùng bị thua tại thiên mệnh thần hệ sau khi liền bắt đầu. Bởi Klet cùng hắn tiếp xúc, còn có bọn họ hai người trong lúc đó lần kia trò chuyện, dẹ ở sở hắn trở về sau khi trước tiên, liền tăng mạnh đối với hắn đề phòng. Hệ giả cơn cũng không để ý, hắn cũng không cho là tình huống bây giờ cùng trước đây có cái gì không giống. Đều là vây ở lao tù trong, khác nhau chỉ là cái này lao tù lồng lưới càng thêm chặt chẽ, mà chụp vào hắn trên cổ xích sắt cùng vòng cổ vẫn như cũ kiên cố. Mà ngay khi hệ giả cơn đi vào thần điện sau khi, hắn từ thần, cũng là quản gia chiến sĩ người hầu chi thần ô mẹ đồn liền tiến lên đón. Điện hạ, chủ mẫu nàng đi tới chiến thần điện tham dự tiệc rượu, nàng để ta hướng về ngài truyền cáo, nói nửa tháng này sẽ không trở về. Hệ giả cơn phát hiện ố mễ đồn vẻ mặt tuy rằng cung kính, có thể trong mắt hắn lại rõ ràng ngậm lấy đồng tình cùng bất bình. Có thể hệ giả cơn đã không giống như là hắn ban đầu thành thần thời điểm, sẽ làm vợ không trinh tiết cử động mà giận không nhịn nổi. Ta đã nói với ngươi ố mễ đồn, bất luận nàng nghĩ làm cái gì đều theo nàng đi thôi, không cần thiết cố ý nói cho ta. Còn có, gần nhất ta cần một mình yên tĩnh cái 10 ngày nửa tháng, nếu như rẻ ở nhượng người đến thúc, ngươi có thể nói ta bị thương cần ăn dưỡng. Đúng. Điện hạ. Ô mẹ đồn bất đắc dĩ đáp lời, đúng rồi, điện hạ ngài có khách đến rồi, là ngài cháu trai ô lộ sờ. Ai ô lộ sờ? Hắn ở đâu? Phòng tiếp khách. Hẹ giả cơn vẻ mặt hơi chấn, ai ô lộ sờ là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ phật lẹt con trai. Ngoài ra, vị này còn có một cái thân phận, ai ô lộ sờ là hắn suốt đời tình nhân cùng đồng bọn. Ai ô lộ sờ vẫn đi theo hắn, cùng hắn kể vai chiến đấu, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Ở Hy Lạp cùng Roma chính là như vậy truyền thống. Hầu như mỗi một vị cường đại chiến sĩ, đều có bọn họ nam tính tình nhân. Mà ố lộ sơ, là hệ giả cơ liêu tha thiết nhất một cái. Ở phong thần sau khi cũng là như thế, nếu như nói ở cái này ố lỉm tỉ ạ bên trong ngọn thần sơn có người nào, là đáng giá hệ giả cơ trả giá tất cả tín nhiệm, cái kia nhất định là ố lộ sơ. Bất quá khi hệ giả cơ đi tới phòng tiếp khách thời điểm, lại vẻ mặt hơi run. Hắn phát hiện ở đây chờ đợi khách nhân, cũng không phải là ố lộ sơ, mà là một cái vốn không nên xuất hiện ở đây nữ tính. Đó là đã bị rẻ ở từ ổ lìm tì ạ thần sơn xóa tên nữ thần trí tuệ Adena. Ai ổ lộ sở còn ở hắn thần điện. Adena cười đứng lên, ta tạm thời mượn dùng ổ lộ sở thân phận, chính như ngươi biết đến, cha của ta hiện tại sẽ không thích ta xuất hiện ở ổ lìm tì ạ thần sơn, đặc biệt là ngươi nơi này. Hẹ giả cơn hai mắt không khỏi hơi ngưng lại, Adena điện hạ. Cái này thật không tốt, cũng rất không an toàn, bất kể là đối với ngươi vẫn là đối với ổ lộ sở mà nói, đều là một loại rất nguy hiểm cử động. Ta biết. Nhưng ta cũng không thể không đến. Adena thở dài một tiếng, yên tâm, ta không lại ở chỗ này ngốc quá lâu, chỉ là bị người nhờ và cùng ngươi nói mấy câu mà thôi. Mặc dù xảy ra chuyện, ta cũng bảo đảm sẽ không liên lụy đến ai ô lộ sờ trên người. Thật hy vọng ngươi có thể giữ lời nói. Hệ giả cất lời nói bên trong hơi hàm chứa trào phung nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn nói với ta cái gì? Lại đến cùng là chịu ai giao phó? Chương 756, mới thuốc. Hắn biết mình không có cách nào từ chối Adena, cũng không có ý định bán đi vị này nữ thần trí tuệ, vì lẽ đó hiện tại tốt nhất phương pháp ứng đối, chính là để Adena sớm một chút nói xong sau đó cút đi. Đầu tiên, không muốn đi khiêu chiến ấy mà mở đẹp chìa. Adena nhìn hẹ ra cờ, tên kia, hắn ở rẻ ở trong lòng so với ngươi tưởng tượng trọng yếu. Cứ việc ngươi rất cường đại, cũng xa mạnh hơn nhiều tại vị kia kỳ tích thiên sứ, có thể như quả ngươi thật sự quyết định khiêu chiến hắn, như vậy cuối cùng thua nhất định sẽ là ngươi. Nàng phát hiện vị này đại lực thần nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút bối rối. Rõ ràng, vị này đúng là động tới tâm tư. Ta thậm chí có 70% nắm, xác định đây là một cái nhằm vào ngươi hệ giả cờ cả bấy. Dẹ ở nghĩ muốn mượn ngươi làm đá đạp chân, dựng đứng ấy mà mở đẻ chỉa thanh uy, đồng thời đả kích ngươi ở ổ lìm tì ạ thần sơn uy vọng. Ta biết hắn đối với vị kia kỳ tích thiên sứ rất coi trọng, nhưng cái này là tại sao? Hệ giả cờ không hiểu hỏi do, trước hội nghị. Hắn tuy rằng không có ngưng thần đi nghe nội dung phía sau, nhưng cũng chú ý tới vị này tân sinh trí tuệ cùng kỳ tích chi thần, lại bị rẻ ở sắp xếp trực tiếp phụ trách gạ nạ tổ lì ạ đại lục tất cả chiến sự. Cái này có thể nói là giúp đỡ phương diện nhậm chức, địa vị cùng AZ, ạ bộ lộ mấy người ngang ngửa. Có thể rẻ ở đối với vậy mà mở đẻ chỉ coi trọng đến cùng vì sao mà đến, liền bởi vì vị này chính là rẻ ở nhằm vào quang huy chi chủ âm như người thi hành. Ảt đế nạ cười giải thích, đầu tiên ngươi phải biết, vị này có thể không chỉ là độc thân gia nhập ô liếm thì ạ thần hệ, hắn ít nhất từ thiên quốc mang đến gần phân nửa thiên sứ quân đoàn, còn có gia tộc mở đẻ chỉ hai vị sĩ thiên sứ. Cái này đều là gia tộc mở đẻ chỉ ở cái này thời gian mấy ngàn năm bên trong lục tục tích góp lực lượng, đối với thiếu hụt binh lực ô liếm thì ạ thần hệ mà nói, không thể nghi ngờ là một nhánh liều kích thích tim. Vậy mà mở đẻ chỉ lãnh đạo những kia thiên sứ, bọn họ cũng không phải là đều là thiên sứ quân đoàn thành viên, lại đều nắm giữ cùng thiên sứ quân đoàn lực lượng ngang nhau, cùng ô liếm thì ạ thần tuyển các chiến sĩ ngang ngửa thực lực cùng sức chiến đấu. Tiếp theo, gia tộc mở đẻ chỉ ở thế giới người phàm, cũng có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chỉ là ở ạ vẹn nhìn bán đảo cùng Hy Lạp, còn có bên kia hắc ám thế giới, liền nắm giữ đầy đủ 72 cái sư tư nhân võ trang, 12 tòa cứ điểm, bọn họ vẫn có thể ảnh hưởng chu vi ba quốc gia bộ phận quân đội. Cái này có trợ giúp ô liếm đi ạ thần hệ, ở ạ vẹn nhìn, ở Hy Lạp khôi phục tín ngưỡng. Nguồn sức mạnh này, thậm chí đều có thể chống lại một quốc gia, mặc dù là quang minh giáo hội đều xa kém xa. Cũng chính là Italy tứ đại gia tộc. Đang bị giáo hoàng tuyên bố là phản nghịch cùng đọa lạc giả sau khi hung hãn khởi xướng phản loạn, trực tiếp cùng giáo đình cùng quang huy chi chủ đối kháng chính diện tiền vốn. Bọn họ là có như vậy sức lực, cỗ lỗ nạ gia tộc ngày xưa cũng từng bị giáo hoàng Bonifio 8 khai trừ giáo tịch, tuyên bố là chủ khinh nhường người. Có thể ở dài đến 10 năm tranh đấu bên trong, giáo đình nhưng thủy chung không cách nào đem cỗ lỗ nạ càn quét. Tuy rằng cỗ lỗ nạ gia tộc ở phản kháng giáo đình chiến đấu bên trong thất bại, nhưng mà gia tộc này quyền thế vẫn chưa ở cái này sau khi tao ngộ nửa điểm suy giảm. Thứ ba, với mà mở đẻ chỉ hẳn là rẻ ở tranh cướp thần thượng thần một cái then chốt, hắn có nhất định phải bồi dưỡng vị này kỳ tích thiên sứ lý do. Cuối cùng, Adena dùng ánh mắt khác thường nhìn hệ giả cờ, so với oán hận tràn đầy ngươi cùng giắt sần, Odysseus, như với mà mở đẻ chỉ như vậy người mới, không càng đáng giá hắn tín nhiệm, không càng đáng giá hắn dựa vào sao. Vị kia kỳ tích thiên sứ thiên phú rất xuất chúng, nhưng hắn tương lai còn chưa đủ lấy thay thế được rẻ ớt. Ta nghĩ sau đó như vậy ví dụ hẳn là còn có thể có, mãi đến tận 12 vị chủ thần vị trí bị một lần nữa lấp kín. Hệ giả cơn hồi lâu đều không nói gì, mãi đến tận sau 3 phút hắn mới mặt không hề cảm xúc đáp lại, ngoại trừ những thứ này lời khuyên ở ngoài, ngươi còn nghĩ muốn nói với ta cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, đến cùng là cái gì nguyên do, để ngươi vây tại ổ liềm đi ạ thần sơn? Lại có hay không có cái gì biện pháp khả thi giải quyết? Ảt đế nạ thẳng vào đề tài chính, cái này có thể không giống như là chúng ta vô địch trên đời đại anh hùng tính cách, ở ngươi phong thần trước, nếu như gặp được đến như bây giờ tình cảnh, nhất định sẽ trực tiếp giết tới rẻ ở ngồi đằng trước. Hệ giả cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, là vận mệnh chi chủ. Hắn để ngươi đến. Ngươi không phải đã quyết định đi theo gải ạ sao? Ngươi thế nào cũng phải vì chính mình lưu lại chút đường lui, vị kia vận mệnh chi chủ đã đáng giá ta làm như vậy. Ảt đế nạ cười giải thích, nói một chút coi đi, hệ giả cơ. Hắn nghĩ muốn giúp ngươi giải quyết ngươi hiện tại cảnh khốn khó. Mà theo ta hiểu rõ đến tình huống, vị này cũng xác thực là có không gì sánh kịp thành ý chỉ liền lòng dạ mà nói, vị này xuất thân từ phàm nhân thần vương, hắn vượt xa tại rẻ ớt. 4. Ngay khi Ảt đệ nạ cùng hệ giả cơn bí mật gặp nhau thời điểm, rẻ ớt đi tới ổ lìm tì ạ phía sau núi. Nơi này ở vào hắn chủ thần điện phía sau, vị trí cũng ở 12 trụ phía trên thần điện. Khi rẻ ớt bước vào đến trong đó một gian cung điện, cũng chỉ thấy hắn phụ thân giò nò đang dùng bao hàm trào phúng ý vị ánh mắt nhìn hắn. Nghe nói ngươi gần nhất tình huống thật không tốt. Ngay khi trước đó 2 ngày, thậm chí đang cùng ổ đỉnh liên thủ sau khi, còn thua ở hỉ hệ gì ẩn không biết cách bao nhiêu đời hậu duệ tay. Ngài nhất định phải cho là như thế, vậy cũng có thể tính là một tràng thất bại, dù sao chúng ta không có đạt thành đã định mục đích, ngược lại là có tổn thất không nhỏ. Zeus rất bình tĩnh đáp lại vị này, không cần thiết như thế chê cười chứ. Ta thân ái phụ thân. Ngài liền cần phải dùng loại này ngu xuẩn phương thức đến khiêu khích ta, làm tức giận ta sao? Thân ái phụ thân. Giò nọ vẫn như cũ dùng trào phúng giọng nói đáp lại, có thể có con trai như ngươi vậy, cái kia thật đúng là ta vinh hạnh. Có đúng không? Bất luận thế nào, bên trong thân thể của ta xác thực chạy xuôi ngươi cùng hỉ mâu thân huyết mạch. Ta cũng tự hỏi làm so với phụ thân ngươi muốn tốt, ta vừa không dùng đánh lén phương thức chặt đứt phụ thân bộ phận sinh dục, cũng chưa hề đem chính mình hài tử tất cả đều nuốt lấy. Zeus mỉm cười đi tới giò nọ trước ngồi xuống, ta thậm chí đưa ngươi từ giam cầm bên trong thả ra, cái này đã rất khoan hồng độ lượng không phải sao. Có thể con trai của ngươi bổ rổ mãi mãi cũng không cách nào sinh ra. Giò nọ tiếp tục cười gằn, cho tới thả ra, ngươi sở dĩ đem ta cùng Uranus từ giam cầm bên trong thả ra, chỉ là bởi vì ngươi cần dùng đến chúng ta, cũng cần động viên chúng ta bộ hạ. Còn có, ta hiện tại cùng với trước bị giam cầm thời điểm khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản chính là hoàn cảnh hơi khá một chút mà thôi. Mà khi hắn trông thấy đối diện rẻ ở cái kia bình tĩnh không lay động sắc mặt, liền lại không có hứng thú nói tiếp. Dù sao đồng dạng nội dung trò chuyện đã lặp lại phát sinh 5 lần trở lên, mà hắn cái này con trai, từ đầu đến cuối đều là như vậy không để ý lắm thái độ. Điều này làm cho hắn cảm giác thất bại, cũng cảm thấy khá thật không thú vị. Do nọ đã sớm ý thức được hiện tại hắn bất luận nói cái gì, ở rẻ ở trong thai đều chỉ là bại chó kêu rên. Lấy ra đi, khoảng thời gian này đến xem ta, vật kia đã tới tay đúng không? Chính như ngài sở liệu. Rẻ ở lấy ra một vật, đặt ở do nọ trước, vậy mà mở đẻ chia, ta trí tuệ cùng kỳ tích chi thần từ thiên quốc bên trong, vì ta mang về cái thứ này. Do nọ nhìn rẻ ở vật trong tay, ánh mắt lại rất phức tạp, xem ra ngươi mưu tính vẫn là thành công, đã vạn sự đã chuẩn bị. Nhưng là rẻ ở, cái này không hẳn liền có thể giúp ngươi cuối cùng thắng được, xét thấy ngươi tín dự, ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Có thể ta đối với ngươi phát xuống lời thề, là tất cả chư thiên thế giới lớn nhất lực cướp thúc, cũng nghiêm khắc nhất. Ngươi không cần thiết không tin ta, giò nọ. Rẻ ở trong mắt lóe tia sáng, cho tới ta là có hay không thành công, đó là ta chuyện. Mặc dù lần này thất bại, ta cũng đồng dạng có năng lực thực hiện ta đối với ngươi đồng ý không phải sao. Nhất định phải nhắc lên chính là, Uranus, hắn đã dựa theo ước định, tạm thời dung nhập đến trong cơ thể ta. Ở đi đến một bước này sau khi, ta nhưng không hy vọng nhìn thấy giò nọ ngươi vi phạm ước định của chúng ta. Do nó lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt của hắn chần chờ bất định, mãi đến tận hồi lâu sau, hắn phát ra một tiếng thở dài, ta hiện tại, ngược lại cũng chân tâm hy vọng ngươi có thể thành công. Zeus thì lại vào thời khắc này nết miệng nở nụ cười, sau đó hắn liền hé miệng, một hớp đem cha của chính mình do nó nuốt vào đến trong bụng. Mà ở cái này sau khi, Zeus sau lưng liền mở ra một đôi cực lớn thuần cánh đen cánh, sức mạnh mạnh mẽ, thình lình khiến chu vi thời không hư không đều kịch liệt vặn mẹo, hoàn toàn thất tự. 4. Ở vận mệnh thần quốc tiệc rượu cử hành đến ngày thứ hai, Lý Mặc Trần chủ phó thể sẽ cùng lúc trở lại ma pháp tháp tầng cao nhất, rơi vào đến nhắm mắt minh tưởng trạng thái. Cái này thời điểm, hắn đối kháng chính diện ạ hệ sở thần hệ cùng ô liễm tì ạ thần hệ cũng cuối cùng thủ thắng một chuyện, đã trải qua sơ bộ ở toàn thế giới phạm vi lên men, bởi vậy mà sinh cuồng chiều bao phủ trùng kích quang minh thế giới mỗi một góc. Mà quang huy giáo đình bốn đại trí cao gia tộc phản loạn một chuyện đối với toàn bộ đại cục ảnh hưởng, cũng mới vừa mới bắt đầu hiện hiện. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là đem tất cả tạp vụ tạm thời vứt bỏ, không thể chờ đợi được nữa tiến vào bế quan trạng thái. Đây là do cùng hai vị thần vương chiến đấu, để Lý Mặc Trần thu được quá nhiều cảm ngộ, cũng đạt được để chính hắn đều khó có thể tin trưởng thành. Hắn hiện tại bức thiết cần thời gian đi vững chắc, đi thâm nhập nghiên cứu cùng lý giải. Đặc biệt là chiến đấu phương diện thần trước, như chiến tranh, chiến đấu, kiếm thuật, kiếm kích, sức sống, thanh xuân các loại. Zeus cùng Odin đối với tự thân lực lượng cùng quyền bính rất nhiều kỳ diệu vận dụng, cũng làm cho hắn cảm giác đến nhìn mà than thở, cũng kính phục vạn phần. Trong đó một ít kỹ xảo hàng nghĩa, Lý Mặc Trần đương thời liền trực tiếp nắm giữ, cũng ở cái kia trận chiến đấu bên trong được đến vận dụng, có chút nhưng là tạm thời không thể nào hiểu được, lại bị hắn hoàn chỉnh ghi nhớ xuống. Thậm chí ở thời không cùng vận mệnh phương diện, Lý Mặc Trần cũng có rất lớn thu hoạch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất thời gian một năm bên trong, hắn là có thể đem vận mệnh chân chính đột phá đến ngụy chân lý, cũng đem tự thân thần cách cũng nâng lên đến 19. Tăng lên đến thần vương cấp độ. Vào lúc ấy, chỉ liền thần lực tính chất cùng độ tinh khiết phương diện, hắn cùng Zeus, Odin mấy người đem không có bản chất khác nhau. Mà dù là rời đi thần tiêu linh vận tử kim tháp sau khi, Lý Mặc Trần cũng vẫn là một cái cường đại phó thần vương. Thậm chí cũng có thể nói là một cái chân chính chúng thần chi vương, chỉ vì hắn thời không cùng vận mệnh, đều là chân chính tối thượng vị thần quyền, là có thể để cho hắn hoàn thành khiêu chiến vượt cấp. Ngoài ra, thệ bẹt thánh thuẫn cái này thần thoại vũ trang cũng cần tiến một bước tế luyện cùng tinh hóa. Lúc trước chiến đấu bên trong, Lý Mặc Trần chỉ là rất miễn cưỡng sử dụng vật này, cũng chỉ có thể phát huy thệ bẹt thánh thuẫn không tới 7 thành uy lực. Ngược lại là ở quá trình này ở trong bởi cái này thần thoại vũ trang bên trong còn sót lại ác sát, để cho hắn nguyên thần đều suýt nữa bị ô nhiễm. Vì lẽ đó cái này thệ bẹt thánh thuẫn tinh hóa cũng là trọng yếu nhất, nếu như đương thời hắn có thể hoàn chỉnh vận dụng thệ bẹt thánh thuẫn lực lượng, khả năng hai vị kia một ngày đều chỉ có thể dành cho hắn một đến hai lần trọng thương. Mãi cho đến sau 3 tháng, Lý Mặc Trần mới tạm dừng một quãng thời gian tu hành, đem chính mình chính phó thể đều vùi đầu vào Atlanta một gian sinh vật phòng thí nghiệm. Đây là do Áp Dạ Hẻm phụ trách gen thay đổi dự tề, cùng với Cố Hoành phụ trách gen biên tập kỹ thuật, đều đạt được cực lớn tiến triển. Hai loại kỹ thuật đều là ở gen trên làm văn, không giống chính là cái trước là mượn thuốc, thậm chí là thần thoại kỳ chân lực lượng, đến thay đổi cùng tối ưu hóa tự thân đặc biệt tổ hợp gen. Mà cái sau nhưng là thông qua máy móc đến biên tập thân thể gen, đem một chút thân thể người không có ưu tú gen thêm vào. Chương 757, kịch biến. Điều này cũng mang ý nghĩa, thê tử của hắn Angela cùng dò bở tạ thân thể, đều có tiếp tục hướng lên đột phá hy vọng. Cùng ngày Lý Mặc Trần tự mình tọa chấn thao đao, trợ giúp Angela cùng dò bở tạ hoàn thành gen thay đổi cùng hoàn thiện. Hắn sinh vật cùng gen thần quyền đã đạt đến cao đẳng, sinh mệnh cùng sức sống càng không cần nhắc tới, thêm vào bao quát cực hạn tỉ mỉ thao tác cùng ngụy chân lý cấp vận mệnh thần quyền ở bên trong các loại phụ trợ năng lực, có thể đạt đến gen tối ưu hóa hiệu quả lớn nhất. Mà ở cái này chàng gen giải phẫu hoàn thành sau khi vẹn vẹn 3 ngày, Angela cùng dò bở tạ cổ thần thần cách, liền song song tiến vào thần cách 9 cấp độ. Hai người thân thể sớm ở 2 năm trước đã ở các loại thuốc cùng thần thoại kỳ chân ẩn nhưỡng xuống tiến vào cổ thần giai đoạn, có thể đến nay đều chỉ tới thần cách 2 tầng thứ, cùng bản thân tín ngưỡng cùng pháp tắc thần chức trong lúc đó vẫn là tồn tại cực lớn tách rời, thân thể không cách nào hoàn chỉnh gánh chịu các nàng linh hồn. Có thể húc nhật sinh vật chế dược công ty gen kỹ thuật lại khiến hai nữ thân thể thần cách một bước lên trời, một lần đạt đến cao đẳng thần cấp độ. Sau đó tiến hành gen tối ưu hóa giải phẫu, còn có hạ dẻo, cần thẻ gì một đám còn nắm giữ thân thể nhân loại thần linh. Lý Mặc Trần chính phó thể thời gian sử dụng 72 ngày, tổng cộng hoàn thành 147 đài giải phẫu, khiến toàn bộ thiên mệnh thần hệ hầu như tất cả bảo đảm có nhân loại thân thể thần chỉ, đều bởi vậy được lợi không cạn. Bất quá được lợi lớn nhất lại là Lý Mặc Trần dưới cờ những kia thần tuyển kỵ sĩ, những thứ này dựa vào thực trang cùng ma động thiết giáp mà nắm giữ trung đẳng thần cấp sức chiến đấu cường đại bán thần, đều không ngoại lệ ở thuật sau thu được đột phá. Còn có tất cả ma pháp sư cùng bán thần pháp sư, cứ việc những người làm phép này đều không giỏi tại thân thể rèn luyện cùng cận chiến đấu, có thể Lý Mặc Trần chủ trì gen thay đổi kỹ thuật, vẫn như cũng nhượng bọn họ được ích lợi không nhỏ. Thậm chí Lý Mặc Trần chính mình cũng làm một chút gen trên hơi điều chỉnh, bất quá chuyện này với hắn mà nói đã ý nghĩa không lớn. Lý Mặc Trần thân thể thần cách đã ở mấy năm qua rèn luyện bên trong, đạt đến thần cách 14 tầng thứ, đang không ngừng hướng về chủ thần cấp độ áp sát. Hắn ở thân thể cường hóa cùng rèn luyện phương diện không có bất kỳ chướng ngại, thiếu hụt cũng chỉ là thời gian. Mà sự kiện này, cũng ở toàn bộ thế giới phạm vi lại lần nữa gợi ra náo động, dẫn đến lượng lớn nhân loại cường giả chen chúc mà đến, hội tụ đến vận mệnh giáo hội dưới cờ. Bọn họ vốn là đối với lấy nhân loại thần linh làm chủ thể thiên mệnh thần hệ tồn tại hảo cảm. Mà húc nhật sinh vật chế dược nghiên cứu phát minh gen thay đổi dược tề cùng gen biên tập kỹ thuật, đối với tất cả có trí tại cổ thần vị cách cường giả mà nói, đều có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Huống hồ ở đây ở ngoài, vận mệnh chúa tể bản thân còn nắm giữ cường đại sinh mệnh quyền bính, thậm chí có thể để đỉnh cấp cường giả khởi tử hoàn sinh. Như thái cổ ưu ảnh Long Event, thái cổ cự nhân bạ trạm, cùng ma pháp sử đệ nhất nguyên chất bạ giả xẻo sơn, đều là ở cái này vị thần vương bệ hạ trong tay được đến tân sinh. Bây giờ trước hai người đều song song tiến vào thủy tổ giai, cũng chính là sánh ngang cao đẳng thần giai đoạn. Mà đệ nhất nguyên chất hạ giả sẽ sật càng là ở trước đây không lâu lấy thân thể phong thần, chấp trưởng nguyên tố cùng hóa học, hiện nay đã là một cái thần cách 15 cường đại thần linh. Những kia cùng vận mệnh chi hương ma pháp tháp ký kết khế ước, hưởng thụ sinh mệnh hàng định cùng tử vong cấm tuyệt hai loại cấm chú cố định long tộc cùng những người làm phép, càng làm cho người hâm mộ. Bọn họ đã cùng vận mệnh chúa tể trói chặt cùng nhau, nắm giữ gần như sự sống vĩnh hằng, thân thể cùng linh hồn bất tử bất diệt. Có người nói hầu như trong tháp tất cả ký hiệp ước người, đều ở mấy năm qua ở trong thu được vị cách lên cấp. Mà bây giờ không biết có bao nhiêu địa vị cao long tộc cùng thần thoại sinh vật đều ở nhìn chằm chằm vận mệnh chi hương, chờ đợi cái này tòa ma pháp tháp tăng trúc kỳ hạn. Nói tóm lại, Lý Mặc Trần dưới trướng ma pháp sử cùng bán thần pháp sư số lượng, ở cái này sau khi đều chiếm được tiến một bước tăng trưởng, mà thần tuyển kỵ sĩ số lượng cũng không giảm mà lại tăng. Lại qua khoảng chừng 6 tháng. Lý Mặc Trần rốt cục đem thể bẹt thánh thuẫn cuối cùng một điểm sát lực cũng hoàn toàn loại bỏ. Lần này hắn không có mượn bất luận ngoại lực gì, cũng không thể nào mượn lên. Trước làm vì tịnh hóa vật này tiêu hao ạ vạ lòn sinh mệnh thần tuyển, ảm phỉ chặt chi lệ cùng đại địa máu, đã là Lý Mặc Trần không sai biệt lắm bảy thành cất giấu. Còn lại bộ phận, hắn dù như thế nào cũng không thể dùng ở cái này kiện đồ vật trên. Dù sau hắn các thiên tuyển kỵ sĩ cùng thần tuyển kỵ sĩ, cũng là cần lượng lớn thuốc cùng kỳ chân đến bồi dưỡng. Vì lẽ đó cái này năm tháng đến, Lý Mặc Trần đều là mượn tự thân cái kia vô cùng mênh mông thần lực cùng với làm hao mòn, cùng sử dụng kéo tơ bóc kén phương thức đem những kia sát lực một chút từ thuẫn bên trong hút ra. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng đã đem chiến tranh thần quyền, cũng tăng lên tới ngụy chân lý cấp bậc. Chuyện này với hắn bản thân trợ lực cực lớn, cũng đồng dạng hữu ích ở hắn tất cả thuộc hạ. Ở ngụy chân lý cấp bậc chiến tranh thần quyền bao trùm xuống, bất kể là Lý Mặc Trần thần ý quân đoàn, vẫn là hắn ở phàm thế thuộc hạ, đều sẽ đem đến trình độ lớn nhất tăng cường. Mà ở trước đây, A hệ sở thần tộc cùng vạn thú đế quốc đại quân ở phương diện này ổn theo ưu thế. Nếu như không phải thiên mệnh thần hệ nắm giữ đông đảo chiến tranh thần chức bên trong, tuyệt đại đa số đều cùng thuốc nổ vũ khí cùng chiến tranh hiện đại có quan hệ, bọn họ ở trên chiến trường hầu như liền muốn bị đối phương hoàn toàn áp đảo. Lý Mặc Trần cũng cuối cùng tại phân ra bộ phận tâm thần, bắt đầu quan tâm quang minh thế giới tình thế biến hóa. Cái này cũng không phải nói hắn mấy tháng trước hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoài cửa sổ, mà chỉ là quan tâm đến không đủ mà thôi. Lý Mặc Trần vẫn luôn có một bộ phân thân ở bên ngoài, thời khắc quản chế quang minh thế giới cùng với thần trong ngoài nước, một khi tao ngộ nhất định phải hắn tự mình xử lý cảnh tình, có thể ngay đầu tiên đem bản thể tỉnh lại. Lý Mặc Trần chỉ là tạm thời không làm cụ thể quyết sách, đem cái này bộ phận quyền trách giao cho Bitsmart cùng tờ rổ mẹ tờ giật hai người hành xử. Hai vị này cũng không phụ hắn kỳ vọng, khi Lý Mặc Trần hoàn thành thệ bẹt thánh thuẫn tịnh hóa thì bọn họ thiên mệnh thần hệ chúng thần, đã tăng cường đến 276 vị. Chỉ liên số lượng mà nói, bọn họ cũng không quá to lớn tăng trưởng, có thể ở toàn thân thực lực phương diện, lại là tăng gấp đôi tăng cường. Cái này đều được lợi từ bên trong hiệu suất cao trình hợp, cùng với đi vu tồn tinh. Những kia lúc trước trong chiến tranh không muốn làm ra trả giá, trần trừ, thậm chí là có ý phản chiến đối mặt, còn có những kia đối với thần hệ toàn thân thai hại thần linh, đều bị hai người mạnh mẽ trục xuất đi ra ngoài. Mà mới gia nhập đến thần hệ thần linh, thì lại phần lớn đều ký kết tương đối hà khắc hiệp ước. Điều này làm cho thiên mệnh thần hệ năng lực động viên tăng nhiều, bọn họ thần ý quân đoàn số lượng đã tăng cường đến 9 cái, còn có 2 cái kiến chế hoàn chỉnh quân dự bị đoàn. Ngoài ra, bọn họ còn ngoài ngạch thành lập 4 cái hải thú quân đoàn, 2 cái titan quân đoàn, 2 cái minh giới quân đoàn, 2 cái long tộc quân đoàn, còn có 1 cái bất tử điểu quân đoàn. Để thiên mệnh thần hệ toàn thân quân lực, trong thời gian cực ngắn bành trướng gấp đôi trở lên. Đáng nhắc tới chính là, lúc này vận mệnh giáo hội tín đồ số lượng, đã tăng cường đến 63 ước người. Cái này một phần là bởi nửa năm trước Lý Mặc Trần cùng hai vị thần vương đối kháng chính diện, để rất nhiều quốc gia quyền quý đều đối với hắn cùng hắn thần hệ có tự tin, đang cực lực hướng về hắn áp sát. Liền so với như quanh năm chiếm giữ Mexico chí cao gia tộc một trong đeo gia tộc, bọn họ trước mắt lãnh tụ, được gọi là điện tín cùng tài chính đại vương Ivonel, liền đang cực lực lợi dụng gia tộc cùng công ty tài nguyên, ở Mexico mở rộng cùng tuyên dương vận mệnh chúa tể tín ngưỡng. Mà ở Nam Mẹ Dì Gà, còn có rất nhiều tương tự với đeo gia tộc cổ lao thế lực, cũng đang cố gắng muốn ôm khẩn thiên mệnh thần hệ bắt đuổi. Một phần nhưng là bắt nguồn tại Bitsmart ngoại giao thủ đoạn cùng đối với các thần sức ảnh hưởng hữu hiệu trình hợp, từ khi Lý Mặc Trần bế quan sau khi, thiên mệnh thần hệ liền ngắn ngủi tiến vào vắng lặng trạng thái. Vị này thiết huyết tể tướng lợi dụng hắn kiệt xuất ngoại giao năng lực, để thiên mệnh thần hệ ở thế giới này tuyệt đại đa số trong chiến tranh không đếm xỉa đến. Bất quá căn cứ vị này lời giải thích, yếu quốc không có ngoại giao, nếu như không phải thiên mệnh thần hệ cùng Lý Mặc Trần đã lúc trước trong chiến tranh triển lộ ra nhượng người nhìn mà phát khiếp thực lực, như vậy hắn mặc dù có lại mạnh ngoại giao năng lực, cũng là không thể nào triển khai. Lý Mặc Trần là tán thành cách nói này, cái này cũng là hắn ở nửa năm trước hung hãn ứng chiến nguyên do. Mặc dù là phải làm một cái cỏ đầu tường, vậy cũng là cần thực lực, thoái nhượng cùng thỏa hiệp thắng không đến những kia thần vương tôn trọng, chỉ có thể vì hắn triệu đến càng nhiều mơ ước. Nói tóm lại, Bitsmart thần quốc tể tướng xảo diệu lợi dụng khắp nơi đối với thiên mệnh thần hệ kiên kỵ, cùng với bọn họ bản thân mâu thuẫn, thêm vào gấp lửa bỏ tay người mưu tính, để thiên mệnh thần hệ thế lực bao trùm phạm vi, cơ bản duy trì yên ổn. Cái này khiến thiên mệnh thần hệ tín ngưỡng trụ cột tiến một bước mở rộng, đánh đổi nhưng là mẹ gì gạ liên bang Bắc Bộ cùng Canada địa vực hỗn loạn tăng lên, mơ hồ đã có bạo động dấu hiệu. Còn có cuối cùng một phần tín ngưỡng khởi nguồn, lại là cùng cũ đại lục tình hình rối loạn có quan hệ. Thì đã loạn đến trình độ này. Lý Mặc Trần rất kinh ngạc xem lướt qua hỡi dịch đưa tới tình báo, đồng thời ở thần niệm bên trong chỉnh lý nửa năm ở trong, chính mình dùng phân thân thu thập được tin tức. Nửa năm sau ạ vẹn nhìn bán đảo, đã hoàn toàn rơi vào đến chiến loạn ở trong. Mà ở vào Vatican quang huy giáo đình, thậm chí đều đã bị ép rời về Pháp hạ vì nồng. Tứ đại gia tộc phản loạn, để ạ vẹn nhìn bán đảo phản loạn tựa hồ có càng lúc càng kịch liệt khuynh hướng. Bọn họ ban đầu mục đích, khả năng chỉ là vì hướng về quang huy giáo đình, thậm chí là quang huy chi chủ tạo áp lực, để cầu trở về giáo đình, bức bách giáo hoàng Giô-han hổ ngọ gì ủ thối vị cũng thu hồi quyết nghị. Có thể ở tao ngộ người sau liên tiếp không chút lưu tình chấn áp, triển lộ ra tuyệt không thỏa hiệp thái độ sau khi, những thứ này trí cao danh sách các thành viên rốt cục từ bỏ mang trong lòng may mắn, động viên nổi lên gia tộc tất cả lực lượng, dùng hết tất cả thủ đoạn phản kháng giáo đình, phản kháng quang huy chi chủ, thậm chí là liên thủ lại, không tiếc đánh đổi đả kích quang huy chi chủ ở ạ vẹn nín cùng Hy Lạp tín ngưỡng. Mà bây giờ ở ạ vẹn nín cùng bạ cản bán đảo, đã khắp nơi ngọn lửa chiến tranh, do quang huy giáo đình chống đỡ quân chính phủ, do tứ đại gia tộc cùng chúng thần chủ đạo quân phản loạn ở trên vùng đất này kịch liệt giao hỏa, cũng hình thành rồi 5 cái chủ yếu chiến trường, song phương chiến tuyến xen kẽ như răng lược. Bên kia toàn thân chiến cuộc lại là rằng co không xong trạng thái, Quang Huy giáo đình lực lượng cũng không thể chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Lý Mặc Trần cũng bất giác kinh ngạc, tuy rằng ở cao cấp võ lực phương diện, dù là lấy mỡ đẻ chĩa cầm đầu tứ đại gia tộc hợp lực, cũng đều không thể chống lại Quang Huy chi chủ một ngón tay. Có thể ở sau lưng của bọn họ, lại còn có các đại thần hệ tận hết sức lực chống đỡ. Mà ở thế tục bên trong lực lượng, lấy mỡ đẻ chĩa cầm đầu tứ đại gia tộc nhưng còn xa thắng tại giáo hội. Bọn họ ở cái này ngàn năm ở trong, hầu như đào hết rồi Quang Minh giáo hội gốc gác cùng lực lượng. Chương 758, thế cuộc. Làm sao liền loạn đến nước này? Ai bờ gì ạ, Pháp cùng tự tổng nước Cộng hòa Chính phủ vẫn là quyết định ngồi yên không để ý đến sao. Bọn họ biên giới hiện tại cũng không yên ổn chứ. Lý Mặc Trần cảm giác rất khó mà tin nổi, Quang Huy giáo đình lẽ nào sẽ không có hướng về bọn họ tiến một bước tạo áp lực. Quang Huy giáo đình đối với mấy nước chính phủ áp lực tại mọi thời khắc đều ở, nhưng cái này dù sao cũng là các thần trong lúc đó phân tranh, bọn họ nào dám tùy tùy tiện tiện tham dự vào. Chỉ cần là hơi hơi cơ trí một điểm nhân vật chính trị, đều sẽ biết chuyện này với bọn họ đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại là sẽ trả giá cực lớn mà trả giá nặng nề, thậm chí bọn họ bản thân đều sẽ ở cái này phân tranh ở trong tan xương nát thịt. Chiến lược chi thần Garcia phiền lắc đầu, điều này cũng làm trái dân ý, trước mắt cái này mấy cái cũ đại lục cường quốc mặc kệ là thượng tầng quyền quý, vẫn là phía dưới bình dân, đều không ai đồng ý quấn vào tiến vào trận này vòng xoáy. Dù sao không phải giáo đình khởi xướng thánh chiến thời điểm. Dân chúng đối với Quang Huy chi chủ tín ngưỡng, còn chưa đủ lấy chống đỡ bọn họ quốc gia gia nhập cuộc chiến tranh này. Thậm chí càng cấp tiến một ít, bọn họ cho rằng tất yếu toàn dân sửa tin bệ hạ ngài cùng ngài dưới trướng các thần, cái này có thể để cho quốc gia tách ra tai nạn. Bọn họ đối với Quang Huy giáo đình gần nhất nhiều lần phong ba cùng chiến tranh đã cảm thấy phiền chán. Cái này chính là thiên mệnh thần hệ tín ngưỡng ở cũ đại lục cấp tốc mở rộng nguyên do, vẫn che chở tín đồ vận mệnh chúa tể, để cũ đại lục rất nhiều người cảm giác được an toàn. Kỳ thực bảo đảm tín đồ chuyện như vậy, Quang Minh cựu giáo cùng đạo tin lành cũng vẫn luôn ở làm. Nhưng mà Lý Mặc Trần cùng Quang Huy chi chủ điểm khác biệt lớn nhất, chính là ở hắn một tay thành lập Húc Nhật, Quang Ma đồng minh ở phàm nhân thế giới có phi thường mạnh mẽ tài lực, khoa học kỹ thuật cùng võ lực, mà thần hệ tạo thành, cũng có thể đoàn kết thế giới người phàm phần lớn trí cao gia tộc. Cái này liền bảo đảm thiên mệnh thần hệ đối với chính phủ các nước cường đại sức ảnh hưởng, cũng có đầy đủ võ lực dùng cho thần chiến, mà không phải đi một mực dựa vào giáo hội võ trang. Bất quá tình huống trước mắt cũng rất lúng túng, ngoại trừ tự tổng nước Cộng hòa ở ngoài, cũ đại lục những kia sửa tin thiên mệnh thần hệ các tín đồ, tuyệt đại đa số đều ở phân tán tại cũ đại lục các nơi. Không được hệ thống, cũng không có hình thành quy mô. Thiên mệnh thần hệ cùng Húc Nhật, Quang Ma đồng minh cũng không thể vì này chút người chủ động cuốn vào chiến tranh, đem quý giá nhân lực cùng vật lực dùng ở trên người bọn họ. Ta chỉ là rất kinh ngạc, Quang Huy giáo đỉnh đối với cũ đại lục các quốc gia khống chế lực, dĩ nhiên như vậy yếu kém. Lý Mặc Trần đương nhiên cũng biết cũ đại lục bên kia toàn thân tình huống, hay dịch cùng trước đây không lâu mới lên cấp quân sự quan chắc cùng tin tức chi thần cờ lạc bằng phiểu, hầu như mỗi ngày đều sẽ đem bọn họ thu thập được tình báo, giao cho Lý Mặc Trần phân thân. Không thể nói là yếu kém, chỉ có thể nói là dính đến thân gia cánh mạng thời điểm, mọi người đồng ý làm vì tín ngưỡng của bọn họ làm ra trả giá là có hạn. Mặc dù mẹ gì gả cùng nước Úc, nếu như bệ hạ dự định đem bọn họ đẩy hướng về một tràng dẫn đến dân chúng đại quy mô tử vong, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến tranh, chỉ sợ cũng rất khó làm được chứ. Dù sao thời đại đã không giống. Lý Mặc Trần không khỏi hơi gật đầu, nghĩ thầm bịt smart câu nói này đúng là nhất châm kiến huyết. Mặc dù là bọn họ cùng ạ hệ sở thần tộc trong lúc đó cái kia hai trận đại chiến, nếu như không phải nước Úc chính phủ cùng mẹ dị gạ liên bang đều ở Nam Thái Bình Dương cùng Nam mẹ dị gạ cảm giác được cắt ra lạnh lẽo, cho rằng vạn thú đế quốc xâm lấn ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ cùng an toàn. Như vậy dù là Lý Mặc Trần ở cái này hai nước nắm giữ lại nhiều hơn tín đồ, gia tộc hữu đèn tiền cùng Húc Nhật Quang Ma đồng minh dù là ở trong thế tục nắm giữ có mạnh đến đâu sức ảnh hưởng, cũng là không thể nào thúc đẩy hai quốc gia này tham chiến. Một nguyên nhân khác là hôn tạp ở Quang Huy giáo hội ở trong hủ bại giáo sĩ cùng gia tộc, đánh cắp vốn nên thuộc về Quang Huy chi chủ vinh quang cùng quyền bính. Đây là chúng ta nhất định phải lấy làm trả giá địa phương, nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng cẩn thận. Bismarck nói tới chỗ này, cố ý lấy khuyên can ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần một chút. Hán quân chủ ở phương diện này tình huống kỳ thực muốn so với Quang Huy chi chủ tốt hơn nhiều. Đầu tiên vị này hấp thụ Quang Huy chi chủ giáo huấn, ở giáo điển lập ra trên rút ngắn thần linh cùng tín ngưỡng người khoảng cách. Lập ra sáng tỏ giáo nghĩa, cũng khẩn nhắm vào giáo hội là vì tín đồ phục vụ tôn chỉ, mà không phải đối với thần linh cung phụng. Ở cái này dữ liệu nổ tung thời đại mới, duy trì mọi người đối với thần linh cảm giác thần bí là vô ích, cũng là đột ngột lao. bọn họ có vô số loại phương pháp thu được có liên quan với thần linh tin tức. Tiếp theo, bọn họ vị này bệ hạ không giống như là những kia quang minh thần, không cho phép bất luận người nào chia sẻ bọn họ hào quang. Tuy rằng thiên mệnh thần hệ bên trong là vận mệnh chúa tể một nhà độc đại, có thể hắn các thần mình cũng như thế có thể ở cái này thần hệ bên trong tìm được tự thân tồn tại không gian. Cuối cùng, giáo hội bên trong tin tức trong suốt, cùng với hiện đại quản lý chế độ, có thể lấy trình độ lớn nhất ngăn chặn hủy bại phát sinh. Mà quang huy giáo đình vấn đề, tuyệt đại đa số đều là bắt nguồn từ thời trung cổ cùng cận đại để lại. Ở quang huy chi chủ trở về thế giới này thời điểm, cũng đã thói quen khó sửa. Bất quá theo Bismarck, vận mệnh giáo hội vẫn có không ít mầm họa, trong đó vấn đề lớn nhất chính là gia tộc Hildenstein. Những kia vận mệnh chúa tể cùng tộc đám người tràn ngập tại giáo hội bên trong cao tầng. Ở giáo hội bên trong nắm giữ quá nhiều quyền lực. Mặc dù bọn hắn hiện tại cùng vận mệnh chúa tể lợi ích nhất trí, trong đó có rất nhiều thậm chí là vận mệnh chúa tể cuồng tín đồ. Có thể thời gian cùng lợi ích sẽ từ từ thay đổi tất cả những thứ này, mãi đến tận một ngày nào đó, gia tộc Hildenstein sẽ trở thành vận mệnh giáo hội mục nát căn nguyên. Lý Mặc Trần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nước chảy bất hủ, trụ cửa không bị mối, xác thực đến từ nguồn cội bảo đảm vấn đề tương tự sẽ không xuất hiện phát sinh. Nước chảy bất hủ, trụ cửa không bị mối, câu nói này ý tứ là thường lưu nước không có mùi, thường chuyển cửa trục không tao ngộ trùng chú. Các văn minh rất sớm đã nắm giữ phòng ngừa hủ bại lương pháp. Bất quá lương pháp quy lương pháp, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Lạc đề. Tờ rổ mẹ tờ giật đem câu chuyện kéo về quỹ đạo. Ta cho rằng cũ đại lục tình hình rối loạn kéo dài không được quá lâu, quang huy chi chủ gốc gác chính đang tại có thứ tự bạo phát. Dựa theo hệ dịch tình báo, bọn họ ở 3 ngày trước, cũng đã thành lập thứ 23 cái thiên sứ quân đoàn, lên cấp người thứ 15 thiên sứ chi vương. Không những ở ngoại vực cùng thần quốc phương diện toàn diện chống lại ở các đại thần hệ liên thủ, thậm chí còn có thừa lực đầu nhập chủ vật chất giới. Bọn họ giáo hội võ trang cũng đang không ngừng lớn mạnh, trước mắt chỉ là bọn họ trực tiếp khống chế quân đội cũng đã có 252 cái sư. Mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng, nếu như thêm vào bọn họ có thể gián tiếp ảnh hưởng đến, thì lại có thể đạt đến số lượng ấy. Gấp 3. Các vị, cái này rất đáng sợ, phi thường đáng sợ, điều này làm cho ta liên tưởng đến thế chiến thứ 2 thời đại mẹ gì gà, thời gian đứng ở quang huy chi chủ bên kia. Đôi kia mẹ con chiến tranh tiềm lực xác thực không thể nghi ngờ. Bismarck đầu tiên nhận rồi tờ rộ mẹ tờ giật quan điểm, sau đó lại giọng nói xoay một cái, có thể bọn hắn hiện tại càng là bày ra lực lượng. Tình cảnh cũng là càng nguy hiểm. Bọn hắn đối thủ ở trong bất luận vị nào, cũng sẽ không cho phép vị này ung dung giải quyết vấn đề. Căn nguyên bên trong thế thái, liền có thể chứng minh điểm này. Lý Mặc Trần nghĩ thầm xác thực như vậy, bây giờ Odin cùng Zeus, còn có Ahura, đều ở liên thủ ăn mòn thuộc về Quang Huy Chi chủ số lượng. Ở thời gian qua đi một năm sau khi, Quang Huy Chi chủ ở nguyên hoạch bên trong quyền hạn đã hạ xuống đến chỉ có 21%, hầu như cùng GA ngang ngửa. Bất quá tình huống càng thảm hại hơn chính là phân tranh nữ thần Evil, vị này tuy rằng từ lan đến toàn thế giới phân tranh bên trong rút lấy khó có thể đo lường thần lực, để sức mạnh của nàng không có chừng mực giống như tăng trưởng, nhưng cái vị này lúc trước từ gã nơi đó thu được đến cái kia 7% nguyên hạch quyền hạn đã chỉ còn lại không tới một nửa. Đương nhiên, điều này cũng có Lý Mặc Trần một phần công lao. Đại khái ở 7 tháng trước thời điểm, hắn cùng dạ nữ thần Nix đạt thành hiệu ngầm, bắt đầu hợp lực đối với hệ vụ tiến hành đè ép. Đông đảo người cạnh tranh ở trong, chỉ có gã vẫn duy trì vắng lặng, ở một năm này ở trong không có bất luận động tác gì. Ta đoán ạ bèn nhìn tình hình rối loạn nhất định không phải Thánh Mâu Isis quyết định, cái kia tuyệt không là quét sạch bên trong thời cơ tốt nhất. Bismarck ngậm lấy ý chào phúng mỉm cười, vì lẽ đó, ta cho rằng không cần thiết thay đổi chúng ta đã định chiến lược, chỉ cần ô dù kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta sẽ ở chủ vật chất giới chiến tranh ở trong nằm ở bất bại chi địa. Nói thì nói như thế không sai, bất quá. Lý Mặc Trần rơi vào trầm ngâm, nhưng ta cảm thấy vẫn là quá chậm, chúng ta ô dù kế hoạch có thể hay không lại thêm nhanh một thoáng bước tiến. Cái gọi là ô dù kế hoạch, kỳ thực chính là Lý Mặc Trần cùng hắn đông đảo tướng lãnh cùng nhau lập ra một phần chiến bị phương án. Nội dung bao quát vận mệnh giáo hội, húc nhật, quang ma đồng minh cùng dưới cờ các đại gia tộc tiến một bước huyết chương quân, các lớn then chốt thành thị ma tháp hàng ngũ thay đổi cùng cường hóa, mở rộng ở mẹ dị gạ Bắc Bộ cùng Canada khu vực tín ngưỡng. Cùng với đối với chính phủ các nước cùng quân đội khống chế cùng thẩm thấu các loại. Thấp nhất mục tiêu là để thiên mệnh thần hệ trở thành toàn bộ mẹ gì gạ chủ lưu tín ngưỡng, cũng trực tiếp nắm giữ 10 cái thiên dực kỵ sĩ đoàn, lấy cùng chí ít 1,200 cái dựa theo mẹ gì gạ năm 4002 biên chế thành lập chỉnh biên sư. Đây là mẹ gì gạ liên bang tham mưu bản bộ ở trong quân phổ biến hoàn toàn mới biên chế, không chỉ cần toàn viên cấp 5 trở lên ma năng tu vị, còn muốn đem lượng lớn sinh hóa thực trang cùng ma động thiết giáp phổ cập đến lớp. Thuận tiện nhắc một câu, trước mắt mẹ dì gạ chính phủ đã có 720 cái 4.002 năm biên chế chỉnh biên sư, cũng đem bên trong hơn một nửa đều vùi đầu vào nam mẹ dì gạ cùng vạn thú đế quốc tác chiến. Dựa theo mẹ dì gạ hội nghị năm ngoái thông qua phương án, bọn họ đem ở trong vòng 3 năm, biên thành 40 bao quát 5 chiếc thiết giáp hạm, 5 chiếc tàu sân bay ở bên trong đại hạm đội, cùng với 2.200 cái năm 4.002 biên chế sư, còn muốn ngoài ngạch thành lập tương tự với thiên dực kỵ sĩ đoàn thiên bình bộ đội, biên chế là 20 cái lữ, tương đương với thiên dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn. Đáng tiếc phát sinh tại Bắc mẹ dì gạ hỗn loạn trầm trọng đả kích đến chính phủ liên bang tài lực, để Bộ Quốc phòng cùng rất nhiều kinh doanh súng đạn cùng nhau liên hợp lập ra khuyết trương quân kế hoạch tao ngộ nhất định trở ngại. Bởi tín ngưỡng tranh cướp, các đại thần hệ một năm này ở trong, nhiều lần ở mẹ dì gạ liên bang Bắc Bộ tiến hành thần hàng, ở khối này trên đất trắng trận không kiêng dè chiến đấu. Có chút cùng hung ác vô cùng, thậm chí không tiếc mở ra địa ngục chi môn, đem đến từ chính địa ngục cùng thâm nguyên ác ma cùng ma quỷ dẫn dắt đến mặt đất. Lại bởi Bắc Bộ toàn thân siêu phàm xử lý hệ thống tan vỡ, dẫn đến lượng lớn đến từ chính hắc ám thế giới sinh vật ở mẹ dì gạ liên bang mặt Bắc lãnh thổ càn quái. Nay không chỉ để mẹ dì gạ liên bang Bắc Bộ công dân rơi vào ăn bữa nay lo bữa mai hoàn cảnh, cũng làm cả xã hội kinh tế ở nào đó đoạn thời gian hoàn toàn bại liệt. May mắn chính là, ở mẹ dì gạ liên bang Nam Bộ Chư Châu cùng năm hồ lớn khu, ở vận mệnh giáo hội chủ đạo xuống vẫn là bảo trì lại trật tự xã hội. Mẹ dì gạ chính phủ cũng có thể bảo tồn nguyên khí, ở gần đây từ từ bỏ ra lực lượng thu thập phương Bắc tình hình rối loạn. Bất quá bọn hắn dự định khuyết trương quân kế hoạch, hiển nhiên là không có cách nào hoàn toàn thực thi. Nguyên bản 2.200 cái chỉnh biên sư bị chém chỉ còn 1.400 cái, đại hạm đội kế hoạch cũng cắt giảm đến không đủ 30 chi, trong kế hoạch 20 cái lữ thiên bình bộ đội, cũng cuối cùng chỉ còn dư lại 5 cái. Trong quân thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền hơn dùng cho thuê cao cấp ma năng chức nghiệp giả. Ngược lại là liên bang mỗi cái thêm Minh Châu, bởi nhất định phải có cường đại võ lực dùng cho ứng đối các nơi nhiều lần phát siêu phàm sự kiện, đều xây dựng lên lượng lớn dùng sinh vật thực trang cùng ma động thiết giáp võ trang lên ma năng chức nghiệp giả quân đội. Ma tháp hàng ngũ cải tạo phương diện cũng so với làm vì trôi chảy, do với địa phương lực lượng to lớn chống đỡ, ở mặt hạ tở tẳng cùng Los Angeles, Houston, Atlanta như vậy loại cỡ lớn thành thị, hầu như đều đã hoàn thành ma tháp cải biến công trình. Lý Mặc Trần yêu cầu là ít nhất có thể chống lại chủ thần tầng thứ công kích ít nhất nửa giờ. Cái này phải ca ngợi ma pháp nữ thần, nếu như không phải ma võng, Lý Mặc Trần lập ra cái này chỉ tiêu hầu như không có khả năng đạt đến. Nói chung toàn bộ ô dù kế hoạch mục đích, chính là trước tiên đem bọn họ biến thành nhượng người không châu ngoạm ăn con rùa nhím gai, sau đó tận lực ở sức mạnh cao hơn phương diện giải quyết vấn đề. Chương 759, Hắc Ám. Có thể tốc độ này đã rất nhanh bệ hạ. Garcia phiền không khỏi nhíu mày, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta đã có tổng số 7 cái thiên dực kỵ sĩ đoàn, còn có tổng cộng 670 cái chỉnh biên sư. Nếu như tốc độ lại nhanh hơn, có thể sẽ ảnh hưởng đến quân đội chất lượng, then chốt là chúng ta nhà xưởng cũng sinh sản không tới. Garcia tướng quân là đúng, ta cũng nhận vì duy trì cái này khuyết trương quân tốc độ là được rồi. Bismarck nhìn Lý Mặc Trần, xin mời bệ hạ cần phải tin tưởng ta cùng hỡi dịch năng lực, ta bản thân bảo đảm, ở sau đó 3 năm nay bên trong, ngài thần hệ chắc chắn sẽ không rơi xuống bị chúng thần vây công hoàn cảnh. Hắn biết Lý Mặc Trần lo lắng, ở cái này thời tiết, thiên mệnh thần hệ kỳ thực cũng là đang toàn lực cùng quang huy chi chủ cạnh tranh. Làm cái này ở chủ vật chất giới nắm giữ rộng lớn nhất tín ngưỡng hai đại thần hệ. Bọn họ đều đang không ngừng làm bản thân lớn mạnh, cũng nỗ lực đem đối phương đẩy vào đến thâm nguyên. Song phương đều ở vô cùng làm hết sức hướng về dòm ngó ở bên ạ hệ sở cùng ô lìm thì ạ các thần biểu diễn lực lượng cùng bắp thịt, nói với bọn họ xem a, đối diện tên kia lực lượng càng yếu hơn cũng càng ăn ngon hơn. Lý Mặc Trần là chính diện đẩy lùi ạ hệ sở cùng ô lìm thì ạ các thần không sai, có thể cái kia giới hạn tại thần linh phương diện. Ở chủ vật chất giới, hai đại thần hệ đều có chính là biện pháp cùng bọn họ tranh cướp tín ngưỡng. Thậm chí là tại bọn hắn thế lực trong phạm vi gây ra hỗn loạn, để thiên mệnh thần hệ tín đồ sản sinh khủng hoảng. Quang huy chi chủ cường đại sắc thực có thể làm cho rẻ ở cùng ổ đỉnh cảm nhận được uy hiếp, có thể như quả thiên mệnh thần hệ tảng mỡ dậy này càng ăn ngon hơn, bọn họ sẽ không chú ý ở bữa ăn chính trước đem bên này giải quyết đi. Bọn họ quân vương, dù sao cũng là sinh ra tới nay vẹn vẹn thời gian 30 năm liền nắm giữ ngụy chân lý cấp vận mệnh tồn tại. Vị này đối với rẻ ở cùng ổ đỉnh tới nói, khả năng trình độ nguy hiểm còn vượt qua tại khoảng cách thần thượng thần càng gần quang huy chi chủ. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi hai vị năng lực, có thể như quả còn có tăng nhanh tiến độ khả năng, này còn là tận lực hơi điều chỉnh một thoáng. Lý Mặc Trần định thần cùng Bismarck nhìn nhau, ta thủ tướng, gần đây cục diện để ta cảm thấy bất an. Cục diện thực sự quá bình tĩnh đến để ta hoài nghi cái này dưới nước có cái gì chuyện nguy hiểm đang phát sinh, cũng có một chút dự cảm không tốt. Cái này chính là hắn sớm kết thúc bế quan lý do, nguyên bản Lý Mặc Trần khoảng cách thần cách 19 liền chỉ thiếu chút nữa. Hắn dùng thời gian muốn so với dự tính muốn lâu một chút, có thể cũng nhiều nhất trong vòng 2, 3 tháng thì có thể làm cho tự thân vận mệnh cùng thời không đạt đến chân chính ngụy chân lý. Mà lúc này Bitmart, nhưng là ánh mắt nghi ngờ không thôi cùng tờ rổ mẹ tờ giật nhìn nhau một chút. Trước mặt quang minh thế giới cục diện, là dù như thế nào đều không thể nói là bình tĩnh. Bất quá hai người đều biết Lý Mặc Trần chỉ chính là toàn bộ đại cục xu thế thường thường không có gì lạ, ở cái này dòng dã một năm ở trong đều không có phát sinh bất kỳ vượt qua bọn họ dự liệu ở ngoài biến hóa. Cái này xác thực rất nhượng người kỳ quái, có thể như quả lại thêm vào Lý Mặc Trần cái này vận mệnh chúa tể cảm ứng, tình huống thì càng không phải chuyện nhỏ. 4. Ở kết thúc cùng phụ tá đoàn hội nghị sau khi, Lý Mặc Trần chủ thể liền trước tiên lên đường đi tới Hắc Ám thế giới. Hắn ở chỗ này có một cái định ngày hẹn. Nguyên bản thời gian là định ở sau 3 tháng, lại bị Lý Mặc Trần sớm đến ngày hôm nay. Khi Lý Mặc Trần phá không mà tới, đến ước định địa điểm không lâu, liền lại có hai bóng người qua lại mà tới. Cái kia rõ ràng là dạ nữ thần X, cùng với chấp trưởng thần tinh địa ngục chi chủ Lũ Sải ở. Vĩ đại vận mệnh chúa tể bệ hạ, bản thân ứng ngài mời mà tới. Nịt đến sau khi, liền tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Mặc Trần, nói thật, ta hiện tại thật sự thật tò mò ngươi mời ta mục đích. Đến cùng là tại sao vậy chứ? Quan hệ giữa chúng ta cũng không phải quá tốt. Cứ việc ở nhằm vào hệ vụ một chuyện trên, bọn hắn trong lúc đó có 10 phần hiểu ngầm. Mà địa ngục chi chủ Lũ Sải ở, cũng đồng dạng hướng về Lý Mặc Trần đầu lấy nghi hoặc tầm mắt, ta cho rằng, ngươi chỉ là đơn độc mời ta. Xin lỗi, ta chỉ là muốn biết, Hắc Ám thế giới cùng quang minh thế giới vì sao không có thể chân chính dung hợp. Lại làm gì sẽ tồn tại trí mạng pháp tắc thiếu hụt. Bên này thế giới nguyên hoạch lại đến cùng là cái gì loại tình huống? Vĩ đại giả nữ thần bệ hạ trở về sau khi, tại sao đối với bên này không có chút nào cảm thấy hứng thú? Lý Mặc Trần cười hỏi do, ta nghĩ những vấn đề này, không còn so với hai vị rõ ràng hơn. Nịt bên kia tự không cần phải nói, Lù Sa ở làm cái này đồng thời tượng trưng quang minh cùng Hắc Ám sao kim, hắn không thể không đối với tình huống ở bên này cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Nịt thở dài một tiếng, tuy rằng sớm đoán được, còn là rất thất vọng. Ta bản thân càng chờ mong chính là liên quan tới nguyên chất giao dịch. Cái này sẽ để ta thật cao hứng. Lý Mặc Trần chiếm được tài phòn đoàn kêu bóng tối nguyên chất rất nhiều, nhiều đến có thể để cho trong tay nàng thần thoại vũ trang, tăng lên tới tiếp cận, thậm chí là đạt đến chân lý cấp. Nhất định phải chờ đến 10 năm sau khi, ta bản thân cũng rất chờ mong. Lý Mặc Trần cười khổ đồng thời, cũng ngậm lấy mây phần vẻ kinh dị nhìn Nix, nhưng ta càng hy vọng giao dịch đến Nix điện hạ ngài trong tay nguyên hạch số lượng, ngài còn không hề từ bỏ sao. Nix điện hạ, lại như là ta trước hướng về ngươi hứa hẹn. Nếu như ngài đồng ý rời sân trợ giúp ta, như vậy tương lai ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó dành cho ngài trợ lực. Hắn hy vọng thu mua Nix trong tay căn nguyên số lượng, để vị này dạ nữ thần thành vì phe mình trợ lực. Lý Mặc Trần cho rằng trận này thần thượng thần tranh cướp lại như là một tràng công ty kinh doanh quyền tranh đoạt chiến, làm sao giảm thiểu phe mình kẻ địch, khống chế càng nhiều cổ phần, lôi kéo càng nhiều cổ đông, là đánh thắng trận chiến tranh đoạn này then chốt. Mà Nix, theo Lý Mặc Trần là dễ dàng nhất lôi kéo tới một cái. Đến ngày hôm nay, vị này dạ nữ thần điện hạ đạt được thắng lợi khả năng đã gần như không có, sở dĩ còn ở kiên trì, chỉ là do trước bút lớn đầu nhập không có cách nào thu hồi thành phẩm mà thôi. Đứng ở cách đó không xa Lũ Sải ở, nhưng là thần sắc hơi động, hắn không nghĩ tới Lý Mặc Trần cùng Nịch sở trong đáy lòng, đã có như vậy quyến rũ. Nhưng vì cái gì không phải vận mệnh chúa tể ngài đến giúp đỡ ta đây? Nịch tựa như cười mà không phải cười cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau, ta sẽ cho ngươi càng thêm hậu đãi điều kiện, so với gái ạ. So với ỷ xịt càng hậu đãi nhiều lắm. Ta không có các nàng ngạ mạ, cái này ưu điểm là bọn hắn không cách nào so sánh. Án giờ dậy, chỉ cần chúng ta liên thủ lại, chúng ta cơ hội thành công rất lớn. Có thể điện hạ ngài uy tín, để ta thực sự không cách nào yên tâm. Lý Mặc Trần thở dài một tiếng, chủ động ngưng hẳn cái đề tài này. Hắn biết trong thời gian ngắn, là không thể thuyết phục vị này nữ thần rời sân, trừ phi người sau lại tao ngộ một lần càng đả kích nặng nề. Vẫn là nói một chút cái này hắc ám thế giới đi. Liên bởi vì thế giới này nghiệp lực chấm tích, là quang minh thế giới 12,000 lần trở lên. Khi Lý Mặc Trần mở ra linh nhãn, hướng về hắc ám thế giới sâu bên trong nhìn kỹ, có thể phát hiện nơi này so với vực sâu tầng dưới chót, cái kia to lớn hơn càng dày đặc hơn nhiều lắm ác nghiệt chi hải. So với đại dương mênh mông giống như người sau, quang minh thế giới bên kia chỉ có thể nói là ao nước nhỏ. Lý Mặc Trần phán đoán hai bên chênh lệch là 12,000 lần trở lên số lượng, không chỉ một điểm đều không có khuyết đại. Ngược lại là phi thường đánh giá sơ qua. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nịt một tiếng cười nhạo, ta thậm chí cũng không dám hấp thu bên này bóng tối nguyên lực, nói vậy lũ xa ở điện hạ ngài cũng giống như vậy chứ. Hắc ám thế giới hình thành là ở nàng rời đi thế giới này trước, nếu như bên này có làm cho nàng lại tiến thêm một bước hy vọng, nàng làm sao cần chủ động rời đi thế giới này, đi vực ngoại tìm cơ hội. Không chỉ là ác nghiệt. Lũ xa ở sắc mặt lạnh lạnh nói, pháp tác phương diện cũng tồn tại cực lớn thiếu hụt, ta đã từng thử nghiệm ở chỗ này diễn hóa địa ngục thâm uyên, nhưng cuối cùng ở đầu nhập lượng lớn tài nguyên sau khi thất bại. Ta còn biết, ở mấy ngàn năm trước thời điểm, còn có vài vị tử thần từng thử nghiệm ở chỗ này dựng minh giới, nhưng bọn họ đồng dạng chưa thành công, trong đó liền bao quát xà tản. Liên như tất cả người đều hiểu, bên này tất cả sinh vật linh hồn đều không hoàn chỉnh, cũng bao quát những kia sinh mệnh có trí tuệ. Bọn họ không có cách nào làm vì thần linh cung cấp tín ngưỡng lực lượng, tất cả nguyên sinh chủng tộc lực lượng, cũng đều chỉ có thể đạt đến cao đẳng thần cảnh giới, đây là cực hạn của bọn họ. Lý Mặc Trần biết thực tế tình huống, so với Lũ Sở nói tới còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không chỉ hắc ám thế giới nguyên sinh chủng tộc, không cách nào đột phá đến cường đại thần. Những kia lưu lạc đến hắc ám thế giới thần thoại sinh vật, chỉ cần ở chỗ này sinh tồn vượt quá 1.000 năm trở lên, cũng đồng dạng tồn tại vấn đề tương tự. Bọn họ rất khó ở cao đẳng thần linh sau lại tiến thêm một bước. Kỳ thực ở chỗ này tao ngộ thất bại không chỉ là Lũ Sở cùng những kia tử thần, vị kia quang huy chi chủ cũng từng ở hắc ám thế giới đầu nhập cực lớn. Nỗ lực tịnh hóa một thế giới này bóng tối, nhưng cuối cùng vị này cũng thất bại tan tác mà quay trở về, không có thể để hắn hào quang soi sáng một thế giới này. Cũng không hẳn vậy, liên quan tới linh hồn, ta tử thần cùng bộ hạ, xưng hào đệ nhất nguyên chất ma pháp sử vạ giả xẻo sơ, còn có xưng hào là tối cao âm ảnh đặt mũ hỷ gồ, tâm linh chúa tể ẹ đi ạ đảm, linh hồn đạo sư cờ rồ đã kể lộ tệ ảnh, đều đã từng làm thâm nhập nghiên cứu, bọn họ cho rằng bên này tất cả sinh vật bộ phận linh hồn là bị lực lượng nào đó mạnh mẽ rút đi. Mà cũng không phải đơn thuần pháp tắc phương diện thiếu hụt, bọn họ cho rằng vấn đề liền xuất hiện ở đây nghiệt hải sâu. Bên trong, Lý Mặc Trần hơi hít mắt, hướng về thế giới này sâu bên trong nhìn, ta không biết hai vị, có hay không trà xét qua nguyên nhân. Tối cao âm ảnh đặt mù hỉ gộ, nguyên bản là tựu tổng nước Cộng hòa Quốc gia ma pháp sư, theo lượng lớn tựu tổng thần linh, gia nhập vào Lý Mặc Trần thần hệ, hắn cũng là yên tâm thoải mái ở Lý Mặc Trần bên này đạt được hai phần tiền lương. Tâm linh chúa tể ẹ đỉ ạ đảm nhưng là sớm ở hơn 10 năm trước, liền bị Lý Mặc Trần bức hàng vu yêu, mà linh hồn đạo sư cờ rồ đã kể lộ tệ ản, nhưng là hơn 3 năm trước, gia nhập vào Lý Mặc Trần dưới trướng lại một cái vu yêu ma pháp sử. Bốn người này ở linh hồn phương diện, có không thể hoài nghi quyền uy. Ta có đã tiến vào, bất quá không tìm được nguyên nhân. Nơi này nghiệt hải hết sức nồng nặc, ta không dám xâm nhập quá sâu, ta ở chỗ này lực lượng chịu đến rất lớn áp chế. Gai ạ có thể biết nguyên nhân. Hậu duệ của nàng Ad Đệ Nạ đã từng lâu dài sinh động ở hắc ám thế giới, nhưng cái vị này vẫn đối với tình huống ở bên này giữ bí mật không nói. Lucifer liếc mắt nhìn về Phoenix, trừ nàng ở ngoài, ta nghĩ ở phương diện này, dạ nữ thần điện hạ càng có quyền lên tiếng. Ta tình huống không thể so với ngươi càng tốt, bên này bóng tối cũng không thuần túy, nó thiếu hụt ánh sáng. Vì lẽ đó ta ở cái này hắc ám thế giới, kỳ thực cũng không cách nào phát huy ra bóng tối hoàn chỉnh lực lượng. Đúng là vận mệnh cùng thời không. Nàng nhìn Lý Mặc Trần, tương đối mà nói thực sự tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở chỗ này bị hạn chế, đem đối với bọn họ tới nói muốn ít hơn nhiều. Vận mệnh cùng thời không nguyên lực, cũng rất ít sẽ phải chịu ác sát ảnh hưởng. Ngoài ra, vị này ở quang minh thế giới, còn có quần quận không ngừng tín ngưỡng thần lực đang ủng hộ. Vì lẽ đó ta muốn đi xem nguyên nhân. Lý Mặc Trần ở trong mắt lóe lên dị trạch, nếu như có thể giải quyết bên này pháp tắc thiếu hụt, để hai cái thế giới chân chính dung hợp. Hai vị điện hạ. Cái này nói không chắc chính là các ngươi tha thiết ước mơ cơ hội. Thừa dịp mấy vị kia còn không rảnh phân thân thời điểm. Bóng tối thế giới diện tích vô cùng rộng lớn, hầu như giống như là phương đông truyền thuyết trong hồng hoang thế giới. Nếu như có thể bù đắp cái này một giới thiếu hụt, vậy thì chờ cùng tại khai thiên tích địa như thế công lao. Mà lấy cái này một giới rộng lớn, đâu chỉ là có thể chứa đựng thần thượng thần. Sản sinh một cái thần cách 23 nguyên sơ thần đều không phải không thể. Lý Mặc Trần nguyên bản là dự định ở sau 3 tháng. Thần cách tiến vào 19 thời điểm, liên thủ tiếp trước mắt hai vị này, thăm dò tìm tòi hắc ám thế giới đến tận cùng. Có thể gần nhất Lý Mặc Trần trong tâm linh sao động, để cho hắn thay đổi đã định kế hoạch. Hắn lo lắng đợi đến sau 3 tháng, liền không còn đến bên này cơ hội. Chương 760, thám hiểm. Nịp quả nhiên vẻ mặt hơi động, sau đó liền thản nhiên gật gù. Ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, có thể cho tới nay đều không tìm được tin cậy giúp đỡ, còn có thời cơ thích hợp. Lucifer thì lại hơi làm chần chờ. Ta có thể hỗ trợ, nhưng ta không tín nhiệm Nix. Vì lẽ đó tốt nhất là ký kết một cái khế ước, bảo đảm khắp nơi an toàn. Vị này dạ nữ thần ở cổ bấy bí lòn thời đại đã từng cùng hắn từng có gặp nhau, song phương đối với lẫn nhau ấn tượng đều phi thường ác liệt. Lý Mặc Trần tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, hắn vì thế chuyên môn chuẩn bị một phần linh hồn khế ước. Ở khế ước ký kết thời điểm, ba người đều sẽ đem phân cách một phần linh hồn đặt vào khế ước quyển trụ bên trong. Một khi có người vi ước, phần này linh hồn sẽ ngay đầu tiên tự hủy. Đây là một loại đối với thần vương tầng thứ đều có rất lớn lực ước thúc khế ước hình thức. Mà ở vẹn vẹn là còn nửa ngày chuẩn bị sau khi, ba người đã liên thủ tiến vào hắc ám thế giới khổng lồ nghiệt hải. Án giờ dậy ngươi quá khinh thường thế giới này nghiệp lực, ở tòa này nghiệt hải sâu bên trong, nghiệp lực nồng độ là bên ngoài gấp 10 lần, vì lẽ đó đâu chỉ là quang minh thế giới 12,000 lần tổng sản lượng. Ta cho rằng 10 vạn lần còn chưa hết. Lúc này Lũ Sa ở ma khu cùng Lý Mặc Trần thật chặt dựa vào nhau, bọn họ không được không làm như vậy. Làm vì chống lại nghiệp lực xâm nhiễm, bọn họ thần lực mỗi thời mỗi khắc đều đang kịch liệt tiêu hao. Mà mỗi thêm một phần cần phòng ngự diện tích, thần lực hao tổn liền sẽ hiện dãy số nhân tăng trưởng. Bất quá bọn hắn ba người liên thủ sau khi, đến cùng là muốn tốt tại độc hành. Lý Mặc Trần thế bẹt thánh thuẫn, Lũ Sa ở thắng lợi thần tinh chi thuẫn, nịp thần thoại vũ trang dạ quốc, có thể lấy trình độ lớn nhất phòng ngừa nghiệp lực rót vào. Nếu như cái này thời điểm, còn có một cái quang huy chi chủ hoặc là thần mặt trời đồng hành, cái kia thì càng thêm an toàn, có thể ba người đều không muốn làm như vậy, tình huống bên kia cũng không cho phép. Nip thì lại hời hợt sửa lại, ít nhất 20 vạn lần. Nói thật, ta vẫn luôn không thể nào tưởng tượng được, thế giới này nghiệp lực đến cùng là từ đâu mà đến. Mọi người đều biết, ác nghiệt bắt nguồn tại sinh linh. Có thể hắc ám thế giới tình huống, mấy trăm ức năm lâu đều tích lũy không được lớn như vậy nghiệt hải. Nàng đã tiến vào hắc ám thế giới nghiệt hải càng sâu tầng, vì lẽ đó càng có quyền lên tiếng. 20 vạn lần. Lý Mặc Trần tâm thần khẽ chấn động, cái này xác thực rất kỳ quái, có thể các ngươi lẽ nào một điểm manh mối đều không có. Ác nghiệt thứ này bắt nguồn tại sinh linh, cũng chỉ có thể tác dụng tại sinh linh. Vì lẽ đó những kia các giờ y, đều cho rằng cái này nghiệp lực, là tự nhiên đối với trí tuệ sinh linh trừng phạt. Có thể hắc ám thế giới sinh vật có chi khôn cực nhỏ. Tuyệt đại đa số đều chỉ là dựa vào bản năng làm việc thú hoang. Dưới tình huống như thế, bọn họ sản sinh nghiệp lực vốn nên nhỏ bé không đáng kể. Ta từng suy đoán là thế giới này viễn cổ để lại. Lũ Sa vừa nói chuyện, vừa cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia từng tia tia rót vào đi vào nghiệp lực sợi tơ nát bấy bức trừ. Làm cái này một cái đọa lạc thiên sứ vương giả, cổ thần thần cách 19 tồn tại, hắn đối với nghiệp lực kháng tính càng cao, vẫn có thể trình độ nhất định lợi dụng chúng nó. Bất quá cái này cũng không ý vị. Loại này cao độ tinh khiết ác nghiệt đối với hắn một điểm thương hại đều không có. Nơi này rất khả năng tồn ở một cái quy mô cực lớn chiến trường, vô số viễn cổ thần linh ở đây ngã xuống. Những thứ này nghiệp lực, rất khả năng là bọn họ bản thân chế tạo để lại, chỉ là cho tới nay đều không có chứng cứ đi xác minh. Nịt không khỏi ánh mắt lóe lên, ý nghĩ của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá tiến thêm một bước. Ta nhận vì cái này hắc ám thế giới, đều là do những thứ này viễn cổ thần linh thi hải tụ hợp hiệu ứng. Liền tương tự với những kia viễn cổ tinh thú, bất quá số lượng khả năng phi thường khuyết đại. Ta từng ở thế giới này phát hiện 127 nơi không tự nhiên dán vào vết tích, có thể xác minh cái này hắc ám thế giới là do lượng lớn mảnh vỡ thế giới cùng bán vị diện dung hợp dẫn đến kết quả. Chúng ta sinh tồn quang minh thế giới sở dĩ không bị hòa tan vào đến, là do bản thân nó thể lượng cũng không tệ lắm, cũng có hoàn chỉnh căn nguyên hệ thống cùng pháp tắc chiêu nạp. Lý Mặc Trần biết những kia viễn cổ tinh thú tử vong sau khi... Thi thể của bọn họ đều sẽ một cách tự nhiên hấp dẫn chu vi tinh giới vật chất diễn biến thế giới, thậm chí là trực tiếp đem chu vi hơi tiểu thế giới cùng loại nhỏ vị diện trực tiếp nuốt chửng hòa vào. Mà hắc ám thế giới lực hút cực kỳ to lớn. Ngoại vực tình huống cũng xác minh ta suy đoán, các ngươi khả năng cũng biết, ở chúng ta chu vi, hầu như tất cả thế giới đều đang thong thả hướng bên này dựa vào, nơi này lại như là một khối nam châm. Cái này hình dung rất chuẩn xác. Lũ Sa gật đầu tán thành. Ngoại vực tình huống ta cũng đại khái hiểu rõ qua, ta một cái nào đó bằng hữu đã từng làm ra phán đoán. Hắn cho rằng tương lai mười mấy vạn năm ở trong, sẽ có mấy trăm cái thế giới kéo dài hòa vào, mãi đến tận hắc ám thế giới lực hút tiêu hao hết. Những kia loại nhỏ, không hoàn chỉnh thế giới sẽ bị hắc ám thế giới hấp thu. Mà như quần thú thế giới, ạ nạ tổ lì ạ thế giới liền muốn tương đối hoàn chỉnh, thì lại sẽ cùng quang minh thế giới giao hòa. Vì lẽ đó, vị này mắt liếc nịch, bọn họ đối với căn nguyên tranh cướp. Có thể không chỉ là vì thần thượng thần cơ hội, cũng là tương lai trở thành nguyên sơ thần khả năng. Lý Mặc Trần cũng là biết tình huống này, thân là một cái ở phàm nhân thời đại lấy tinh tượng lực lượng ra sức lượng chủ thể ma pháp sử, hắn làm sao có khả năng không biết ngoại vực tinh thần. Cho tới cái kia cái gọi là nguyên sơ chi thần, cũng được gọi là chân lý thần cùng siêu thoát người, là chân chính siêu thoát tại thế giới này, mà lại có năng lực sáng tạo vạn vật vĩ đại tồn tại. bất quá trước mắt bất luận cái nào văn minh đầu nguồn đều không có sáng tỏ liên quan tới nguyên sơ chi thần truyền thuyết cùng ghi lại, cái này một khái niệm càng nhiều chỉ tồn tại ở các ma pháp sư đưa ra lý luận, một ít các pháp sư căn cứ tự thân tính toán, cho rằng chỉ cần một thế giới đủ rất rộng lớn, nguyên hạch lực lượng đủ mạnh, cái kia sớm muộn sẽ có một ngày sẽ sản sinh ngự trị ở thần cách 22 bên trên vĩ đại tồn tại. Mà tương lai quang minh thế giới, thì có cơ hội như vậy. Vì lẽ đó các thần đối với thần thượng thần mơ ước, cũng là làm vì tại tương lai cướp giật tiên cơ, người thắng thông thắng tất cả. Nguyên sơ chi thần. Nít một tiếng cười cười, chỉ ta biết, trước mắt ở tham dự thần thượng thần tranh cướp mấy vị thần vương, xác thực là có người có ý nghĩ như thế, bất quá đây nhất định không bao gồm ta. Lại như là ngươi lũ xài ở, ngươi sở dĩ từ đầu tới cuối cũng không tính tham dự, cũng không phải là không có hứng thú cùng dạ tâm, mà chỉ là đơn thuần không làm nổi mà thôi. Lũ xài ở không khỏi trầm mặc, hắn xác thực là không làm nổi. Lấy sao kim là chủ thần trước hắn thực lực cố nhiên cường đại, có thể cũng xác thực vô vọng ở thần vương bên trên tiến thêm một bước. Sao kim có lực lượng, là nhân loại loại này sinh mệnh có trí tuệ giao cho nó khái niệm, nhưng cái này không cách nào để cho hắn chân chính thâm nhập căn nguyên. Trừ phi là một ngày nào đó, hắn có thể hoàn thành chủ thần trước thay thế. Lucifer đã từng có cơ hội như vậy, nhưng cuối cùng thất bại, cũng dẫn đến hắn thua bởi ạ hù ra, mất đi bảy bì lòn thần vương quyền bính. Đồng dạng tình huống còn có hệ biểu. Nịp ở trong mắt toát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra âm lệ ý, có thể nàng mặt ngoài trên, lại chỉ là tự dễ cười, ta đã từng đối với nàng từng giải thích, có thể nàng nhìn lại rất không cam tâm, hay hoặc là đơn thuần không tin. Không thể không nói, ta cái này là mẫu thân thật đúng là không bình thường thất bại. Lucifer thì thôi lười tiếp lời, hắn đối với Nịp lời nói khịt mũi coi thường. Tuy nói thần linh thế giới không có mẹ con tình thân có thể nói, có thể bất kể là lấy phàm nhân, vẫn là lấy thần linh ánh mắt đến xem. Nịp làm cái này một cái thê tử cùng mẫu thân đều là không hợp cách, hơn nữa là ác độc. Vị này đem chính mình tốt mấy cái dòng dõi đưa lên tuyệt lộ, đồng thời ở chồng cờ giận nổ sau khi bị đánh bại đau ném đá dấu tay, cắn nuốt mất cờ giận nổ đem gần một nửa thần khu. Vì lẽ đó dù là đem vị kia nữ thần tự do bản thân hung tàn độc ác tính tình bỏ bất đi bất luận, hệ vĩu lần trước đối với vị này phản bội đều hợp tình hợp lý. Bọn họ kế tiếp thời gian, ngay khi ba người chuyện phiếm bên trong vượt qua. Chủ yếu là Lý Mặc Trần cùng Nix trong lúc đó giao lưu, ở song phương xung đột cùng mâu thuẫn có giảm bất khả năng sau khi, Nix đối với Lý Mặc Trần thái độ vẫn là rất thân mật. Nàng làm vì Lý Mặc Trần giải đáp có nhiều vấn đề, đặc biệt là viễn cổ thời đại những kia thần linh bí ẩn hầu như là biết hoàn toàn trả lời, nói hết không giữ lại. Bất quá Lý Mặc Trần phát hiện bọn họ ở cái này nghiệt hải bên trong tiến triển, muốn so với hắn tưởng tượng chậm hơn rất nhiều. Mãi đến tận dòng dã hai cái ngày đêm sau khi, Nix mới hướng về chu vi chỉ. Ta trước đây nhiều nhất chỉ tới đạt qua nơi này, khi đó ta một thân thần lực đã tiêu hao đến tiếp cận 45%. Lucifer ánh mắt ngưng trọng, lại lần nữa nhìn vị này dạ nữ thần một chút. Trước hắn ở cái này nghiệt hải cuối cùng đến nơi phải kém Nix dòng dã một cấp độ, cái này liền mang ý nghĩa giữa bọn họ kỳ thực có rất lớn lực lượng chênh lệch. Bất quá đây là trước đây, gần nhất từ Lý Mặc Trần nơi đó trao đổi đến Hắc Ám Thánh Ấn, còn có những kia nguyên chất, đã để thực lực của hắn có một cái vượt qua trước nhận thức tăng lên. Lúc này trong cơ thể hắn bành trướng thần lực liền có thể chứng minh điểm này, dù là ở cái này hoàn cảnh, cái này thời gian, Lucifer cũng vẫn như cũ bảo lưu hơn 9 thành thần lực. Lucifer biết đổi ở ngày xưa, hắn là dù như thế nào đều không cách nào làm được. Ba người lại tiếp tục thâm nhập sâu, có thể đến cái này khu vực sau khi, hầu như mỗi đi tới ngàn mét, đều cần tiêu hao bọn họ lượng lớn thần lực dự trữ. Lý Mặc Trần đã bắt đầu đảm đương chủ lực, hắn thần cách tuy rằng chỉ có 18. Có thể kéo dài lực ngược lại là ba người ở trong mạnh nhất. Bất quá cái này thời điểm phiền toái nhất, lại là tinh lực hao tổn. Chu vi những kia sát lực bắt đầu nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, không chỗ nào không lọt rót vào đi vào, cũng hóa thành ngàn vạn kia, cực kỳ linh xảo ở bọn họ bên ngoài cơ thể đi khắp, tựa như gián trưởng, khó có thể dự đoán. Bọn họ nhất định phải để tụ lên tất cả sự chú ý, đưa chúng nó đánh nát, luyện hóa, loại bỏ. Bằng không thoáng bất cẩn, có thể bị cái kia sát lực nhiễm hóa. Lý Mặc Trần đối với Nix vẫn có mấy phần phòng bị. Vị này đối với những kia rót vào đi vào sát lực thoáng nhường, hơi thêm dẫn dắt, thì có thể làm cho hắn cùng lũ sở tăng mạnh áp lực. Bất quá vị này dạ nữ thần vẫn tính thành thật, cẩn thận chặt chẽ, cẩn trọng. Mà khi nửa ngày thời gian trôi qua sau khi, Lý Mặc Trần sự chú ý, liền bị chu vi phát sinh biến hóa hấp dẫn tới. Chương 761, phát hiện. Đầu tiên là trùng kích cực lớn lực va chạm ở lũ sở thắng lợi thần tinh thuẫn trên. Để vị này địa ngục chi chủ nhíu chặt lông mày, hầu như liền bị ép tránh ra thân. Sau đó Lý Mặc Trần thệ bẹt thánh thuẫn, Nịt Dạ Quốc cũng liên tiếp tao ngộ đả kích, phát ra liên tiếp tiếng thùng thùng vang lên, cái kia dày đặc lực lượng xung kích, nhượng bọn họ hầu như đồng dạng thất thủ. Đây là thần nghiệt. Nịt sắc mặt tái xanh, trong mắt rồi lại ngậm lấy hưng phấn, chung quanh đây khẳng định có thần thi, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Lù sẽ ở đồng dạng tinh thần đại trấn, phương vị hẳn là ở chúng ta bên trái. Lý Mặc Trần có thể lý giải hai vị này hưng phấn tình từ đâu mà đến, chỉ vì thần nghiệt loại này sự vật sẽ chỉ ở hai trường hợp ra đời thành. Một loại là do thần linh sinh hạ, lại chết trẻ hoặc biến dị thần duệ. Chúng nó chủ thể ý thức đã tử vong, có thể thân thể tế bào lại tồn tại cầu sinh ý chí, có cường đại thần tính lực lượng, cũng ở thần sinh sản đau đớn bên trong được đến vạn mẹo, kỳ dị cùng khủng bố ân ký. Một loại khác nhưng là trực tiếp từ thần thi bên trên sinh ra, tình huống cùng trước một loại đại khái giống nhau. Thần linh chủ thể ý thức chết đi, có thể bọn hắn huyết nhục tế bào còn sống sót. Trước gã mùn thi hài trên sinh ra những thứ đó, là có thể nói là thần nghiệt. Nếu chung quanh đây có mạnh mẽ như vậy thần nghiệt tồn tại, vậy thì khẳng định có khi còn sống thực lực bất phàm thần thi. Cái này không thể nghi ngờ là xác minh Nix cùng Lũ Sở ở suy đoán, bất quá chân chính để Nix vui sướng, lại là chân tướng bên trong ẩn chứa khổng lồ lợi ích. Nix đã thi pháp hướng về bên kia nhìn xem đi qua, Lũ Sở cùng Lý Mặc Trần cũng đều sau đó theo vào. Phát hiện cái kia rõ ràng là một bộ toàn thân cùng thâm viên bên trong luyện ma có chút tương tự thi thể, nó đỉnh đầu có hai cái vặn vẹo sừng nhọn, phần đuôi tựa như đề, khắp toàn thân đều có màu vàng nhạt huyền dị hoa văn, trong mi tâm có một cái hố sâu, vậy thì tốt như là một cái viền mắt hình dạng, có thể bên trong con ngươi đã chẳng biết đi đâu. Ngoài ra, nó tim bụng nơi cũng có hai cái cực lớn miệng vết thương. Những người ngoài ngạch hoảng sợ chính là, cái này cụ thần thi dài đến hơn 10 vạn mét. So với những kia đời đầu Titan muốn cao lớn cường tráng nhiều lắm. Lý Mặc Trần con ngươi cũng theo đó co rút lại, chỉ vì cái này cụ thần thi trên chân lý chi vận, so với bên cạnh hắn Lũ Sải ở, cũng là chỉ kém một chút một đường. Bởi vậy có thể suy ra, vị này khi còn sống là cái gì loại cường đại. Vẹn vẹn ở cái này nghiệt hải tầng ngoài, liền có thể phát hiện một bộ phó thần vương cấp độ thần thi sao. Như vậy ở cái này nghiệt hải tầng bên trong làm sao? Bên cạnh hắn hai vị cũng là vẻ mặt biến đổi. Dùng một quãng thời gian rất dài mới ở cái kia thần nghiệt xúc tu liên tục không ngừng đả kích dưới tỉnh lại. Hẳn là một cái thần cách 19 cổ thần. Dạ nữ thần Nix tựa hồ áp chế tâm tình, ở cái này nghiệt hải ở trong, nàng thật sâu hô hấp, quả nhiên, thế giới này nghiệp lực, hẳn là bắt nguồn tại những thứ này thần thi. Nàng ánh mắt lại quét nhìn cái này cụ thần thi trên dưới, sau đó than khẽ, đáng tiếc. Vị này phó thần vương cấp nhân vật mạnh mẽ là lưu lại không ít đồ vật, nhưng đáng tiếc chính là bởi thời gian quá mức cửu viễn. Những thứ này di sản đều đã không có giá trị. Phương diện này là do cái kia thần thi tồn tại thời gian quá mức cửu viễn, thậm chí khả năng đã đạt mấy chục ức năm. Ở cái này loại nồng độ nghiệp lực ô nhiễm xuống, mặc dù là chân lý cấp thần thoại vũ trang, đều không khả năng kiên trì ức năm trở lên. Mặt khác, nhưng là bởi pháp tắc xé rách. Đến nơi này, nàng đã đại khái hiểu hắc ám thế giới pháp tắc thiếu hụt là tại sao mà lên. Cái kia đồng dạng bắt nguồn tại trước mắt nàng cái này cụ khổng lồ thi hài, cùng với khả năng tồn tại ở nghiệt hải nơi sâu xa thần thi. Những thứ này là do chiến tranh chết đi phó thần vương đám người, đem bọn hắn lưu lại thần quyền lực lượng để lại tới đây. Vô số loại không giống chân lý cùng ngụy chân lý thần quyền ở cái này viễn cổ bên trong chiến trường phân nhiên tạp trần, nhằng nhịn khắp nơi, lẫn nhau xung đột, dẫn đến cái này hắc ám thế giới nguyên hạch sản sinh không cách nào nối liền to lớn xé rách. Điều này cũng đồng dạng chặn những thứ này thần thi đám người phục sinh khả năng, bằng không hoàn cảnh của nơi này cũng không phải không thể sinh thành một cái thuần túy ác nghiệt con, lại như là thâm nguyên tầng dưới chót gà mùn. Từ bên cạnh tách ra đi. Lù sẽ ở tiếp tục nhìn nghiệt hải nơi sâu xa, chân tướng đã vạch trần, nhưng ta bây giờ đối với tình huống bên trong càng thêm hiếu kỳ. Hắn đối với đầu kia chính đem vô số xúc tu hướng bên này mở rộng tới thần nghiệt còn là phi thường kiên kỵ. Cứ việc hắn là chân chính thần vương cấp độ, nhưng bọn họ ở đây đều chịu đến rất lớn áp chế. Mà đầu kia thần nghiệt, nhưng có sức mạnh vô cùng vô tận bổ sung. Cái này nghiệt hải cực kỳ rộng rãi, bọn họ không cần thiết cùng con này nghiệp chướng cứng háo. Sau đó lại là do Lý Mặc Trần chủ đạo, dẫn hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này nghiệt hải tuy rằng quảng đại, có thể ở nó sâu bên trong, kỳ thực đã không có nghiêm ngặt ý nghĩa trên dưới phải trái khác biệt. Bọn họ không gian chung quanh hầu như mỗi một khắc đều ở biến hóa, đều đang vặn mèo. Thêm vào tầm mắt cùng cảm ứng năng lực đều chịu đến nghiệp lực trở ngại, Lù Sở đã rất khó chuẩn xác cảm ứng phương vị. Cho tới Nix, tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng đến tại mọi thời khắc đem thần lực rót vào tại trong mắt, mới có thể miễn cưỡng nhận ra quanh thân. Có thể bởi vậy, lại là một phần ngoài ngạch thần lực tiêu hao. Vì lẽ đó cái này thời điểm, ngược lại là Lý Mặc Trần vận mệnh thần quyền càng áp dụng, có thể mượn vận mệnh lực lượng, dẫn dắt bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu tiến lên. Nhưng dù cho như thế, ba người ở ven đường bên trong vẫn là lục tục tao ngộ năm con thần nghiệt tập kích. Cái này thời điểm, liền ngay cả tâm tính tốt đẹp nhất lũ sải ở, đều lại không cách nào duy trì bình tĩnh. Hắn nghi cái kia viễn cổ lúc đến cùng phát sinh cái gì, khiến như vậy đông đảo phó thần vương ngã xuống tại đây. Hắn rất sớm đã suy đoán cái này hắc ám thế giới nghiệt hải thật không đơn giản, khả năng cất giấu rất lớn bí ẩn, lại chưa bao giờ từng nghĩ bí mật này sẽ như vậy chấn động nhân tâm. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng lòng sinh sóng lớn, hắn vừa chấn động tại cái kia năm cụ phó thần vương cấp hải cốt, cũng khó có thể tự kiểm chế sinh ra tâm tình bối rối. Cái này viễn cổ thời khắc kim tiên cùng phó thần vương đều là không cần tiền. Bọn họ lại là vì cái gì ở đây xảy ra chiến đấu? Cái này đã là cái thứ 6 thần cách 19 thần hải. Nix cười khổ, đồng nhiên cảm giác, ta Nix cũng là chỉ là như vậy. Tự cho là đã đứng ở chúng thần đỉnh, có thể kỳ thực chẳng là cái thá gì. Lý Mặc Trần cũng đã ở cái này khác, nhìn thấy đến một chút dấu vết, những thứ này thần hải, hẳn là đều là trước kỷ nguyên để lại. Trước kỷ nguyên? Lu sẽ ở không khỏi nhướng nhướng mày, án giờ dày ngươi chắc chắn chứ? Là vận mệnh vết tích nói cho ta. Lý Mặc Trần tụ linh tại mắt, nhìn về phía trước một bộ thần hải chu vi vận mệnh chiêu nạp. Nó nguyên bản cùng phía trên thế giới này bất cứ sự vật gì đều không cùng xuất hiện, mãi cho đến ba người bọn họ đến, mới có từng cây sợi tơ cùng thế giới này giao tạp một thể. Cái này thì có rất ý tứ. Nịp trong con ngươi thoáng hiện dị trạch, tình huống bên trong nhượng người càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá hiện tại, chúng ta vẫn là trước tiên trở về tốt. Ta thần lực dự trữ đã không tới 40%, tiếp tục thâm nhập sâu, khả năng có nguy hiểm rất lớn. Lu sẽ ở hiếm thấy không phản bác nàng, hắn cũng gật gật đầu, có thể. Phía ta bên này tình huống cũng rất tồi tệ, đã không thể tiếp tục được nữa. Lý Mặc Trần sau khi nghe lại là âm thầm cười gằn, hắn trong lòng biết hai vị này đều có rất lớn bảo lưu. Cái gì thần lực dự trữ chỉ có không tới 40%, không thể tiếp tục được nữa loại hình, nghe một chút cũng coi như, có thể tuyệt không thể làm thật. Hai người sở dĩ không muốn thâm nhập hơn nữa, hoặc là có cái gì khác nguyên do, hoặc là ở thăm dò quá trình trong phát hiện cái gì, không muốn cùng người dùng chung. Vừa vặn Lý Mặc Trần cũng coi ý đó, hắn bên này đồng dạng có thu hoạch không nhỏ. Đồng cảm, nơi này cũng gần như là ta cực hạn. Bất quá trước lúc ly khai, Lý Mặc Trần lại vận dụng hắn Titan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn, phối hợp tự thân vận mệnh thần quyền, hướng về cái này nghiệt hải sâu bên trong quét nhìn một cái. Hành động như vậy trước hắn cũng đã làm mấy lần, có thể tình huống lần này lại hơi có sự khác biệt. Lý Mặc Trần ngoài ngạch đem thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng cũng gia nhập vào, xin ra một cái nho nhỏ nguyện vọng, ở phạm vi năng lực bên trong, trình độ lớn nhất thấy rõ trước mắt mảnh này nghiệt hải. Tiếp theo một cái trước mắt, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được trong mắt của chính mình một trận kịch liệt đâm nhói, liền phảng phất là con ngươi muốn toàn bộ nổ tung cảm giác. Mà khỏe mắt của hắn ơi, cũng xác thực lưu lại một giọt máu. Nhưng sau đó liền bị hắn thu lại lên, mặt ngoài không biểu lộ bất kỳ vẻ kinh dị. Lý Mặc Trần sẽ không nói cho bên cạnh mình hai vị này đồng bọn, hắn đến tuột cùng nhìn thấy gì. Ngay khi bọn họ phía trước không xa, thình lình có số lượng hàng trăm thần hải. Trong đó không có một bộ thấp hơn thần cách 19, mà trong đó thần cách 20, có đại la kim tiên vị cách, thì có đầy đủ năng cụ. Chỉ là những kia hướng về Lý Mặc Trần kéo dài tới. Những kia đại diện cho vận mệnh sợi tơ, liền để hắn nguyên thần gặp phải trùng kích cực lớn. Từ giờ khắc này, hắn mệnh số liền cùng những thứ này vốn nên di thế độc lập thần hài trong lúc đó có liên hệ. Lý Mặc Trần trong lòng, cũng phát lên hiểu ra, hắn nghĩ những thứ này cường đại thần hài, khả năng chính là cái này hắc ám thế giới nguyên hạch bản thân. Tận quản chúng nó là không thống nhất, xé rách. Ngoài ra, bên trong hơn nửa còn chất chứa món đồ gì, để cho hắn cái này thần cách 18 chủ thần đều không cách nào nhìn thẳng. Vẹn vẹn qua loa liếc mắt nhìn, liền để Lý Mặc Trần trải nghiệm đến thân là phàm nhân lúc tiến vào tinh giới cảm giác. Mà lại loại này có thể làm cho hắn không cách nào nhìn thẳng đồ vật, hẳn là còn không hết một cái. Trong đó một cái, liền có cực kỳ hào quang, cực kỳ thánh khiết, dù là cái này vô biên nghiệt hải, cũng không cách nào đem nhiễm hóa, làm nó hào quang thất sắc. Điều này khiến người ta khó có thể tin, thế giới này chói mắt nhất thánh khiết nhất đồ vật, càng tồn tại ở thế giới nhất bẩn thỉu tối tăm nhất nơi. Mà những thứ này để người không cách nào nhìn thẳng đồ vật hợp lực, không chỉ để Lý Mặc Trần trong mắt tiếp cận nổ tung, thân thể hắn, máu thịt của hắn, cũng bắt đầu kịch liệt sao động. Nếu như không phải Lý Mặc Trần chấn áp đúng lúc, cái này thân thể hầu như liền phát sinh nhiêu sóng. Bất quá chân chính để cho hắn hoảng sợ, vẫn là nương theo mà đến hai cỗ cường đại tin tức sóng, từ cái kia một bên vượt không mà đến, rót vào đến hắn con người bên trong. Điều này làm cho Lý Mặc Trần tâm thần sợ hãi chấn động, không cách nào tin tưởng sau khi... cũng mắt hiện niềm vui mừng. Đầu tiên, ở cái này chúng thần chém giết bên trong chiến trường, là có sinh mệnh, ít nhất là có linh hồn tồn tại. Đó là có trí khôn sinh linh mạnh mẽ, mà tuyệt đối không phải thần nghiệt. Tiếp theo, hắn thông qua cái này hai cỗ tin tức sóng, được đến một chút ngoài ngạch, hơn nữa là có thể khiến người cảm thấy vui mừng chỗ tốt nơi. Chương 762, vây giết. Cái này có trợ giúp hắn sau khi tiến một bước tu hành, nói không chắc cũng có thể hóa giải mất hắn sau đó không lâu khả năng đối mặt một tràng nguy cơ. Lại còn rất thú vị, hết lần này tới lần khác là vào lúc này, cái này chẳng lẽ là thế giới ý chí cùng nhân loại tiềm thức biển rộng cộng đồng quan tâm kết quả. Vì lẽ đó khí vận sở chung. Có thể ở trong đó đến cùng là những thứ gì? Lại đến tột cùng là phát sinh cái gì? Lý Mặc Trần đối với tình huống bên trong hiếu kỳ không ngớt, lại biết đó là hắn hiện tại dù như thế nào đều không thể thăm dò sự vật. Trừ phi tự thân có thể tại vị cách trên lại tiến thêm một bước, thành là chân chính phó thần vương, thậm chí là thần vương giai. Hơn nữa thu hoạch lần này đã nhiều đến để cho hắn bất an. Trở về đi. Chúng ta từ đường cũ trở về. Lý Mặc Trần nói ra câu nói này sau khi, lại hướng về cái kia nghiệt hải sâu sắc nhìn kỹ nửa phút thời gian sau khi mới bước đi chuyển động thân thể. Cái này thời điểm, hắn vẫn như cũ là mặt hướng về phía trước tiến lên, có thể kỳ thực đã vận dụng thần lực vặn vẹo hư không, lặng yên thay đổi phương hướng. Trở về tốc độ muốn so với bọn họ đến thời điểm nhanh nhiều lắm, ít nhất Lý Mặc Trần đã có thể chuẩn xác tách ra cái kia 6 con thần nghiệt tập kích. Nhưng là ở 2 ngày sau, 3 người vừa mới vừa thoát ly nghiệt hải sâu bên trong, Lù Sa ở liền không chút biến sắc lén lút lấy thần niệm tiếp xúc Lý Mặc Trần. Ngươi vẫn đúng là dự định liền như vậy đi thẳng ra nghiệt hải đây. Lẽ nào liền không cảm thấy, nịp nữ nhân này có vấn đề sao? Lý Mặc Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể trên mặt của hắn vẫn không có nửa phần vẻ kinh dị, vấn đề. Ngươi có chứng cứ gì sao? Lù Sa ở điện hạ. Hoặc là phát hiện cái gì? Ta không hề phát hiện thứ gì, cũng không có chứng cứ. Lù Sa ở một tiếng rên, ngươi nhất định phải hỏi ta vì sao lại nói như vậy. Đó chính là trực giác. Ngươi hẳn phải biết, sao kim ở một số khu vực bị cho rằng là đại diện cho tiên đoán cùng tiên tri, chỉ dẫn nhân loại vận mệnh. Trên thực tế, hắn từ thoát ly thần nghiệt khu bắt đầu, liền mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. Hơn nữa ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nửa ngày trước đã thoát khỏi nguy hiểm khu. Trực giác. Lý Mặc Trần kỳ thực biết lũ sở tâm tư, lấy giả nữ thần Nix đang nghi, sớm nên ở thoát khỏi nguy hiểm khu sau khi kéo dài khoảng cách, thậm chí một mình rời đi mới đúng. Có thể Nix hiện tại vẫn như cũ cùng bọn họ dập khuôn từng bước, nửa bước không rời. Đương nhiên cái này không nên thành vì bọn họ ngờ vực lý do, nịp tính cách khó lường, ai cũng rất khó đoán được ý nghĩ của nàng. Nói không chắc vị này, là thật sự nghĩ cùng bọn họ hóa địch thành bạn đây. Chỉ là, tùy tiện ngờ vực sẽ cho người ly tâm, có thể như quả lại tiếp tục như thế, cũng sẽ nhượng bọn họ gánh chịu không cần thiết nguy hiểm. Mà lại đến nơi này, còn lựa chọn tiếp tục đồng hành tới nói, ngược lại là không tự nhiên, cũng làm cho người ta nghi ngờ. Ở vị trí này, vật kia cũng vừa vặn có thể phát huy ra nó uy lực, lại không đến nỗi đối với hắn tự thân sản sinh uy hiếp. Hắn đón lấy lại vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến nhìn về phía trước cái kia từng cái lóe lên liền qua vận mệnh vết tích. Đó là có người lấy cực kỳ cường đại thần thông pháp lực, ở che giấu vận mệnh cùng thời không quy tích. Chỉ là đối phương, quá khinh thường thực lực bây giờ của hắn. Ở thiên mệnh thần quốc tĩnh tu một năm này ở trong, hắn tuy rằng không có thể đem vận mệnh cùng thời không đột phá đến ngụy chân lý. Lại là có khác thu hoạch. Đó là một loại bắt nguồn tại hai cái này, mà lại càng ngự trị ở bên trên địa vị cao thần quyền. Cứ việc cái này thần quyền năng lực đẳng cấp còn rất thấp, lại đủ để giúp hắn nhận ra một ít che đậy thiên cơ loại pháp môn. Liên tới đây đi. Lý Mặc Trần rất thẳng thắn xoay người, Nịt điện hạ, ta cảm thấy chúng ta có thể ở đây tách ra. Nịt hơi ngẩn ngơ, sau đó liền toát ra hiểu rõ bên trong nhìn có mấy phần bị thương ý cười, xem ra ản giờ dậy bậy hạ đối với ta tín nhiệm có hạn. Lý Mặc Trần nghĩ thẩm vị này giả mẫu thần đóng kịch hoàn toàn có thể đi tranh cướp nữ hoàng điện ảnh, hắn hoàn toàn không thèm để ý, chúng ta vẫn luôn chỉ là hợp tác mà thôi, Nịt điện hạ. Tín nhiệm vật này cũng rất đắt giá, nó cần một chút xây dựng lên đến, mà không phải một lần là xong. Nếu như là lẫn nhau hoàn toàn không làm bảo lưu, vậy cũng không cần thiết ký kết hiệp ước. Nói rất có lý. Nịt cười tươi như hoa, bất quá ở phân biệt trước, ta còn phải hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ta rất vui mừng lần này lựa chọn đến hẹn, nếu không thì ta nhất định sẽ làm vì bỏ qua lần này mạo hiểm mà hối hận cả đời. Ở cái này ngăn ngắn 6 ngày, ngươi để ta với cái thế giới này nhận thức phát sinh căn bản tính biến hóa. Ta cũng rất vinh hạnh. Lý Mặc Trần nhưng là cười hỏi, như vậy đón lấy có hay không còn phải tiếp tục? Ta là chỉ tiến một bước thăm dò, ta đại khái còn cần 20 ngày. Hắn lời nói không có thể nói xong, chỉ vì Lý Mặc Trần đã cảm ứng được chu vi tình thế biến hóa. Tại sao không? Ta cũng muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì loại tình huống. Đáng tiếc. Nịt một tiếng thở dài, nếu như là ở 10 ngày trước biết được chân tướng, ta nhất định sẽ không làm lựa chọn như vậy, nhưng đáng tiếc cái này đã không thể nào, vận mệnh chúa tể điện hạ. Ngay khi nàng lúc nói chuyện, chu vi mấy cái cực kỳ hơi thở mạnh mẽ, đã đi ngang qua Nguyệt Hải, tiếp cận đến bọn họ thần niệm cảm ứng trong phạm vi, còn ở cấp tốc tới gần. Lusa ở lòng sinh kinh sợ, hắn đã điều tra đến thân phận của mấy người này, liền không chút do dự mà liền đem hắn thắng lợi thần tinh thuẫn toàn diện mở ra. Hắn hiện tại chỉ hối hận không có sớm một chút nhắc nhở Lý Mặc Trần, nhưng ai biết cái này cho tới nay đều cẩn thận chặt chẽ người, sẽ thật sự đối với Nix một điểm phòng bị đều không có. Hắn còn tưởng rằng vị này vận mệnh chúa tể, sở dĩ lựa chọn cùng Nix đồng hành, là có chuẩn bị, hoặc là có dụng ý khác. Ta liền biết, nàng chính là cái bịt. Ngươi liền không nên tin tưởng nàng nói ra mỗi một chữ. Nhưng mà để Lũ Sở nghi ngờ không thôi chính là, Lý Mặc Trần càng không có bất kỳ động tác gì, vừa không có thử nghiệm thoát đi, cũng không có cố ý đi cường hóa tự thân phòng ngự. Chẳng lẽ nói, cái tên này là thật sự có chuẩn bị, là ở tính toán cái gì? Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần một đạo thân nghiệm, cũng xuyên thấu lại đây, tin tưởng ta một lần, Lũ Sở điện hạ, ta bảo đảm lần này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng ta cũng cần sự giúp đỡ của ngài. Ta bảo đảm, ngày hôm nay nói không chắc có thể để cho ngươi chút cơn giận. Lusa ở nhíu nhíu mày, sau đó liền rất quả đoán bỏ đi tìm kiếm đường thoát đi dự định, cũng tại chỗ đứng nghiêm. Hắn nghĩ Lý Mặc Trần lại còn thật sự có mưu tính, quả nhiên, cái này khôn khéo tựa như quỷ như thế ra hỏa, làm sao có khả năng là một điểm mưu tính đều không có. Cũng đúng vào lúc này, lục tục có bốn cái bóng người hiện ra ở bọn họ chu vi. Đó là Quang Minh Thánh Mẫu Isis, Thâm Nguyên Vương giả Sa Tạn, Nữ Thần Tự Do Hệ Vũ, Đại Địa Mẫu Thần Hì. Bốn vị thần vương, bốn cái phương hướng, ngăn chặn Lý Mặc Trần con đường phía trước, cũng hiện ra vây kín tư thế. Cái khác ba vị cũng là thôi, đều ở Lý Mặc Trần trong dự liệu. Chỉ có Đại Địa Mẫu Thần Hì xuất hiện, để Lý Mặc Trần ngạc nhiên không thôi, cũng làm cho hắn ý tứ sâu xa nhìn vị này. Thú vị! Xem ra Dư Hì Điện Hạ, ngài đối với mẫu thân của ngài, không giống như là ta cho rằng như vậy trung tâm chân thành. Tất cả mọi người đều có theo đuổi tự thân con đường quyền lợi. Dư Hì thân sắc bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái này ước nguyện tháp là ở trong tay người đúng không? Ở Lý Mặc Trần phía sau dạ nữ thần Nix tuy rằng còn đang mỉm cười, trong mắt lại hơi có chút nghi ngờ không thôi, ản giờ dậy bậy hạ, xem ra ngươi tựa hồ không có chút nào kinh ngạc. Ta đương nhiên không kinh ngạc. Lý Mặc Trần bình phục ở trong lòng là do ước nguyện tháp mà lên sóng lớn, rời mắt nhìn về phía thánh mẫu Isis, đơn giản chính là một hàng hai bán mà thôi, ta nói đúng sao? Isis điện hạ. Ở khi nói ra ước nguyện tháp cái từ này thời điểm, hắn cũng đã biết nguyên do. Isis dùng cho thuyết phục Nix, tự nhiên là cái kia người thứ hai trí cao thần tư cách, đại địa mẫu thần gì nhưng là vì ước nguyện tháp mà tới. Cho tới hế biểu, khả năng là một hai kiện cường đại thần thoại vũ trang, hoặc là nguyên chất, hay là nàng tha thiết ước mơ một loại nào đó thần chức cùng thần quyền. Ở vô vọng tranh cướp thần thượng thần tình hôn xuống, như lù xa như vậy lùi lại mà cầu việc khác, không thể nghi ngờ là một loại thượng giai lựa chọn. Con vị này đối với dạ nữ thần phản bội, so với thần thượng thần tiền cảnh cùng mê hoặc, không có gì là không thể tha thứ. Án giờ dậy bậy hạ, cái này lên án thì có chút quá đáng. Cái này không tính là một hàng hai bán chứ. Cũng không thể nói là ta vi ước, gài ạ nàng vẫn không có bị loại bỏ đi ra ngoài không phải sao. Isis lắc đầu, có thể nàng ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Lý Mặc Trần ngày hôm nay phản ứng rất kỳ quái, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất kể là ở thoát khỏi nguy hiểm khu sau khi vẫn như cũ lựa chọn cùng Nix đồng hành một chuyện, vẫn là hiện tại vị này một phái chấn định tự nhiên, không hề có một chút nghĩ muốn phá vòng vây thoát đi tư thái, cái này các loại dị thường, cũng làm cho Isis lòng sinh ngờ vực, âm thầm cảnh giác. Đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc, Lý Mặc Trần đến cùng là có cái gì sức lực lấy như vậy thanh thản tư thái, đứng ở trước mặt của bọn họ. Là Gai ạ, Odin, hoặc là Zeus. Có thể nàng có thể 100% xác định, mấy vị này nhất định sẽ không xuất hiện tại nơi này bên trong. Mặc dù bọn họ chạy tới, chỉ sợ cũng càng muốn nhìn đến cái tên này tử vong. Ta không có chỉ trích gì xịt điện hạ ý tứ. Lý Mặc Trần sẽ lấy mỉm cười, chỉ là có chút cảm khái tại điện hạ ngài trí tuệ. Ta nghĩ nếu như ta cùng lũ sở điện hạ ngày hôm nay đều chết ở chỗ này, như vậy thế giới này là do thần thượng thần mà lên phân tranh, nên bụi bầm lăng xuống. Ở mất đi hắn cùng lũ sở kiềm chế sau khi, Isis thành lập cái này liên minh, đã đủ để quyết định thần thượng thần thuộc về. Bất kể là Gai ạ, Odin, vẫn là Zeus, đều rất khó lại cử động dao động quang huy chi chủ. Cái nào sợ mỗi người bọn họ sau lưng còn có nội tình, còn có ẩn dấu. Quang huy chi chủ cùng với 5 vị thần vương hợp lực, là bọn họ dù như thế nào đều không thể đối kháng. Nhận được khích lệ, nếu như thật sự có thể thực hiện, để ngài cùng lũ sở điện hạ chôn thây ở đây, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Không cần thiết cùng hắn nói nhiều như vậy chứ. Hệ vịu vẻ mặt tựa hồ có hơi không kiên nhẫn, nàng mạnh mẽ đánh gậy Isis lời nói, còn chưa động thủ sao. nơi này tuy rằng có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách gã mẫu thần cảm ứng, nhưng chúng ta kéo càng lâu, biến số càng lớn. Chương 763, bất ngờ. Nàng biết lúc này ở các vị thần vương ở trong, duy nhất có năng lực, cũng có động cơ cứu viện Lý Mặc Trần, cũng chỉ có gã một người. Mặc dù là đang bị kéo ra căn nguyên sau khi, vị này cùng Quang Huy chi chủ, cũng vẫn như cũ là tất cả thần vương ở trong thực lực cường đại nhất. Nhưng đối diện Lý Mặc Trần, lại ở cái này sau khi tựa như cười mà không phải cười hướng về nàng nhìn lại. Hệ vịu điện hạ tựa hồ đã vội vã không nhịn nổi. Có thể ngài liền xác định đây là nhằm vào ta cả bấy, mà không phải Nix điện hạ cùng ta hợp tác, châm đối với nữ thần điện hạ các ngươi. Hệ vịu đều không thèm để ý, nàng trực tiếp dùng trong tay tự do quyền trượng nhẹ nhàng một chỉ, một bó màu xanh biết xạ tuyến, liền hướng Lý Mặc Trần phương hướng chiếu tới. Vô thượng pháp thần cấp phân ly thuật cùng nàng nắm giữ thần quyền tự do cùng phân tranh, bắt đầu hết sức có thể phân giải Lý Mặc Trần thân thể cùng với hắn có tất cả. Lý Mặc Trần lại chấn định như thường, cứ việc hắn một thân tế bào cùng máu thịt đã ở đối phương thần quyền ảnh hưởng bắt đầu chạy về phía tự do, lẫn nhau trong lúc đó cũng có phân tranh xung đột. Nhưng hắn mấy năm qua nhằm vào trấn áp, vĩnh hằng, kiên cố, bất khuất, chi phối, pháp lệnh cùng phòng ngự tu hành đưa đến tác dụng, cứ việc cái này mấy môn thần quyền tuyệt đại đa số trước mắt đều chỉ là cao đẳng cấp độ. Có thể thêm vào ngụy chân lý cấp bậc vận mệnh đến đề cương mang lĩnh, đã đủ để ở chính diện chiến đấu bên trong chống lại nữ thần tự do hệ vịu lực lượng, áp chế lại trong cơ thể dị biến. Đồng thời lấy ngụy chân lý cấp bình đẳng, đem trước mắt mấy vị này thần vương lực lượng, mạnh mẽ lôi kéo đến tiếp cận với thần cách 18 cấp độ. Để hệ vịu lực lượng, chợt giảm 30% trở lên. Chỉ là Lý Mặc Trần thần lực tiêu hao cũng cực kỳ khuyết đại, hầu như kiềm chế lại hắn khoảng 7/10 suối nguồn thần lực. Thánh mô ý xì nhưng là than khẽ. Nàng vừa nãy là do cảm giác được bất an. Một mặt nghĩ muốn thông qua nói chuyện kéo dài thời gian, chuẩn bị càng kỹ hơn, lấy bảo đảm không có sơ hở nào, một mặt nhưng là nghĩ muốn phục bản tự thân mưu tính, nhìn có cái gì khác sơ hở. Nhưng mà hệ vự tiên phát chế nhân, không để cho nàng đến không sau đó theo vào. Mà vị này khoát tay, cái này cũng là một đạo trắng đen xạ tuyến, đó là cùng Lý Mặc Trần Nam Bắc cực sinh diệt thần quang cực kỳ sấp xỉ lực lượng, mà lại càng thêm cường đại, đồng thời ẩn chứa chân lý cấp sinh mệnh cùng tử vong. Để Lý Mặc Trần tâm thần nhẹ hẳn chính là, cái này lại cư nhiên cũng đồng thời nắm giữ ngụy chân lý cấp tự nhiên, còn có ngụy chân lý cấp ma pháp, lại đều đã bị thế giới này bài xích, không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh uy lực. Cùng lúc đó, đại địa mẫu thần gì cũng ngay đầu tiên ra tay, cái kia vẫn như cũng là một đạo xạ tuyến, màu xám trắng chùm sáng trực tiếp từ gì trong mắt nơi lộ ra, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng chiếu rọi. Mà ngoại trừ đại địa ở ngoài, nàng còn có chân lý cấp bậc tự nhiên, có thể mang cái này một bó hóa đá xạ tuyến cường hóa đến mức tận cùng đỉnh cao. Chỉ có xạ tản không hề động thủ, hắn cùng dạ nữ thần Nix cùng nhau, ở cảnh giác lũ sẽ ở hướng đi. Cùng lúc đó, sau lưng Nix, một mảnh mạng nhện giống như sự vật hướng về bốn phương tám hướng mở ra, bao vây lấy chu vi tất cả không gian. Cái kia rõ ràng là một cái chưa bao giờ xuất hiện tại quang minh thế giới thần thoại vũ trang, đồng thời hàm ẩn cường đại thời không cùng lực lượng không gian, hầu như đem bọn họ nơi vùng không gian này ngăn cách thành độc lập thế giới. Mà lù xa ở con ngươi, cũng hơi co rút lại, bởi vậy xác định đối diện mấy vị này, là có đem hắn cùng nhau giết chết dự định. Bọn họ cũng xác thực có năng lực như vậy, chỉ cần có thể đem hắn kéo ở đây, kéo dài tới hắn minh hữu tử vong. Lù xa ở tâm tư trong lúc nhất thời nôn nóng không yên, không thể tự kiểm chế đem chính mình phần lớn tâm thần hướng về Lý Mặc Trần phương hướng hình chiếu đi qua. Cứ việc Lý Mặc Trần đã đối với hắn từng làm bảo đảm, Lù Sa ở cũng đối với vị này ngăn ngắn trong vòng mười mấy năm quật khởi vận mệnh chúa tể có tương đương tín nhiệm, nhưng bọn họ trước mắt tình trạng lại làm cho Lù Sa ở không thể không cảm thấy lo lắng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lù Sa ở vẻ mặt hơi chấn động, lại lần nữa toát ra không cách nào tin tưởng chấn động cùng kinh ngạc. Lý Mặc Trần cùng nữ thần tự do hệ biểu, lại vào lúc này trao đổi phương vị, làm cho người sau đột nhiên liền nằm ở dì hóa đá xạ tuyến cùng ị xì sinh tử ánh sáng oanh kích phía dưới. Càng khiến người khiếp sợ chính là, ở dạ nữ thần Nix sau lưng, ở cái này khắc bỗng nhiên mở rộng ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu đen xúc tu, huyền như thủy triều lướt qua dạ nữ thần Nix, hướng về nữ thần tự do hệ với phương hướng mở rộng oanh kích. Đó là thần nhiệt. Hơn nữa là hai con cực kỳ cường đại, đồng thời có nắm giữ ít nhất hai loại chân lý cấp lực lượng thần nhiệt. Vận mệnh chúa tể cùng nữ thần tự do hệ vịu mạnh mẽ chuyển đổi phương vị phương thức cũng rất làm người ta giật mình, nếu như hắn không có nhìn lầm, vậy hẳn là chân lý cấp không gian cùng với chân lý cấp chân lý. Thinh linh chính là cùng cái kia hai con thần nhiệt tương đồng mạnh mẽ sức mạnh to lớn. Lù Sa ở tuy rằng không hiểu đây rốt cuộc là cái gì loại tình huống, có thể phản ứng của hắn không có chút nào chậm. Trong nháy mắt vô số xiềng xích cũng hướng về nữ thần tự do hệ biểu, cùng với hắc giả nữ thần Nix phương hướng mở rộng. cái này chính là trong tay hắn đến tột cùng thần thoại vũ trang thiên chi tỏa. Tuy rằng phẩm chất cùng cấp độ không tới ngụy chân lý cấp, có thể ở nhằm vào thần linh chiến đấu bên trong, nó lực lượng lại có thể cùng ngụy chân lý cấp thần khí không phân cao thấp. Hắn hắc ám thánh ấn cũng trong cùng một lúc toàn diện mở ra, bắt đầu toàn lực ứng phó thao túng chu vi bóng tối cùng với vô biên nghiệp lực. Ta nói rồi, cái này có thể không hẳn là nhằm vào ta cả bấy, cũng khả năng là nhằm vào ngươi, nữ thần tự do hệ vịu điện hạ. Lý Mặc Trần nhìn như ở nói với hệ vịu nói, có thể hắn ánh mắt nhưng vẫn đều ở nhìn chằm chằm dạ nữ thần X, ánh mắt vô tình lạnh lẽo, lại ngậm lấy mấy phần trào phúng. Hắn đang suy đoán vị này dạ nữ thần, đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Then chốt là bọn họ tiến vào nghiệt hải ký kết cái kia phân linh hồn khế ước, ước định không thể công kích lẫn nhau. Vì lẽ đó vị này tuy tham dự vây kín, nhưng vẫn đều không có đối với hắn cùng lũ sở làm ra bất kỳ cái gì tính công kích cử động, chỉ là lấy cái kia bóng tối mạng nhện phong tỏa thời không. Có thể hiện tại, rồi lại đến vị này không thể không làm ra quyết đoán thời điểm, là tuân thủ khế ước, ngồi xem bằng quan, vẫn là liều lĩnh chịu đựng tổn hại đánh đổi, mắt thấy hệ vịu rơi vào tử cảnh. Nịp ánh mắt ở chấn động thất thần sau khi, cũng quả nhiên là âm tình biến ảo chập chờn, nàng cuối cùng vẫn là đứng tại chỗ không núp đích, không có bất kỳ phản ứng nào tùy ý cái kia vạn ngàn xúc tu từ nàng bên cạnh sẽ qua. Ngươi không thể thành công. Thánh mộ ỷ xịt đồng dạng thay đổi sắc mặt, tình huống trước mắt là nàng thật không nghĩ tới qua. Nàng giơ tay trong lúc đó liền thu hồi đến tiếp sau sinh tử xạ tuyến, đồng thời một đạo thánh khiết ánh sáng ngưng tụ như đao, hướng về hệ vực phương hướng đánh chém. Nàng đương nhiên không phải ở đối với nữ thần tự do ra tay, cái này thần thánh quang đao chính là chém về phía những kia bắt nguồn tại thần nghiệt xúc tu. Có thể trước đó, Lý Mặc Trần đã là một luồng ánh kiếm quét ngang mà tới, đem cái kia thần thánh quang đao mạnh mẽ chém nát. Sau đó theo sát mà tới, còn có Lý Mặc Trần Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận. Tổng số 401 thanh kiếm khí, trong nháy mắt bùng nổ ra ngàn vạn kiếm chiều, không chỉ đem bị xịt cả người hoàn toàn nuốt hết, này kiếm chiều dư thế thậm chí còn đem đại địa mâu thần hí bao phủ ở bên trong. Còn chân chính đáng sợ, là Lý Mặc Trần gây ở Thiên Mệnh kiếm cùng Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận trên không gian cùng chân lý, hai loại chân lý cấp lực lượng. Để cái này hai cái cường đại thần thoại vũ trang, nắm giữ mấy lần tại trước tràn đầy uy năng. Làm cho mạnh như gì cùng Isis, cũng không thể không toàn lực ứng phó ứng đối chống đỡ, đã đánh không ra bất kỳ dư lực đi cứu viện các nàng minh hiếu. Mà cái này thời điểm, dù là cơ trí như thánh mô Isis, cũng không khỏi tự kiểm chế sinh ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, đây thực sự là Nips cùng vị này vận mệnh chúa tể liên thủ đối với bọn họ bố trí cả bấy. Vị này nhìn như là hướng về bọn họ bán đi vận mệnh chi chủ phương vị. Kỳ thực là vì đem nữ thần tự do hệ vực cùng các nàng đều dụ dỗ đến cái này hắc ám thế giới nghiệt hải. Nix. Hệ vĩu lại tựa hồ như đã xác định chính mình gặp được đến Nix phản bội, thân thể nàng ở la lớn trong nổ tung vô số phân ly xạ tuyến, nỗ lực đem những kia thần nghiệt vạn ngàn xúc tu mạnh mẽ phân giải. Đồng thời còn có tầng tầng lớp lớp màu trắng quang thuẫn, ở quanh người của nàng thành hình, trong nháy mắt chính là tiếp cận ngàn tầng, chặt chẽ đến để người tê cả da đầu. Có thể hệ vĩu những thứ này dãy rua, lại không có thể lên đến bất kỳ tác dụng gì. Những kia thần nghiệt vốn là nằm ở cực hạn phân liệt trạng thái, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó phân tranh cùng xung đột ở Lý Mặc Trần lực lượng điều hành xuống không những không có dẫn đến phân liệt, ngược lại là để những kia xúc tu bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại. Cái kia tổng số 1000 tầng màu trắng quang thuẫn, ở không tới 1/100000 giây bên trong liền bị toàn bộ đánh tan. Hệ Vũ lại thử nghiệm phá tan thời không, từ cái này nghiệt hải thoát đi, rồi lại gặp được đến Lý Mặc Trần ngăn cản. Cái kia chân lý cấp không gian cùng với ngụy chân lý cấp thời không vốn là cực kỳ cường đại, mà chân lý thì lại có thể đem cái này hai loại thượng vị thần quyền uy lực lại lên trên tiếp tục tăng lên. Ngoài ra còn có Nix màu đen mạng nhện, làm cái này trong cuộc chiến đấu này trung lập người, dạ nữ thần cái này thần thoại vũ trang vẫn như cũ vây nốt ở vùng không gian này, cũng không có chút nào thả lỏng. Cái này vốn nên là nàng lẩn tránh linh hồn khế ước phương thức, nhưng hôm nay tựa hồ cũng thành nàng nhất định phải nốt lại hệ vịu lý do. Cho tới thâm nguyên chi chủ xà tạn, còn có thánh mô Isis, đại địa mâu thần gì đối với thời không toàn lực can thiệp, đều không thể đem khóa lại hệ vực thời không lực lượng dao động mảy may. Mà tiếp theo một cái trước mắt, lù xa ở thiên chi tỏa đi sau mà đến trước, tiến một bước xuyên thấu nữ thần tự do hệ vực thân thể. Cái này thần thoại vũ trang đối với thần tính áp chế, cũng làm cho hệ vực tất cả phản kháng, tất cả dây rũa đều rơi vào đến thung lũng. Tiếp là do vô số vạn vẹo đáng ghê tởm xúc tu hình thành bóng tối sóng chiều. Chúng nó trong nháy mắt liền đem nữ thần tự do hệ vực thân thể bao phủ, sau đó nuốt chửng. Chương 764, thảm bại. Nips. Hệ vực đang bị cái kia thần nghiệt nuốt chửng trước phát ra cuối cùng tiếng rít, chấn động toàn bộ nghiệt hải sâu bên trong. Lý Mặc Trần nghe ra hệ vực cái kia tiếng rít bên trong hàm ẩn hàm nghĩa, nói đơn giản chính là cho ta chờ. Ta sẽ làm thịt ngươi. Ta nhất định sẽ trở về. Giết toàn bộ các ngươi. Vị này thần vương giãy giụa cực kỳ kịch liệt, cũng rất kéo dài, ở cái kia vô số xúc tu bao trùm xuống kéo dài dòng dã hơn 4 phút. Có thể thánh mâu ỷ xịt cùng đại địa mâu thần gì ở thứ 10 giây đồng hồ thời điểm cũng đã từ bỏ cứu viện, cùng nhau từ cái này nghiệt hải sâu bên trong rút đi. Hệ vịu huyết nục, để cái kia hai con thần nghiệt cực kỳ hưng phấn, lực lượng tăng mạnh. Hệ vịu thân thể tuy rằng còn chưa chết vong, cũng đã làm chúng nó sinh sôi ra càng nhiều thân thể, ở cái này nghiệt hải ở trong, sức mạnh của bọn họ vốn là vô cùng vô tận. Ngoài ra, còn có một cái thái độ không rõ rả nữ thần X. Cứ việc người sau đã ở hệ vịu bị thôn phệ thời điểm, thu hồi nàng bóng tối mạng nện. Có thể bất luận Isis, vẫn là Zhi, hay là thâm nguyên vương giả xạ tạn, nhưng không dám vào thời khắc này mà bất kỳ nguy hiểm. Bất quá Lý Mặc Trần cùng Lũ Sai ở, đều không có thả mặc bọn họ bình yên rút khỏi lý do. Người sau truy kích đối tượng là Thánh Mâu Isis, hắn hầu như hay dùng thiền chi tỏa đem Isis quân lấy. Isis tuy rằng thành công chạy trốn, lại trả giá nặng nề đánh đổi, thần khu bị hai con thần nghiệt, liên tục oanh kích 120 lần trở lên, trong đó bị chính diện phá tan phòng ngự, đánh trúng thân thể thì có 7 lần, thậm chí còn bị nuốt bộ phận máu thịt. Lũ Sai ở trong tay một đôi loan đao, cũng cho nàng cực lớn sát thương. Vị này ít nhất ở Thánh Mâu ỷ xịt trên người lưu lại 7 đạo vết thương do đao chém. Lý Mặc Trần nhìn chằm chằm, nhưng là trong 3 người xạ tạn, hắn dùng Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận, ở người phía sau trên người chém liên tục ngàn kiếm. Nếu như không phải dự vị này đại địa mẫu thần cứu viện hiệp trợ, vị này thực lực tổng hợp vẹn vẹn ngự trị ở hệ vũ bên trên thâm nguyên vương giả, cơ hồ bị Lý Mặc Trần chém tại dưới kiếm. Lại nếu như không phải xạ tạn có một cái đỉnh cấp nhất không gian thần khí, mặc dù là ở Lý Mặc Trần thần quyền dưới áp chế, cũng có thể để cho hắn ở nghiệt hải bên trong phạm vi nhỏ thoáng hiện cùng Nazi, đem cái kia hai con thần nghiệt bỏ xa, hắn hiện tại cũng đã ở Lý Mặc Trần kiếm chiều trùng kích vào chết đi. Để vị này đã từng là Ai Cập Minh Vương vui mừng vạn phần chính là, Lý Mặc Trần đang xác định không cách nào giết hắn sau khi, liền quả đoán từ bỏ. Người sau thân thể thoáng lấp lóe, liền trực tiếp ở xạ tản trước mắt biến mất. Nhưng lúc này hắn tình huống đã phi thường ác liệt, thậm chí có thể nói là cực kỳ không chịu nổi. Lý Mặc Trần Lôi Hỏa tinh hạch kiếm ý vốn là cực kỳ cường đại, mà bây giờ càng lẫn vào chân lý cấp không gian cùng chân lý, thì càng thêm nhượng người khó có thể chống lại, cũng không cách nào trục xuất. Hắn đã bị Lý Mặc Trần trọng thương. Thậm chí có thể suy ra chính là, tương lai hắn nếu như không có ngoài ngạch thủ đoạn, khả năng đem dùng mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm đến khôi phục. Thậm chí có cơ hội hay không khôi phục đều là không biết. Xa xa trông thấy tình cảnh này, ý xì ánh mắt đã là tối nghĩa xâm ám tới cực điểm. Nàng ý thức được gì có rất lớn bảo lưu, không có thật sự đem hết toàn lực cứu viện. Nếu như không phải gì còn có ý mượn xạ tạn, kéo dài Lý Mặc Trần truy kích tốc độ, vị này đại địa mẫu thần thậm chí không ngại sau lưng xạ tạn tàn nhẫn mà dẫm lên một cước, đem hắn đẩy hướng về cái kia hai con thần nghiệt kéo dài ra xúc tu hồng chiều. Isis cũng đã tiên đoán được tương lai quang huy chi chủ cùng nàng lúng túng tình cảnh, cái kia chắc chắn là chân chính tứ cố vô thân. Có thể trong mắt của nàng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Nàng đang suy đoán Lý Mặc Trần cùng cái kia hai con thần nghiệt quan hệ, ngày hôm nay trận chiến này lại có phải là đối phương có ý bố trí cả bẫy? Còn có giả nữ thần X, nàng đến tột cùng là bị Lý Mặc Trần tính toán. Vẫn là đã sớm biết đến. Càng có một tia hối hận từ trong lòng nàng sinh sôi, thật giống như là rắn độc ở cắn xé trái tim của nàng. Lấy tâm linh của nàng tu vị, ý niệm như vậy vốn không nên sinh sôi, cũng tuyệt không nên trở thành nàng quấy nhiễu. Có thể những kia thần nghiệt không những ở trên người nàng tạo thành cực lớn chấn thương, thậm chí đã dao động tâm tình của nàng. Vô số dày đặc, thâm trầm, bóng tối, vẩn thịu nghiệp lực, chính đang tại thân thể nàng cùng linh hồn trong chạy xuôi. Thương thế của nàng muốn dễ chịu so Satan, có thể cũng phi thường trầm trọng. Cái này nghiệp lực nổ độ khó, thậm chí không kém hơn Lý Mặc Trần chém nhập Satan trong cơ thể kiếm ý, đương nhiên người sau trong cơ thể nghiệp lực nồng độ, cũng đồng dạng cách xa ở Isis bên trên. Có thể cái này thời điểm, Satan có thể may mắn đào mạng, đã khiến Isis cảm giác vận hạnh. Ở tận mắt nhìn mình đã từng là chồng xé ra không gian, mượn cái kia thiết định ở nghiệt hải ở ngoài đạo tiêu, lấy khoảng cách dài không gian truyền tống thoát đi. Isis cũng không còn dám làm bất kỳ dừng lại, nàng thật sâu nhìn chăm chú phía sau, còn ở theo sát không nghỉ Lũ Sở một chút. Thân thể của nàng liền đột ngột tiêu đốt, ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Đồng thời lao ra một luồng huyết quang, hộ tống linh hồn của nàng, còn có bên người vài món thần thoại vũ trang đi ngang trời, lấy chân chính tốc độ ánh sáng, chạy ra Lũ Sở thần niệm cảm ứng ở ngoài. Làm cái này một cái cường đại thần vương, quang minh thánh mâu Isis có chính mình phương pháp bảo vệ tính mạng. Nàng có một bộ đồ dự bị thần khu, liên ẩn nó tại nghiệt hải ở ngoài. Cái này có thể bảo đảm nàng sinh mệnh, cứ việc linh hồn của nàng cũng đem bởi vậy thủng trăm ngàn lỗ. Cũng là ở Isis cùng mấy người lục tục chạy trốn rời đi thời điểm, Lý Mặc Trần lắc mình xuất hiện ở nịt trước. Người sau cũng vẫn ở trốn chạy, thừa dịp Isis mấy người bị truy kích thời điểm, vị này dạ nữ thần vẫn luôn ở lấy nàng tốc độ nhanh nhất rời xa chiến trường. Nhưng mà đầu kia có chân lý cấp bậc không gian quyền năng thần nghiệt chủ thể, nhưng vẫn đều theo đuôi sau lưng nàng. Nó không có linh trí, nhưng có thể tùy ý vặn vẹo hư không, thao túng nhiệt hải, cũng hoàn toàn không để ý hao tổn. Hết lần này tới lần khác vị này nữ thần còn không có cách nào đối với con này thần nghiệt ra tay, vị này không xác định vật này cùng Lý Mặc Trần trong lúc đó đến cùng là quan hệ ra sao, liệu sẽ vi phạm cái kia linh hồn khế ước. Dạ nữ thần biết do nếu như chính mình vi ước, cái kia không chỉ nàng tự thân linh hồn sẽ bị thương nặng, cũng sẽ để vị kia vận mệnh chúa tể mất đi tất cả ràng buộc. Nói không chắc nàng liền đem ở đây, bước lên hệ vịu góc chân. Nàng chỉ có thể thao tung chu vi thời không, cùng con này thần nghiệt gián tiếp giao phong. Có thể mãi đến tận Isis cùng xạ tản đều lục tục trốn rời đi ra ngoài, Nix đều không có thể đem con này thần nghiệt hoàn toàn thoát khỏi. Mà khi Lý Mặc Trần hiện thân ở nàng phía trước sau khi, dạ nữ thần cũng hoàn toàn từ bỏ rời xa hy vọng, sắc mặt tái nhợt cay đắng định lập ở tại chỗ. Xem ra ta lần này, là thật sự làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Không nghi ngờ chút nào. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, bất quá liền ngươi quá khứ thu được tin tức đến xem, ngươi trước đó quyết định không thể nghi ngờ là sáng suốt. Đổi thành là ta, khả năng cũng sẽ làm như vậy. Nix không khỏi nhíu nhíu mày, nàng không nghe rõ Lý Mặc Trần lời nói. Để dạ nữ thần Nix tâm tình ngoài ngạch gây go chính là, lúc này lũ sợ ở bóng người, cũng sau đó xuất hiện ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Vị này tay cầm một đôi nhiễm ị xịt thần huyết loan đao, tâm tình tựa hồ phi thường sung sướng, khóe môi vẫn không cách nào tự kiểm chế dương lên. Nix có thể lý giải hắn tâm tình, vị này mặc dù là trong tay ạ hủ dạ bị thua, mất đi bẫy bị lòn thần vương địa vị, nhưng là bị quang huy chi chủ mẹ con tự tay đánh vào địa ngục. Cái này càng làm cho lũ sợ không cách nào tha thứ chính là, ạ hủ dạ là ở chính diện trong chiến tranh đem hắn đánh bại, có thể quang huy chi chủ, lại là ở lũ sợ cung cấp cực lớn trợ giúp sau khi dành cho hắn đả kích nặng nề nhất. Đổi thành Lanix, cũng như thế sẽ vì này phẫn hận, coi như là sỉ nhục. Mà hiện tại, lũ sợ một tay đem thực lực mạnh qua hắn một đường quang huy thánh mâu đánh thành trọng thương, thử hỏi vị này tâm tình lại làm sao có khả năng không sung sướng. Ngươi đem lực lượng phân quá tản đi, án giờ dậy. Trở lại Lý Mặc Trần bên người sau khi, lũ sợ lời nói bên trong lại không thiếu oán giận, nếu như đem nắm đấm hợp lại với nhau, như vậy ỷ xịt cùng xạ tản, chúng ta vừa nay ít nhất có thể giết chết hai người này trong đó một cái. Hoa áo, ngươi xác định có thể giết chết bọn họ. Giết chết ỷ xịt vị này sinh mệnh nữ thần. Giết chết bị phân thây sau khi vẫn có thể phục sinh lại đây họ xì dịp. Lý Mặc Trần cười hỏi ngược lại, hắn thấy lũ sợ yên lặng không nói gì. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nix, ngươi nên cho ta cái bàn giao, Nix điện hạ. Bàn giao sao? Ta có thể hướng về hai vị tạ lỗi, cũng có thể làm ra một điểm bồi thường, ta có thể cung cấp 20 giọt căn nguyên máu. Nix đã khôi phục bình tĩnh thong dong tư thái, nàng khẽ cười, thoạt nhìn chào hai vị như không hài lòng lắm. Có thể các ngươi đến tột cùng dự định muốn ta thế nào đây? Tuy rằng chuyện vừa rồi là ta không đúng, nhưng ta cũng không có vi phạm chúng ta linh hồn khế ước. Nàng bán đi Lý Mặc Trần hành tung thời gian là ở ký kết khế ước trước, mà không phải ở khế ước sau khi. Lý Mặc Trần lười cùng với nàng phí lời, hắn trực tiếp một cái vây tay, đem thần tiêu linh vận tử kim tháp hiện ra ở trước người. Ở gì sau khi, Odin cùng Rẻ ở không cần bất kỳ chứng cứ nào, đều sẽ nhận định cái này thần vật ở trong tay hắn, vì lẽ đó Lý Mặc Trần dứt khoát không còn làm bất kỳ che giấu cùng che giấu. Bất quá hắn dám đánh cuộc, mặc dù là đã từng làm vì cướp đoạt vật này mà đem người một lạ diệt tộc Odin, Rẻ ở đều không thể biết được vật này năng lực cùng chân chính giá trị, đặc biệt là thu được nguyên chất, chữa trị sau khi thần tiêu linh vận tử kim tháp. Lấy vận mệnh chi chủ làm tên ước nguyện. Ở vi phạm cùng dạ nữ thần Nix ký kết khế ước sau khi, ta cùng lũ sợ ở điện hạ linh hồn sẽ không bởi vậy bị hao tổn. Lúc này thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức linh quang vẫn chưa có bất kỳ tiêu hao, chỉ vì Lý Mặc Trần nguyện vọng này tiền đề vẫn không có thực hiện. Có thể đối diện với hắn, Nix sắc mặt nhưng lại lần nữa âm tình biến hóa bất định. Lý Mặc Trần trong tay cái này thần vật làm cho nàng hoảng sợ, Nix là biết Odin cùng Zeus, chính là vì truy đuổi vật này mà đi tới quang minh thế giới, cũng biết cái này rất khả năng là một cái chân chính chân lý cấp thần khí. Nàng không cách nào xác định Lý Mặc Trần nguyện vọng là có hay không thực hiện, có thể cái kia hai con vờn quanh ở phụ cận thần nhiệt, cũng làm cho Nix cực kỳ kiêng kỵ cùng hồi hộp. Chính là cái gọi là ước nguyên tháp. Odin, Zeus, Ahura, Insaner, bọn hắn chính là vì nó mà đến. Nịp ngưng thần nhìn kỹ Lý Mặc Trần trong tay 9 tầng thạch tháp một chút, có thể nàng ngoại trừ cảm giác được một ít mơ hồ chân lý chi vận ở ngoài, không thể phát hiện vật này có bất luận chỗ thần kỳ nào. Vật này ở trong mắt nàng chính là một cái bình thường chất liệu đá mô hình tháp, tạo hình cùng những kia tháp cao giống nhau như lúc. Có thể càng là như vậy, Nịp càng là coi trọng, con ngươi của nàng hơi co rút lại, cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau. Nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn từ ta chỗ này được đến cái gì? Ngươi nên đoán được, Nịp điện hạ. Lý Mặc Trần lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài, ngài trong tay chỉ có một món đồ, là ta dù như thế nào cũng phải thu được. Đương nhiên ngươi cũng có thể đánh cuộc một keo, có thể từ ta cùng Lũ Sở điện hạ trong tay chạy ra. Lũ Sở cũng rất phối hợp đem cái kia thiên chi tỏa hướng về bốn phương tám hướng tản ra, đồng thời mặt hàm chứa cười lạnh dơ lên trong tay song đao, một bộ một lời không hợp liền trực tiếp động thủ tư thái. Chương 765, dọa dẫm. Hắn xác thực không chắc chắn giết chết Isis cùng Satan, vị kia đã từng là Ai Cập sinh mệnh nữ thần, bị có vô số thủ đoạn làm cho nàng cùng nàng chồng phục sinh. Ở quá khứ lịch sử ở trong, vị này cũng dường như ma pháp nữ thần như thế khó có thể bị giết chết, vị này ở thần bí sử bên trong bị sáng tỏ ghi chép tử vong liền cao tới 9 lần, có thể nàng lại đến nay đều bình yên vô sự. Nàng cũng so với ma pháp nữ thần hệ cật đáng sợ nhiều lắm, người sau mỗi lần chuyển sinh sau khi linh hồn đều sẽ xuất hiện biến hóa, đều sẽ có mới linh hồn mới nhân cách làm cái này chủ thể. Nhưng là Isis, tử vong ở trên người nàng không để lại một tia nửa điểm vết tích. Có thể Nix, Lusa lại có ít nhất 6 thành nắm giết chết Nix, mà lại ở cái này sau khi trong vòng mấy trăm năm, cũng làm cho nàng không cách nào phục sinh. Ta sẽ không thử nghiệm giết chết người Nix điện hạ. Ta biết bất kỳ một cái thần vương sinh tồn năng lực đều không thể coi thường. Liền như ta hiện tại đều không thể xác định vị kia nữ thần tự do có hay không đã chân chính tử vong. Lý Mặc Trần như là ác ma như thế cười, giọng nói thì lại ngưng lạnh như băng, ta chỉ có thể đưa ngươi ở lại chỗ này, lưu lại nơi này mảnh nguyệt hải, để linh hồn của ngươi cùng thân thể, đều bị nơi này nghiệp lực hoàn toàn nhiễm hóa. Lucifer nhất thời nhướng mày, trong mắt hiện ra một vẻ sáng loáng, nghĩ thầm cái này thật là một cái biện pháp không tệ, là chân chính có thể uy hiếp đến bọn họ những thứ này người. Đến bọn họ cái này cấp độ. Bất kể là người nào đều rất khó bị hoàn toàn giết chết. Mặc dù là vừa nãy, hắn thân ở Isis mấy người vây kín bên trong, Lũ Sải ở cũng chưa tuyệt vọng. Lý Mặc Trần còn có phó thể ở bên ngoài, mà hắn Lũ Sải ở, cũng đồng dạng có hậu chiêu, có từ tử vong bên trong đi ra năng lực. Hậu quả đơn giản chính là trọng thương sau khi, hoàn toàn mất đi tranh cướp thần thượng thần năng lực. Thậm chí càng thảm hại hơn một ít, Lý Mặc Trần thành lập thần hệ sẽ sụp đổ, mà hắn Lũ Sải ở cũng đem mất đi đối với địa ngục khống chế. Có thể như quả bị nơi này nghiệp lực nhiễm hóa, cái kia chính là bọn họ ở trong bất kỳ một cái cũng không muốn trả giá cao. Đối diện dạ nữ thần Nix cũng là cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng não người, cả người đều lông tơ dựng đứng. Trước nàng nghĩ lần này hậu quả nghiêm trọng nhất, đơn giản chính là một lần tử vong, trước đây cũng không phải là không có qua. Có thể cái này thời điểm, Nix lại cảm giác mình rất ngây thơ, quá đánh giá thấp đối thủ tàn nhẫn. Sớm biết đối phương sẽ là dự tính như vậy. Như vậy vừa nãy nàng không tiếc đánh đổi cũng phải đem cái kia con thần nghiệt hoàn toàn bỏ qua. Hiện tại, ngài nên làm ra lựa chọn. Không muốn cho rằng ta sẽ cho ngài kéo dài thời gian cơ hội. Lý Mặc Trần khí tức đã lạnh lẽo lên, cùng lúc đó, cái kia hai con quay quanh ở phụ cận thần nghiệt, cũng lại lần nữa mở ra chúng nó ngàn vạn điều xúc tu. Ta cho ngươi tối đa là một phút. Ngài nên rõ ràng, Nịp điện hạ, làm ta làm ra đối với ngài tiến hành công kích quyết định thì chúng ta song phương đều sẽ đem không còn mặc cho cái gì đường lui. Chỉ có thể thử nghiệm đem ngươi ở lại chỗ này, sau đó thử nghiệm là có hay không thu được trong tay ngươi vận mệnh. Lý Mặc Trần lời còn chưa nói hết, Nịp liền xanh mặt nói, như vậy lập xuống lời thề đi, Vịu Đèn Sten bệ hạ. Ngươi đến bảo đảm ta đem đồ vật giao cho ngươi sau khi, ngươi cùng Lũ Sở điện hạ, còn có cái này hai con thần nghiệt, đều sẽ để ta an toàn rời đi. Hơn nữa là ngươi ước nguyện tháp, không cách nào trung hòa lời thề. Có thể mặc dù là như vậy, Nịp cũng không cách nào chân chính yên tâm. Ai biết cái này ước nguyện tháp chân chính cực hạn ở nơi nào, lại có hay không có thể hữu hiệu. Nàng nghĩ chính mình thực sự là ngu xuẩn cực độ, Lý Mặc Trần lúc trước sẽ dùng linh hồn thệ ước, mà không phải chỉ vào căn nguyên lập lời thề, hiển nhiên cũng là đã sớm làm tốt bất cứ lúc nào bội ước chuẩn bị. Hai phút sau khi Lý Mặc Trần đồng thời chỉ vào quang minh thế giới nguyên hạch, vượt ngoại chư thiên tinh thần, cùng với thần tiêu linh vận tử kim tháp phát ra lời thề, Nịp rốt cục đem một đoàn màu tím nhạt bên trong tạp sợi vàng khí tức, đưa đến Lý Mặc Trần trước. Toàn bộ. Lý Mặc Trần ánh mắt hơi phát sáng, mắt hiện ra vẻ tham lam. Thần tiêu linh vận tử kim tháp đối với vật này khát vọng đã truyền đạt đến tâm linh của hắn, để cho hắn đối với vật này dục vọng vô hạn phóng to. Toàn bộ. Nịp nỗ lực duy trì phong độ, có thể sắc mặt của nàng vẫn là khó coi cực kỳ, lời nói bên trong chen lẫn cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nếu như ngươi không yên lòng, ta cũng có thể chỉ vào căn nguyên tuyên thể. Vậy thì lập cái lời thề đi, đối với Nịp điện hạ ngài nhân phẩm, ta xác thực không quá yên tâm. Lý Mặc Trần thong dong tự nhiên cười, tốt nhất là nghiêm khắc một điểm. Ta bản thân càng nghiêng về tinh thần lời thề. Nít khẽ hừ một tiếng, sau đó lại đem một đoàn nhỏ đồng dạng màu tím nhạt bên trong tạp sợi vàng khí tức đưa tới, sau đó lại chỉ vào chư thiên tinh thần, nếu như ta hiện ở trong tay còn có vận mệnh nguyên chất, hẳn phải chết tại binh đao phía dưới. Sau đó nàng lại ánh mắt lạnh lẽo dị thường nhìn chăm chú Lý Mặc Trần, lần này chỉ là bắt đầu, Hựu Đèn Tiền Bệ Hạ. Kể từ hôm nay, ngài chắc chắn là các thần địch thủ. Chuyện đương nhiên. Lý Mặc Trần tán đồng gật gật đầu, có thể hiện tại Quang Huy chi chủ, còn có cái kia vực sâu không đáy, bọn họ so với ta càng thêm ngon miệng, Nịp Điện Hạ ngài có thể chờ đến rẻ ở cùng ổ đỉnh khắc chế dục vọng của bọn họ sau khi lại nói câu nói này không mượn. Nịp nhất thời không có gì để nói, ước nguyện tháp xác thực là ở Lý Mặc Trần trong tay không sai, nhưng hôm nay vị này thực lực chính trực cường thịnh. Đúng là vị kia Quang Huy chi chủ, đem sẽ nên đón hắn suy yếu nhất thời điểm, so với hắn bị ô nhiễm thời điểm còn muốn càng suy yếu nhiều lắm. Mà lúc này bất kể là hắn trong tay nguyên chất, vẫn là vị kia tín ngưỡng, đều sẽ đem là trong mắt tất cả mọi người mỹ vị bữa tiệc lớn. Còn có hệ vịu lưu lại phạm vi thế lực, vậy cũng đồng dạng nhượng người thèm nhỏ dãi. Zeus, Odin còn có ạ hù dạ, bọn họ nằm mộng cũng muốn thu được hệ vịu dưới cờ, những kia có cường đại công nghiệp năng lực khu vực. Vì lẽ đó cuối cùng gạ cùng cái kia ba vị đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, có thể không khắt chế bọn họ tham lam, không vào lúc này thừa dịp cháy nhà hối của. Này là ai đều không thể xác định chuyện. Nịp đối với ổ đỉnh hơi có lòng tin, có thể đối với những khác mấy vị, nàng chính là thật sự không có một chút chắc chắn nào. 4. Chờ đến dạ nữ thần Nịp xa xa rời đi, Lù Sa Ơ liền mắt mang hiếu kỳ hỏi, ngươi đã sớm mưu tính tốt đúng không? Vì lẽ đó không phải căn nguyên, mà là linh hồn khế ước. Còn có cái này hai con thần nghiệt lại là chuyện gì xảy ra? Lù Sa Ơ trong mắt trung quy vẫn là lộ ra một chút bất mãn, hắn hoài nghi Lý Mặc Trần đã sớm đã tiến vào nơi này. Bất quá xem ở hắn lần này có cơ hội tự tay trọng thương Quang Minh Thánh Mâu ỷ xịt phần trên, Lý Mặc Trần những thứ này làm cái này vẫn có thể tha thứ. Ta xác thực là có đem mẹ vịu dụ dỗ tới đây dự định, bất quá động thủ địa phương không phải ở đây, mà là ở càng tiếp cận với khu hoạch tâm khu vực. Ta có biện pháp trọng thương vị kia nữ thần tự do, lại không nắm đem giết chết. Vào lúc ấy, ta tuyệt không nghĩ tới có thể trọng thương ỷ xịt cùng Satan, đương nhiên cũng không cho là mình có cơ hội từ dạ nữ thần Nix trong tay thu được cái này đoàn vận mệnh nguyên chất. Lý Mặc Trần vừa lắc đầu giải thích, vừa đem cái kia một đoàn vận mệnh nguyên chất dung nhập đến thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong. Người sau lập tức phát ra vụ tiếng vang, tháp trên tụ tập công đức ở bay tán loạn múa tung, vô số tím bầm hoa văn bắt đầu hiện hiện ở tháp thân ở ngoài. Cái kia tháp thân trong ngoài chân lý chi vận, trong nháy mắt này liền toàn diện tăng lên tới ngụy chân lý tầng thứ. Bất quá ở trong mắt người ngoài, cái này vẫn như cũ là một tòa bình thường, thường thường không có gì lạ thạch tháp, sẽ không có bất kỳ dị tượng. Cùng lúc đó, nữ thần tự do hệ vịu để lại những thứ đó, cũng bị Lý Mặc Trần thu nhập đến chính mình trong túi. Bao quát cứu cực tự do quyền trượng, còn có ngụy chân lý cấp roi giải phân tranh chi thiệt, cùng với số lượng đông đảo thần thoại vũ trang, còn có lượng lớn thần thoại tài liệu, trong đó thậm chí không thiếu căn nguyên máu như vậy kỳ vật. Vị này nữ thần tự do của cải vẫn là rất phong phú, cũng nhờ có mảnh này nghiệt hải có thể ngăn cách thần vương cấp cường giả linh thức, đối với thần thoại vũ trang bản thân cũng có cực mạnh áp chế hiệu quả. Nếu không thì Lý Mặc Trần mặc dù chân chính giết chết dễ hiểu, cũng rất khó đưa chúng nó đều bắt đến tay. Ồ, Lù Sa Ơ hít mắt, rõ ràng là bán tin bán nghi, hơn nữa là hoài nghi chiếm đa số. Ta không có lừa ngươi, phương pháp của ta là ta tòa này ước nguyên tháp, bất quá ở tiến vào mảnh này nghiệt hải khu hoạch tâm sau khi, phát sinh một chút dự tính ở ngoài chuyện. Lý Mặc Trần nguyên bản dự định, kỳ thực là lấy tháp trên tích trữ hơn 5 tỷ sợi công đức, ở nghiệt hải bên trong chế tạo trọng thương nghệ vịu cơ hội. Sau đó mượn cái này nghiệt hải bên trong cực kỳ phức tạp hoàn cảnh thoát đi. Bất quá ở cái kia nghiệt hải sâu bên trong nhìn thấy đồ vật, để cho hắn thay đổi dự định kế hoạch. Là cùng cái này hai con thần nghiệt có quan hệ. Lù Sa Ơ đang nói câu nói này thời điểm, liền chú ý tới Lý Mặc Trần giơ lên cánh tay trái của hắn. Vị này thâm nguyên quân vương con ngươi nhất thời hơi co rút lại, nhìn chằm chằm Lý Mặc Trần cánh tay trên quấn quanh cái kia từng tia tia hắc khí. Ở trong đó có vượt quá ngươi ta tưởng tượng sinh linh mạnh mẽ, thần cách 23 24 đều có khả năng. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng ở nhìn mình tay, ngươi khả năng rất khó tưởng tượng, cái này hai con thần nghiệt nguyên thể khi còn sống càng là bọn họ thuộc hạ, thậm chí khả năng là người hầu, đạo đồng, linh sủng loại hình, liền như ta cùng Long Mạch trong lúc đó quan hệ. Mặc dù ở chết rồi, bọn họ đối với do cái này hai cấu nguyên thể sinh sôi thần nghiệt, cũng vẫn như cũ có cực kỳ mạnh mẽ khống chế lực. Xem, đang bị ta khống chế lâu như vậy sau khi, lại đều vẫn không có mất khống chế phản vệ. Lù Sa Ơ thân thể không khỏi lại lần nữa run lên, thần cách 20, nắm giữ chân lý, không gian loại này thượng vị thần quyền, đồng thời nắm giữ hai loại trở lên chân lý cấp lực lượng tồn tại, đã đủ để cùng Quang Huy chi chủ địa vị ngang nhau. Lại chỉ là người hầu cùng linh sủng loại hình. Nếu như không phải hắn nhận biết đến hắc khí kia bên trong, có để cho hắn sợ hãi, kiêng kỵ, thậm chí là không còn hơi sức cường đại khí tức, Lũ Sa ở sẽ không chút do dự cho rằng trước mắt cái tên này là ở ăn nói ba hoa. Mà ta hiện tại cùng bọn họ kết duyên, lẫn nhau đã coi nhân quả, ta khả năng phải nghĩ biện pháp giúp bọn họ phục sinh, hơn nữa thời gian không thể quá muộn. Lý Mặc Trần một tiếng thở dài, thật không biết đây rốt cuộc là họa là phúc. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không hối hận, dù là lại trải qua một lần, Lý Mặc Trần cũng sẽ không chút do dự làm như thế. So với thu hoạch lần này, hắn trả giá kỳ thực cực nhỏ. Mặc dù là có cái gì mầm họa, cũng không phải hiện tại cần đi đối mặt. Ở sống còn nguy cơ trước, ngại gì uống rượu độc giải khát. Nói như vậy, ngươi vẫn đúng là không gạt ta. Chương 766, kéo người. Lù Sở lại nở nụ cười, ta không biết chúng nó tại tương lai có thể hay không mang cho ngươi đến tai nạn, có thể ít nhất hiện tại, chúng nó lại là Isis bọn họ tai nạn, chúng ta đã tạm thời an toàn không phải sao. Đang nhìn đến Isis cầm đầu bốn người, đồng thời xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, Lù Sở cũng đã ý thức được, Lý Mặc Trần đón lấy tình cảnh đem là cực đoan ác liệt. Có thể hiện tại, tuy rằng vẫn là rất ác liệt, có thể Lý Mặc Trần đã vì chính mình thắng được thời gian. Bất quá đón lấy Lý Mặc Trần cử động, lại làm cho hắn hơi ngây người. Vị này ở thả xuống ống tay áo, che khuất trên cánh tay hắc khí đồng thời, cũng đem một đoàn màu đen cắt bụi, đưa đến trước mặt hắn. Đó là Lý Mặc Trần trong tay bóng tối nguyên chất. Đây là cho ta. Lu Sở rất giật mình nhìn Lý Mặc Trần, như thế hào phóng. Cái này đoàn bóng tối nguyên chất lượng, hầu như đủ hắn chế tạo lần nữa một cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang. Nịp trong tay vận mệnh nguyên chất ta đã tới tay, hệ vịu đồ vật phỏng trừng ngươi cũng không dùng được. Có thể lần này cũng không thể để ngươi theo ta mạo hiểm sau khi không thu hoạch được gì. Lý Mặc Trần rất thản nhiên nói, đồng thời lại đem hai quyển sách đưa đến Lũ Sở trước người. Bất quá ta cũng không phải là không có yêu cầu. Nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Nhị nguyên luận. Lũ Sở chỉ nhìn cái này hai quyển sách một chút, liền minh bạch Lý Mặc Trần dụ ý, ngươi là muốn cho ta phân hóa nhị nguyên. Cái kia nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Hẳn là Lý Mặc Trần chủ tu minh tưởng pháp. Còn cái kia nhị nguyên luận, thì lại xuất thân từ Á Hủ Dạ Mát Đa. Lý Mặc Trần cũng không phải là muốn cho hắn chụp trương tu luyện, nhưng cái vị này ý nghĩ đã biểu đạt rất rõ ràng. Không chỉ muốn phân hóa nhị nguyên, ngươi trong đó nhất nguyên, còn nhất định phải gia nhập ta thiên mệnh thần hệ. Lý Mặc Trần dùng ngậm lấy mê hoặc giọng nói, hắc ám thánh ấn cùng cái này đoàn bóng tối nguyên chất, ngươi không cảm thấy ở trong tay ngươi quá đáng tiếc sao? Lucifer điện hạ. Cái này cũng là một cái lối thoát. Sao kim cực hạn ngay khi thần cách 20, nó đã không có cách nào giúp ngươi lại tiến thêm một bước. Mà ta thần hệ, hiện tại còn thiếu một cái hắc ám nữ thần. Lù Sở thì lại hướng về Lý Mặc Trần sâu sắc chú ý, sau một phút hắn liền thu hồi đoàn kia bóng tối nguyên chất cùng cái kia hai quyển sách. Không sai đề nghị. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Cũng mặc kệ thế nào, ngươi người này đúng là rất tốt, nếu có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, đều có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Lý Mặc Trần không khỏi cười to. Ý tứ là có thể đem ngươi xem thành là minh hữu đúng không? Có thể. Lù Sở một tiếng thở dài, ta đến thừa nhận, ngươi vị này vận mệnh chúa tể bao dung tính, còn mạnh hơn Quang Huy chi chủ nhiều. Còn có, ta hiện tại cũng thừa nhận, ngươi hiện tại xác thực có cơ hội thu được vị trí kia. 4. Isis không có lựa chọn cùng đại địa mẫu thần gì đồng hành, nàng ở khoảng cách hắc ám thế giới nghiệt hải không xa, ở quang minh cùng hắc ám hai cái thế giới trong lúc đó ở trong cùng xạ tàn hội hợp. Ngươi thua rồi. Quỷ xạ tàn. Cũng là đã từng là Ai Cập Minh Vương họ xỉ dịt từ trong bóng tối đi ra, này không phải là ngươi lần thứ nhất bị lừa, có thể thua đến thảm như vậy hẳn là còn chưa từng có.